Câu nhân mắt phượng nhàn nhạt đảo qua, Trần Giật Hiên xem cũng chưa xem nữ nhân liếc mắt một cái, biểu tình ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Đương nhiên không thành vấn đề. Mỹ nhân đều yêu cầu, hắn lại sao có thể không ứng. Nô Duẫn Văn cả lơ phất phơ búng tay một cái, mau, đem cái kia xú đàn bà nhi cho ta kéo ra, làm Trần lao bản hay đi trước. Mơ ước về mơ ước, hắn lại là không dám dễ dàng trêu chọc Trần Giật Hiên, không chỉ có bởi vì hắn giao tế rộng khắp, cùng Hắc Bạch lưỡng đạo đều có quan hệ, càng quan trọng là, những cái đó luyến mộ người của hắn nhưng mỗi người đều không dễ chọc, một cái không cẩn thận, toàn bộ viên ngoại phủ sợ là đều phải vạn kiếp bất phục. Đúng vậy. Xem mắt choáng váng Du Côn Lưu manh nhóm nháy mắt hoàn hồn, làm bộ lại muốn tiến lên bắt lấy nữ nhân. Không, cầu xin ngươi cứu cứu ta không quen biết bọn họ, ta kêu Dung Lan, là phía trước Thanh Tuyển thôn người, bọn họ tưởng đối ta gây rối, cầu công tử cứu cứu ta, tiện thể mang theo ta đoạn đường, cầu xin ngươi. Nữ nhân không phải người khác, đúng là chuẩn bị đi huyện thành buôn bán, lại bị Ngô Duẫn Văn đám người ngạnh sinh sinh từ trên xe bỏ kéo xuống Dung Lan, thấy bọn họ tựa hồ có chút sợ hãi Trần Giật Hiên, nàng cũng không rảnh lo ghét không chán ghét, lập tức khóc kêu lại lần nữa ý đồ hướng trên xe bỏ. Nàng quá coi thường này hỏa Du Côn Lưu manh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ lá gan cư nhiên sẽ như vậy đại, rõ như ban ngày hạ liền dám ngăn lại nàng cưỡi xe bò, thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng kéo vào trong rừng cây cường bạo. Để cho nàng khó chịu thả oán hận chính là xe bò thượng những người đó, biết rõ bọn họ giáp tâm bất lương, hiếu thắng chiếm nàng thân mình hủy nàng trong sạch, thế nhưng không ai đứng ra hỗ trợ, Sa Phu càng là vội vã xua đuổi xe bò rời đi, sợ sẽ lây dính thượng gì phiền toái giống nhau. Liền ở nàng chuẩn bị không màng tất cả trốn vào trong không gian thời điểm, ẩn ẩn nghe được tiếng vó ngựa, lúc này mới sấn Ngô Duẫn Văn không chú ý, ra sức tránh ra bọn họ kiềm chế chạy trốn cầu cứu, nàng là thiên. Tuyển chi nữ, chú định là muốn cùng vai chính cùng đi kinh thành hưởng phúc, có thể nào ở chỗ này làm người bẩn trong sạch. Dung Lan, cái kia nơi trốn hại Dương Chiêu nữ nhân. Nguyên bản không tính toán phản ứng hắn Trần Giật Hiên rốt cuộc con mắt nhìn qua đi, lấy hắn độc gác hai mắt. Cơ hồ nháy mắt liền nhìn ra nàng đầy bụng tính kế cùng dạ tâm, tinh xảo mày kiếm hứng thú một trọn, một cái nho nhỏ thôn cô, chỗ nào tới tự tin như thế tự tin. Nàng nếu không phải mù quáng xuẩn độn tự đại, liền nhất định là có gì không giống bình thường thủ đoạn, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng người sau, xem ra Dương Chiêu không giống giải quyết Dương gia những người đó giống nhau giải quyết nàng, hẳn là có nguyên nhân. Ta chỉ cứu có thể vì ta kiếm tiền người, ngươi có thể sao? Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm nhuộm đẫm một chút tư tính. Lời nói lại lạnh nhạt tới rồi cực hạn. Ta. Dung Lan sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ lạnh nhạt đến loại trình độ này, trắng non thanh tú khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hiện lên một tia xích quả quả chán ghét, ngay sau đó lại ra vẻ ưu nhã rụt rè không người nói, tiểu nữ còn có chút vốn riêng, nếu như công tử chịu cứu ta, ta nguyện ý đem sở hữu vốn riêng đều cho ngươi làm báo đáp. Tiền không có có thể lại kiếm, trong sạch không có đã có thể rốt cuộc không về được, rốt cuộc nơi này không phải thế kỷ 21. Trong sạch đối một cái chưa xuất giá nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ so sinh mệnh còn quan trọng, mặc dù nàng trong lòng rất rõ ràng, Trần Giật Hiên muốn có lẽ căn bản không phải tiền. Ha ha! Không ngờ, Trần Giật Hiên nghe vậy lại là nhịn không được che miệng bật cười, tiếng cười khó nén trào phúng, Dung Lan tự xưng là thiên tuyển chi nữ, lại há có thể chịu đựng loại này vũ nhục. Buông xuống con ngươi tức khắc liền cùng tôi độc giống nhau, tràn ngập nồng đậm oán hận, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, hiện tại là nàng có việc cầu người. Lại nan kham cũng cần thiết nhịn xuống tới. Tiểu cô nương, ngươi là thật không hiểu vẫn là làm bộ không hiểu. Ta thoạt nhìn như là thiếu ngươi kia mấy cái tiền riêng người. Đáng chết quý công, quả nhiên là ở đánh nàng chủ ý. Nghe vậy, Dung Lan ngầm bực, hận không thể xông lên đi xé lạn hắn miệng, rồi lại không thể không bức bách chính mình huyền nước mắt ướt át nhìn phía hắn, tiếp tục giả ngu bạch ngọn, tiểu nữ không biết công tử đang nói gì, cầu ngươi cứu cứu ta, cứu cứu ta. Vì thoát khỏi Ngô Duẫn Văn đám người ma chảo, Dung Lan tâm một hành. Vốn gối binh một tiếng quỳ xuống, này vẫn là nàng xuyên qua đến trong sách sau, lần đầu tiên cho người ta quỳ xuống, hôm nay chết quy công như thế khinh nhục nàng, ngày nào đó chờ nàng đắc thế, tuyệt đối sẽ trăm ngàn lần dâng trả. Chúng ta đi. Buồn cười, rõ như ban ngày dưới, dám cường nhục dân nữ, các ngươi đáy mắt còn có hay không vương pháp. Phần 211. Có lẽ là vào trước là chủ quan niệm cho phép đi, mặc kệ Dung Lan ngụy trang đến lại hảo, ở Trần Giật Hiên đáy mắt, nàng đều sai lậu chồng chết. Lười đến lại xem nàng làm bộ làm tịch, Trần Giật Hiên thẳng phân phó thuộc hạ, nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm đột nhiên tự xe ngựa phía sau vang lên, theo sát, một cái thân hình cao lớn, khí chất không tầm thường, lớn lên tuấn mỹ đoan chính nam nhân mang theo vài người đi tới xe ngựa trước. Thấu chương xong. Chương 231, đi trước nên đón, Khang Vương Điện Hạ. Chương 231, đi trước nên đón, Khang Vương Điện Hạ. Ân. Chiều dung ra. Đồng Dương tôn trọng Hà chơi đủ rồi đại hắc nhị hắc, chính lôi kéo Dung Triệt cùng nhau thảo luận một quyển chưa bao giờ gặp qua thi tập. Diệp Chiêu nhàn rỗi không có việc gì cũng ngồi ở giữa cửa sổ ghế trên bồi bọn họ, thẳng đến một con không chớp mắt chim bay dừng ở rộng mở song cửa sổ thượng, tuấn tú mày kiếm mấy không thể tra gây xích mích, ngắn ngủn hơn một tháng, đã dưỡng đến trắng non hoạt nộn khuôn mặt nhanh chóng lướt qua một mạt kinh ngạc. Triệt Nhi, Ngụy lão bọn họ không sai biệt lắm nên tới, ta đi cửa thôn nên, các ngươi chính mình chơi đi. Hơi làm cân nhắc lúc sau, Diệp Chiêu chậm gì gì đứng dậy, hắn không ngừng có thể dựa tinh thần lực thao tác sinh vật, còn có thể cùng thú loại giao lưu, không khỏi Dung Lan thình lình lại làm ra gì đến không được sự tình tới. Tự lần trước lúc sau, hắn liền khống chế được mấy chỉ không chớp mắt chim bay cùng lao thử thường thường giám thị nàng. Liền ở vừa mới, chim bay truyền đến tin tức, Dung Lan thiếu chút nữa bị một đám ăn chơi chắc táng cường bạo, tựa hồ vừa vặn đụng phải đáp ứng lời mời. Tiến đến Trần Giật Hiên đám người, làm sơ nhị bồi ngươi cùng đi. Nhìn xem hai cái tiểu đồng bọn, Dung Triệt ngạnh sinh sinh nuốt xuống muốn bồi hắn cùng đi xúc động. Tuy rằng hiện tại trong thôn đã không vài người dám lại dễ dàng trêu chọc bọn họ xe ngựa cũng không từ trong thôn quá, hắn vẫn là lo lắng hắn một người sẽ gặp được cái gì phiền toái. Ân, ta biết. Bất đắc dĩ cười, Diệp Chiêu lại cùng Đồng Dương hai người gật gật đầu lúc sau mới xoay người rời đi thư phòng. Dung Triệt, Ngụy luôn ai a? Nhìn ngươi như vậy nhi, cùng bị Chiêu ca vứt bỏ giống nhau, đến mức này sao? Thấy Dung Triệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Diệp Chiêu rời đi phương hướng. Đồng Dương hai người một tả một hữu tiến lên câu lấy bờ vai của hắn. Ngươi không hiểu. Thu hồi tầm mắt liếc liếc mắt một cái tôn trọng Hà, Dung Triệt kéo ra hắn tay, lại ghét bỏ đẩy ra Đồng Dương. Ngụy Luân Châu phủ Linh An đường trưởng quầy, nghe nói trước kia là trong cung ngự y y, y lý thuật lợi hại, hắn cùng Chiêu ca là bằng hữu. Trải qua hai người lặp lại nhàm chán thảo luận, Dung Triệt cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng trước mặt ngoại nhân lấy Chiêu ca xương huyết Diệp Chiêu. Hai người ngầm một chỗ thời điểm, hắn vẫn là kêu hắn Chiêu Nhi. Bởi vì hắn liên tục làm mấy cái ở cảnh trong mơ, hắn đều là kêu hắn Chiêu Nhi. Ngự y y, Chiêu ca cư nhiên còn có lợi hại như vậy bằng hữu. Hai người tức khắc tới hứng thú, lại lần nữa ra mặt dày thấu đi lên, chút nào không ngại hắn ghét bỏ. Ân, bán nhân xâm kết bạn. Tức giận xem bọn họ liếc mắt một cái, Dung Triệt lần thứ hai kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, trừ bỏ Diệp Chiêu. Hắn không thích cùng người dựa thân cận quá, tổng cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ký chủ. Ngươi nói sao chỗ nào đều có nàng đâu. Ngươi rốt cuộc gì thời điểm giải quyết nàng. Diệp Chiêu mới vừa ngồi trên xe ngựa, hệ thống ba bá liền gấp không chờ nổi ra tiếng. Gần nhất hơn một tháng, bọn họ sinh hoạt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật bằng không. Dung Lan mấy lần ý đồ từ học đường vào tay tiếp xúc Dung Đại Đại không nói, còn từng nếm thử liền Triệu Linh sự tình châm ngòi Triệu ra người. Chỉ là lúc ấy bọn họ đang theo tưởng ra nháo đến lợi hại, không công phu phản ứng nàng thôi. Nữ nhân này thật sự thực chán ghét, luôn thích ở sau lưng làm chuyện này. Nhanh. Dựa lưng vào lưng ghế híp lại hai mắt, Diệp Chiêu một tay đỡ chán, hắn cũng có chút vô ngữ, dọn nhà loại này ngày đại hỉ, hắn thật sự là không nghĩ nhìn đến Dung Lan, nghề Hà Trần Giật Hiên bọn họ là hắn mời tới, nếu đã biết, không đi một chút tựa hồ cũng có chút băn khoăn. Đúng rồi, lần trước ta hỏi qua ngươi về Dung Lan không gian chuyện này, ngươi giống như còn không trả lời ta, thật sự không thể đem nàng không gian đoạt lấy tới. Nếu không có không gian, muốn giải quyết nàng liền dễ dàng nhiều. Ngươi còn nhớ thương đâu? Đoạt lấy tới lại không thể dùng, đoạt tới làm gì? Cốt truyện có một đoạn miêu tả, nàng không gian đến từ chính một khối cổ ngọc, lấy bổn hệ thống phòng trường, kia hẳn là nào đó tu chân đại năng lưu lại không gian pháp khí, mang theo nàng xuyên qua sau liền dung nhập linh hồn của nàng chung. Người khác có lẽ thật không có biện pháp, tinh thần lực của ngươi có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn, hẳn là có thể đem chi chóc ra tới, nhưng ngươi vô pháp lại sử dụng, vẫn là đã chết cái kia tâm đi. Phun tảo về phun tảo. Hệ thống ba bá vẫn là thành thành thật thật nói trừ bỏ Dung Lan không gian biện pháp, ai làm hắn chính là lấy hôn chương ký chủ không có cách đâu. Phải không? Nhướng mày, Diệp Chiêu không có lại tiếp tục, tinh thần lực phương diện sự tình, hắn so lao thống càng hiểu, nếu biết như thế nào cướp đoạt Dung Lan không gian, kế tiếp chính là chuyện của hắn, có thể hay không vì hắn sử dụng nhưng thật ra tiếp theo, hắn cũng không phải thật như vậy tham lam. Cùng lúc đó, liên tiếp cửa thôn trên đường, đột nhiên toát ra tới nam nhân khí chất không tầm thường. Cả người quý khí, ngốc tử đều có thể nhìn ra hắn bất phàm, cùng hắn cùng nhau còn có hai cái thoạt nhìn nằm du cổ lai hy lão giả, trong đó một cái chính là Ngụy Khiêm, một cái khác mặc tố nhã, cả người phong độ trí thức, tựa hồ cũng không phải gì hời hợt hạng người, trừ cái này ra, còn có hai cái thân hình cường tráng, bên hông đường bội đao, thoạt nhìn nhiều nhất không vượt qua 30 tuổi trắng hán, từ bọn họ thẳng thắn thân hình, không khó. Đoán được bọn họ hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, không phải xuất từ trong quân, chính là thị vệ ảnh vệ một loại. Công tử cứu mạng, bọn họ muốn đối ta gây rối. Sân tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, Dung Lan mánh tiến lên tránh ở nam nhân phía sau, một bàn tay không quên che lại bị xả lạn quần áo, một tay ra vẻ nhút nhát sợ sệt bắt lấy nam nhân phía sau quần áo, thân thể mềm mại còn phối hợp run run, càng gần gũi rửa hướng nam nhân cao lớn phía sau lưng. Lấy nàng nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra nam nhân không tầm thường. Trong khoảng thời gian này nàng là thật sự bị những cái đó ăn chơi chắc táng cùng du côn lưu manh dây dưa sợ, có chút thậm chí chạy đến trong nhà đi yêu cầu nạp nàng làm thiếp, tối cao đã ra tới rồi 100 lượng bạc, Dung ra người rõ ràng đều có chút ý động, nếu không phải nàng mỗi ngày đúng hạn giao cho lão bà tử một ít tiền, hao hết tâm tư dụ hống, nói không chừng nàng đã sớm bị Dung ra người bán. Nếu có thể tạm thời tìm cái cường đại nam nhân dựa vào, chưa chắc không phải chuyện tốt nhi, đến nỗi Dung Triệt bên kia, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc hắn mới là chân chính vai chính, nhưng nàng không tính toán dâng ra chính mình, liền tính quyết định dựa vào ai, nàng cũng sẽ dùng bàn tay vàng cùng trong đầu so với bọn hắn tiên tiến ngàn năm tri thức chinh phục đối phương, trừ phi đối phương thật sự quyền thế ngập trời, như châu tựa bảo yêu thương sủng nịch nàng. Làm càn. Dung Lan quá chắc hẳn phải vậy, cũng quá lấy chính mình đương hồi sự nhi, cảm giác được nàng gần sát, nam nhân bỗng chốc xoay người, không lưu tình chút nào đẩy ra nàng, nàng tựa hồ quên mất, chân chính xuất thân hiển quý người. Không có đặc thù nguyên do tiền đề hạ, lại sao có thể coi trọng một cái thôn cô. Đặc biệt nàng hiện tại bộ dáng còn cực kỳ chật vật, không tính là hảo, cái gọi là tri thức cũng còn không có triển lãm cơ hội. Công tử, rõ ràng không dự đoán được nam nhân cư nhiên như thế không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, Dung Lan lảo đảo lùi lại vài bước, tàng hảo tự mình dã tâm dục vọng, bày ra một bộ mảnh mai đáng thương lại ủy khuất bộ dáng. Bùn, bản công tử không thích người khác tới gần. Tựa hồ là ý thức được chính mình có chút phản ứng quá lớn. Nam nhân mấy không thể tra như mày, không có lại quá nhiều chú ý nàng, xoay người cả giận nói, các ngươi thật to gan, cư nhiên dám ở rõ như ban ngày dưới cường nhục dân nữ, người tới, cho ta bắt lấy. Đúng vậy, ngươi dám. Nô Duẫn Văn là Lang Dương huyện có tiếng ăn chơi chắc táng, mặc dù ngay từ đầu có chút bị nam nhân khí thế kinh sợ đến, thấy hắn như thế không khách khí, hỏa khí cũng lên đây, cùng hắn cùng nhau tiểu lưu manh nhóm đồng dạng thực khó chịu, phóng nhãn toàn bộ Lang Dương huyện. Còn không có vài người dám vừa lên tới liền ồn ào bắt lấy bọn họ đâu, nhưng ầm ầm ầm. A a. Bọn họ hiển nhiên không phải hai cái tráng hán đối thủ, một đám người ba lượng hạ đã bị phóng ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, ngồi ở bên trong xe ngựa thấy toàn bộ hành trình Trần Dật Hiên cũng có chút vô ngữ, những người này không khỏi quá vô dụng, ngày thường hoành hành quê nhà thời điểm không rất bá đạo sao? Ngươi lại là người nào? Nam nhân quay người lại, ánh mắt thẳng chỉ Trần Dật Hiên, nguyên bản là tưởng trách cứ hai câu. Mà khi hắn thấy rõ ràng hắn nhan sắc, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt kinh diễm, ngạnh sinh sinh nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra trách cứ, sửa mà dò hỏi thân phận của hắn, tuy rằng ngữ khi khó tránh khỏi có chút đông cứng thả cao cao tại thượng là được. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Dương mắt nhàn nhạt đối thượng hắn tầm mắt, Trần Dật Hiên môi đỏ khẽ mở, thái độ ngữ khí lộ ra lạnh nhạt nhạt nheo cùng không mừng, tuy rằng hắn chỉ là cái khai quan quán, nhưng ở Lăng Dương huyện cảnh nội, vẫn là rất có chút thế lực, sao có thể dung hắn bá đạo chất vấn? Mặc dù lấy hắn nhãn lực, không phải nhìn không ra hắn cả người quý khí, bối cảnh hẳn là rất cứng hãn. Bùn, bản công tử chính là hỏi một chút. Nam nhân một ngạnh, không những không có không mừng, tựa hồ còn rất vừa ý hắn, hổ mắt một khắc đều không có tự trên người hắn dịch khai. Ngươi nha là đấu bức sao? Thấy thế, Ngụy Khiêm thiếu chút nữa đất bằng trượt, đường đường Khang Vương Điện Hạ nhìn đến mỹ nhân liền này phó đức hạnh, chuyến ra đi không được ném quang hoàng đế hắn lao nhân ra mặt. Thực hiển nhiên. Trần Dật Hiên cũng không gặp được quá loại này chủng loại, rõ ràng thượng một giây còn bá đạo cường thế đến cùng hoàng thất thiên gia quý tử giống nhau, giây tiếp theo lại một bộ ủy khuất tiểu tức phụ nhi bộ dáng, ai tiếp thu được. Đa tạ công tử, hôm nay nếu không có công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử trong sạch sợ là liền. Mắt thấy cái này xu thế giống như không quá thích hợp, Dung Lan đảo qua lúc trước chật vật, nhẹ nhàng gót sen, tiến lên kiểu kiểu nhược nhược ôn gối hành lễ, nói đến một nửa lại đúng lúc mà nghẹn ngào, càng thêm vài phần yếu ớt bất lực cùng ủy khuất. Giống như một viên đón gió nở rộ tiểu bạch liên, nhu cầu cấp bách hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân phụng nơi tay lòng bàn tay thượng chịu mến sủng địch. Không cần đa lễ, về sau tốt nhất đừng lại một người ra cửa. Xua xua tay, Khang Vương cũng không tính toán nhiều phản ứng nàng, tựa hồ cũng không phải cái kia thương hương tiếc ngọc người, nói cho hết lời tầm mắt lại chuyển hướng về phía Trần Dật Hiên, nhưng không chờ hắn mở miệng, Dung Lan bất động thanh sắc di động qua đi ngăn trở hắn tầm mắt, ngẩng đầu huyền nước mắt ướt át nói, công tử lời nói cực kỳ nghề hà trong nhà mọi người vội vàng thu hoạch, huynh trưởng lại đột phát quái bệnh, từ từ gây ốm, tiểu nữ tử không thể không mỗi ngày đi huyện thành mua điểm rau quả trợ cấp gia dụng. Một phen lời nói đã giải thích nàng một cái chưa xuất giá đại cô nương vì sao một mình ra cửa, lại bất động thanh sắc khen ngợi chính mình chân thiện mỹ, không thể nói là không cần tận tâm cơ. Khang Vương lại lần nữa nhíu mày, vừa không duyệt nàng ngăn trở hắn tầm mắt, cũng ẩn ẩn nhận thấy được nàng tựa hồ không quá đơn giản. Rốt cuộc hiện tại nàng còn không phải kiếp trước hậu kỳ tẩm dâm hậu cung xuống phi, lại có vài phần thông minh, cũng không khả năng không chê vào đâu được, lừa lừa quê nhà hương thân còn hành. Khang Vương từ nhỏ liền ở hoàng cung cái loại này người ăn người địa phương lớn lên, ở hắn trước mặt, nàng điểm này nhi thủ đoạn hiển nhiên liền có chút thượng không được. Mặt bàn. Cái này tiểu nữ tử không đơn giản nột. Cùng lúc đó, Ngụy Khiêm cũng cùng bên cạnh Lão Hưu lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, mặc dù Khang Vương đã tận khả năng điệu thấp, vẫn chưa bại lộ thân phận, nhưng Hoàng Thất Thiên gia đình tự quý khí lại là sinh ra đã có sẵn, khó có thể che lấp, ai đều có thể cảm giác được hắn bất phàm, nhưng bình thường mà nói, liền tính nhất kiến trung tình, cũng không có cái nào nữ tử dám như thế tích cực chủ động thực thi hành động đi. Thật sự có vài phần can đảm đâu, chính là còn có chút non nớt. Bên trong xe ngựa, Trần Dật Hiên hơi hơi nhướng mày, liền hắn đều không thể không thừa nhận, Dung Lan ở một mức độ nào đó tới nói, đích sắc rất lợi hại, thả nàng mới 15-6, nếu nhiều rèn luyện mấy năm, chứng điểm kiến thức, nói không chừng còn sẽ càng đanh đá chua ngoa khó giải quyết, chờ lát nữa hắn đến nhắc nhở Dương Chiêu, nếu Dung không giới nàng, cần sớm một chút giải quyết mới được, nếu không tương lai nàng rất có khả năng sẽ trở thành làm hắn đau đầu đối thủ. Bọn họ không biết chính là, Dung Lan sinh với thế kỷ 21, tuy rằng đã tận khả năng dung nhập thế giới này, nào đó hành vi thói quen cũng là rất khó sửa đổi, tỉ như nói, một khi phát hiện mục tiêu liền tích cực chủ động tới gần, ở Dung Triệt trước mặt, nàng cũng là như thế, chỉ là hành động càng trắng ra một ít, rốt cuộc Dung Triệt còn nhỏ, quanh mình người phần lớn xuẩn độn không phải. Thấu chương xong. Chương 232, tầm mắt chênh lệch, cấp mặt không biết xấu hổ. Chương 232, tầm mắt chênh lệch, cấp mặt không biết xấu hổ. Tầm mắt quyết định cảnh giới, cách cục quyết định kết cục, người tư tưởng giống như so le không đồng đều núi non, cũng có cao thấp chi biệt, có chút người vừa sinh ra vào chỗ với đỉnh. Xem tận thế gian phồn hoa, nhân sinh trăm thái, nhưng với đại đa số người mà nói, tầm mắt cách cục đều là yêu cầu từng bước tích lũy. Dung Lan kiếp trước không phải gì nhân vật lợi hại, kiếp này lại xuyên qua ở nông gia thôn cô trên người, bằng vào bàn tay vàng cùng vài phần tiểu thông minh, cùng với không lấy. Người trong sách đương người ngoan độc thái độ, ở người thường trung đích sắc còn tính hôn đến khai, mà khi nàng đối mặt sinh ra cao quý hoặc nhân sinh lịch duyệt phong phú cáo giả, về điểm này nhi thủ đoạn liền có vẻ cực kỳ vụ về. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là lỗ hổng. Phần 212. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, chỉ có đánh hảo kiên cố cơ sở, mới có thể thực hiện chất bay vọt. Kiếp trước nàng sở dĩ có thể bò đến như vậy độ cao, cũng là vì phía trước mấy năm rèn luyện, đi bước một mở rộng nàng tầm mắt cùng cách cục, biết rõ cốt truyện, xem đến lâu dài cố nhiên là chuyện tốt nhi, nhưng muốn xem đến xa, đầu tiên muốn chạm đến cao, tự thân kiêm cụ xứng đôi năng lực cùng tầm mắt, hiện tại nàng, rõ ràng còn không cụ bị như vậy điều kiện. Công tử, nhà ta liền ở phía trước không xa Thanh Tuyền thôn, nếu như công tử không chê, mời theo ta cùng về nhà, làm ta lược bị rượu nhạt cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Dung Lan tự nhận là chính mình biểu hiện rất khá, vẫn chưa nhận thấy được Khang Vương Hạ Vân Châu khác thường, khuất thân lại tích cực chủ động đưa ra mời, bởi vì gần nhất tao ngộ, nàng cũng ẩn ẩn ý thức được, lúc trước nàng sai rồi, không nên đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Dung Triệt trên người, mãn đầu góc đều là như thế nào đuổi đi Dương Chiêu lung lạc hắn. Mà là hẳn là lợi dụng xuyên qua ưu thế cùng bàn tay vàng, tận khả năng kết giao châu phủ hoặc huyện thành quyền quý, có bọn họ che chở. Cái nào ăn chơi chắc táng du côn dám lại tùy ý khinh lục. Bất quá hiện tại cũng không chậm, vai chính còn có 3 năm mới kết cục khảo thí, nàng có rất nhiều thời gian tích lũy nhân mạch, đầu tiên chính là trước mắt toàn thân quý khí, lớn lên xoáy dáng người hảo, còn mang theo bên người thị vệ nam nhân, mượn dùng ân cứu mạng, leo lên hắn hẳn là không phải gì việc khó nhi. Bản công tử ghét bỏ. Hạ Vân Châu không hề che lấp, khuôn mặt tuấn tú toàn bộ trầm đi xuống, ngày thường hắn tiếp xúc đều là tiểu thư khuê các, chẳng sợ lại có dạ tâm, hành sự tác phong cũng rụt rè mà khắc chế, sống suốt 20 năm, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ nữ tử, cư nhiên chủ động mời lần đầu tiên gặp mặt, liền tên cũng không biết nam nhân về nhà uống rượu. Tư cập này, Hạ Vân Châu lại nhìn bị thị vệ buộc chặt lên Ngô Duẫn Văn đám người, dân gian có câu tục ngữ, chó cái không lên mặt, công cẩu lại sao có thể đi theo truy. Những người này sẽ như thế trăng trận táo bạo theo dõi nàng, nói không chừng là có gì nguyên do, hắn tựa hồ không nên xen vào việc người khác. A, rõ ràng không dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt, Dung Lan kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sắc mặt của hắn không quá thích hợp, cẩn thận hồi tưởng chính mình nói mỗi một câu cùng mỗi một cái thái độ, giống như không tật xấu đi. Vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ nàng biểu hiện đến còn chưa đủ đáng thương ủy khuất lại bất lực? Hắn không phải hẳn là thương tiếc nàng như vậy kiểu mỹ nhược nữ từ sao? Đây là thời đại bối cảnh cùng quan niệm bất đồng tạo thành chênh lệch. Dung Lan đích sắc đem tiểu kiều nhược nhược này một khối đắn đo thật sự đúng chỗ, nhưng nàng giống như đã quên, nơi này là cổ đại, cho dù là nhà nghèo nông gia, trừ bỏ tương đối đặc thù nữ làm, cái nào nữ nhân sẽ tùy tiện mời nam nhân về nhà uống rượu. Mặc kệ nàng lấy cớ nhiều chính đáng, đây đều là phóng đãng không giữ phụ đạo thông đồng hành vi, Hạ Vân Châu không đương trường phát hỏa đã xem như khắc chế. Khu khu. Hư nắm tay đầu thanh cụ hai tiếng, Ngụy Khiêm cất bước tiến lên, công tử, mau buổi trưa, chúng ta có phải hay không nên tiếp tục lên đường? Bọn họ muốn lại không ra tiếng, tiểu nữ tử không chừng còn phải làm ra gì chuyện xấu tới, thật chọc giận trước mặt tiểu tổ tông, nàng mất đi chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là trong sạch đơn giản như vậy, đổi làm ngày thường, hắn khẳng định lười đến lo chuyện bao đồng, hôm nay bất đồng, hắn là đáp ứng lời mời đi chúc mừng chiêu ca nhi dọn nhà chi hỉ, cũng không thể mang theo cả người huyết khí đi trước. Ân. Lạnh mặt gật gật đầu, Hạ Vân Châu tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía trước sau ngồi ở trong xe ngựa Trần Dật Hiên, liền ở hắn chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến từng trận quy luật tiếng vó ngựa, mọi người lực chú ý đều trong nháy mắt rời đi, không ai chú ý tới, Dung Lan trên mặt đột nhiên lướt qua khắc cốt phẫn nộ cùng oán hận, con đường này nối thẳng Thanh Tuyển thôn cùng phụ cận mấy cái thôn trang, ở nông thôn nhưng không mấy hộ nhà bỏ được mua xe ngựa loại này. Hàng xa xỉ, tới người không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Dương Chiêu. Hu. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, thực mau liền ngừng ở bọn họ trước mặt, Diệp Chiêu đẩy ra cửa xe, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hiện trường trạng huống cùng không dung bỏ qua Khang Vương, thẳng nhảy xuống xe ngựa mang theo Sơ Nhị đi hướng Ngụy Khiêm, "Ngụy lão, đã lâu không thấy, người lão nhân ra tựa hồ vẫn như cũ khỏe mạnh." Bĩ bĩ ngữ khí mang theo vài phần thuộc lạc lịch ngậm, chẳng những không nhận người ghét, cho người ta cảm giác còn thực thoải mái, liền bị xem nhẹ Khang Vương đám người cũng không cảm giác không vui. Bọn họ nhận thức. Dung Lan đồng tử co rụt lại, không dám tin tưởng trừng mắt, những người này đều là tới tìm Dương Chiêu. Mẹ nó, này hết thể rốt cuộc đều là chuyện gì vậy? Dương Chiêu còn không phải là vận khí tốt đào đến hai căn nhân sâm bán mấy cái tiền sao? Sao lại toát ra nhiều như vậy thân phận không tầm thường bằng hữu tới? Hắn chính là Ngụy Khiêm. Trong xe ngựa, Trần Dật Hiên đỉnh mày hơi trọn, câu môi chậm rãi đứng dậy, nếu đối phương là Ngụy Khiêm nói, vậy đáng giá kết giao một chút. Tiểu tử thúi sao nói chuyện đâu? Lao phu tung tăng nhảy nhót thật sự. Ra vẻ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Ngụy Khiêm làm bộ liền phải giới thiệu Khang Vương cùng Lao Hưu cho hắn nhận thức, nhưng Diệp Chiêu lại chưa cho hắn cơ hội, tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía nên diện mà đến Trần Dật Hiên, trên mặt ý cười càng sâu, ngươi cũng tới, ta còn đang suy nghĩ các ngươi có phải hay không lạc đường đâu. Ta thoạt nhìn như là như vậy mê hồ người. Đảo qua phía trước cao lãnh xa cách, Trần Dật Hiên tả mỹ tinh xảo khuôn mặt đẩy ra một mặt nhẹ ấm cười ngân. Tấm tắc ngươi này diện mạo đối trái tim cũng quá không hữu hảo. Tập đi miệng nhi nhẹ xách hai tiếng, Diệp Chiêu rung đùi đắc ý nói, liên tục xuyên qua vài cái thế giới, gì mỹ nhân hắn chưa thấy qua. Xa không nói, mỗi cái thế giới hắn cùng dung triệt diện mạo phương diện đều là xuất chúng, nhưng Trần Dật Hiên không ngừng lớn lên hảo, đặc thù trưởng thành hoàn cảnh còn làm hắn nhiều một cổ tựa yêu tựa tinh câu nhân hơi thở, toàn bộ liền cùng sống thoát thoát yêu nghiệt giống nhau. Xác thật, Ngụy Khiêm đám người lặng lẽ ở trong lòng tán đồng, lớn lên tốt nam khôn bọn họ thấy nhiều, còn chưa bao giờ gặp qua như thế tà mỹ yêu nghiệt. Đặc biệt là Hạ Vân Châu, đôi mắt đều xem thẳng, hận không thể đem hai cái tròng mắt moi ra tới dính ở hắn trên người, làm hoàng đế thân nhi tử, hắn tự hỏi nhìn quen mỹ nhân, cũng không phải tham luyến sắc đẹp hạng người, nhưng Trần Dật Hiên quá đặc biệt, giơ tay nhấc chân gian phảng phất đều mang theo móc, câu đến người tâm ngứa ngứa. Đúng không? Nhướng mày, Trần Dật Hiên mỉm cười đảo qua, vẫn chưa đem hắn vui đùa để ở trong lòng, cũng sớm đã thói quen người khác nhìn chăm chú. Ngụy lão, hắn chính là người trong miệng tiểu hữu. Hạ Vân Châu nhìn như là ở do hỏi Diệp Chiêu thân phận, hai mắt lại là nhìn chằm chằm Trần Dật Hiên, ngốc tử đều biết, hắn chân chính tưởng kết bạn người là ai. Ân, chưa thấy qua như thế không rụt rè hoàng thất thiên gia đình tự. Cố nén phun tào xúc động, Ngụy Khiêm làm bộ lại muốn giới thiệu bọn họ nhận thức, nhưng Diệp Chiêu lại lần nữa dành trước một bước cười nói, nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, chư vị không bằng trước cùng ta về nhà. Hạ Vân Châu trên người quý khí chỉ có khả năng xuất từ hoàng thất thiên gia. Nơi này là Khang Lan Châu Phủ, Khang Vương Hạ Vân Châu đất phòng, không đoán sai nói, hắn chính là Khang Vương không chạy, bất quá hắn lười đến đi đoán hắn vì sao sẽ cùng Ngụy Khiêm cùng tiến đến, chỉ là đơn thuần không nghĩ làm Dung Lan biết quá nhiều, đồ tăng càng nhiều phiền toái thôi. Cũng hảo, tư cập Hạ Vân Châu thân phận, nhìn nhìn lại lúc trước vẫn luôn ý đổ dây dưa Dung Lan, Ngụy Khiêm vô về dâu dê gật gật đầu, nhưng thật ra Hạ Vân Châu có chút không cam lòng, tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì. Lại ở đối thượng hắn cặp kia câu nhân mắt vượng khi ách khẩu. Những người này như thế nào xử lý? Trước sau chưa từng mở miệng lão giả nhìn nhìn bị trói chặt những người đó, đưa con nói, bọn họ thế tất muốn đằng một chiếc xe ngựa ra tới. Người tới, đem bọn họ đưa đến quan. Thả đi. Hạ Vân Châu cùng Trần Dật Hiên thanh âm một trước một sau vang lên, Người trước nghe vậy ngạnh sinh sinh chuyển khẩu nói, niệm ở các ngươi vẫn chưa đúc thành đại sai, bổn, bản công tử tạm tha các ngươi một lần, nhớ lấy, về sau không thể lại quấy rầy hương dân. Là. Nô Duẫn Văn đám người là thật sự dọa tới rồi, liên tục gật đầu đáp ứng, không quên hướng Trần Giật Hiên đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, bọn họ đều không phải xuẩn, nếu không có hắn ra tiếng, nam nhân sợ thật muốn làm người đưa bọn họ đi quan phủ, tạm thời bất luận thân phận của hắn có thể hay không làm huyện lao ra theo lẽ công bằng xử lý, đơn liền nháo thượng công đường, chuyến ra đi bọn họ về sau cũng không mặt mũi ở Lăng Dương huyện cảnh nội lan lộn. Công tử, bọn họ. Thấy thế, Dung Lan không cam lòng ra tiếng, hôm nay muốn thả những người đó, bọn họ về sau không được làm trầm trọng thêm đáp lễ nàng. Chết quý công, nhục nhã nàng còn chưa đủ, còn muốn hại nàng không thành. Quả nhiên, cùng Dương Chiêu giao hảo nhân đều không có một cái là thứ tốt, chờ nàng đắc thế, tuyệt đối muốn cho người sống lột bọn họ. Như thế nào? Ngươi đối bản công tử quyết định có ý kiến. Hồ mắt một hoành, Hạ Vân Châu lại lần nữa mặt trầm xuống, cả người bá khí chắc lẩu, không cần hoài nghi, Dung Lan chỉ cần dám gật đầu, hắn tuyệt đối sẽ không theo nàng khách khí. Cùng lúc đó, Nô Duẫn Văn đám người cũng hung tợn nhìn qua đi, lặng lẽ ở trong lòng cho nàng nhớ một bút. Không, tiểu nữ không dám. Đối phương trên người khí thế quá mạnh mẽ, Dung Lan không thể không cúi đầu tránh né, trong lòng ngăn không được ảo não, không hiểu được rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhi, bình thường nam nhân, sao có thể không thích kiểu kiểu mềm mại lại chi thư đạt lý nữ hài tử. Chẳng lẽ làm thật sự chú định chỉ biết bị khôn hấp dẫn? Vì sao nàng không phải nữ khôn, chỉ là cái bình thường nữ nhân? Đi thôi. Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Diệp Chiêu hướng Ngụy Khiêm đám người gật gật đầu. Ta ngồi ngươi xe ngựa. Trần Dật Hiên mỉm cười đưa ra yêu cầu, hắn có chút lặng lẽ lời nói muốn đơn độc cùng Dương Chiêu nói. Bản công tử cũng muốn. Thấy thế, Hạ Vân Châu không hề nghĩ ngợi liền buột miệng tốt ra, song việc nhi giống như cũng ý thức được chính mình làm cho cười. Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt bò đầy viết hoa xấu hổ, bao gồm Diệp Chiêu ở bên trong, tất cả mọi người có điểm nhịn không được khỏe miệng cơ bắp run rẩy. Bọn họ nên khen hắn một câu thật tình đâu, vẫn là phun tào hắn thấy mỹ nhân liền chân mềm, họ gì đều đã quên. Tam thúc cha, ta thiếu chút nữa bị những người đó vũ nhục, quần áo cũng phá, có thể hay không mang ta đoạn đường. Cầu ngươi, nhìn xem hung tợn Ngô Duẫn Văn đám người, Dung Lan không thể không ra mặt dày dựa tiến lên. Đương nhiên, nàng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng, nàng là thiên tuyển chi nữ, sao có thể liền Dương Chiêu cái này dân bản xứ đều không bằng. Các ngươi là thân thích. Một tiếng tam thúc cha đủ để thuyết minh bọn họ thân thuộc quan hệ, Hạ Vân Châu mấy không thể tra nhíu mày, đối Diệp Chiêu ấn tượng tức khắc đại suy giảm. A, không để ý đến hắn, Diệp Chiêu nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Dung Lan, thẳng mang theo Trần Dật Hiên đi hướng xe ngựa. Tam thúc cha A, chạm vào. Dung Lan thấy thế lập tức muốn theo sau, lần này nàng nhưng thật ra không gì vài tâm tư, chính là không nghĩ lưu lại nơi này đối mặt Ngô Duẫn Văn đám người thôi, nhưng Diệp Chiêu phút chốc xoay người, một chân đá chung nàng bụng. Đau đến nàng liên tục sau này lùi lại, trung quy không có thể ổn định thân hình, toàn bộ té ngã trên đất. Cấp mặt không biết xấu hổ, Dung Lan, ta nhẫn mại là hữu hạn, lại có lần sau, ta không ngại trực tiếp làm người đem ngươi ném vào kỹ viện. Hư lạnh một tiếng, Diệp Chiêu xoay người bò lên trên xe ngựa. Ha ha! Trần Dật Hiên nếu có điều ngộ quét liếc mắt một cái Hạ Vân Châu, lại nhìn ngã trên mặt đất huýt đau Dung Lan, tiếng cười khó nén trào phúng. Chúng ta đi! Giống như lại bị tiểu nữ tử cấp lầm đạo. Hạ Vân Châu hắc nhì mánh xoay người, Ngụy Khiêm cùng Lão Hưu lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc dĩ than nhẹ, cho nên nói, trời sinh trích tiên chỉ thích hợp đại ở trên trời, không có việc gì hạ phàm tới làm gì đâu. Gì đều không hiểu được, cuối cùng làm trò cười ngược lại là chính hắn. Giá. Tam chiếc xe ngựa lần lượt xử lý, trên đường thực mau cũng chỉ dư lại đã bị mở trói Ngô Duẫn Văn đám người cùng Dung Lan, không có Hạ Vân Châu cái kia đột nhiên toát ra tới sát tinh chấn, Ngô Duẫn Văn đám người nhảy dựng lên, xú đàn bà nhi. Lão tử lộng bất tử ngươi. Không. Truy. Lấy lại tinh thần, Dung Lan bỏ dậy liền chạy, Nô Duẫn Văn đám người lập tức đuổi theo. Bất quá, ở đuổi tới trong rừng cây thời điểm, Dung Lan đột nhiên mất đi tung tích, một đám người ở phụ cận tìm thật lâu cũng chưa tìm được, cuối cùng không thể không hùng hùng hổ hổ rời đi. Dương Chiêu. Dung Lan lại lần nữa hiện thân, đã là thay cho trên người lạn quần áo, tinh thần trạng thái cũng hảo rất nhiều, nhưng trắng non thanh tú khuôn mặt lại bò đầy xích quả quả oán hận. Trong lòng đối Diệp Chiêu hận đã là tích lũy tới rồi đỉnh điểm, đáy mắt ẩn ẩn tràn ngập vặn vẹo cùng điên cuồng. Thấu chương xong. Chương 233, không phải nhi tử, là ta dưỡng tiểu khả ái. Chương 233, không phải nhi tử, là ta dưỡng tiểu khả ái. Nữ nhân kia có vài phần tâm cơ, da mặt lại hậu, thời gian một trường, khủng thành tâm phúc họa lớn. Phần 213. Hồi trình trên xe ngựa, Diệp Chiêu cùng không xương ống đầu giống nhau, biếng nhác lệch qua trên đệm mềm. Trần Dật Hiên một tay chống ở cửa sổ xe bên cạnh nâng đầu, Vũ Mị Câu Nhân mắt phượng lười biếng thanh thản híp lại, hai người tựa hồ đều thực lười nhác, khí chàng lại hoàn toàn bất đồng, một cái bởi vì tuổi hạn chế, trên mặt còn lộ ra vài phần non nớt, không hiện sơn không lộ thủy, thực dễ dàng bị người xem nhẹ, một cái lại đã trưởng thành, cả người đều tràn ngập không dung bỏ qua mị người. Phong tình, tồn tại cảm cực cường. Nàng có không chỉ có riêng chỉ là tâm cơ. Phát động mí mắt xem hắn, Diệp Chiêu nhẹ cong khóe môi. Dung Lan thật là có chút phiền nhân, đến bây giờ đều còn dám một ngụm một cái tam thúc cha hướng hắn trước người thấu, da mặt dày đến liền hắn đều tự thấy không bằng, bất quá hắn không tính toán lại lưu nàng, thanh tịnh nhật tử qua quán, hắn cũng không muốn thường thường bồi nàng lan lộn. Nga! Quả nhiên còn có khác gát chủ bài sao? Nhướng mày, Trần Dật Hiên tỏ vẻ hứng thú, lại cũng không coi truy vấn, Dương Chiêu nguyện ý nói, hắn coi như tin đồn thú vị nghe, không muốn nói cũng không cái gọi là, chỉ cần hắn trong lòng có chương trình. Đừng đại ý có hại liền thành. Yên tâm, nàng nhảy nhót không được bao lâu. Thoáng ngồi thẳng thân thể, Diệp Chiêu tùy tiện lười nhác vươn vai, cùng Ngụy Lão cùng nhau nam làm ngươi thấy thế nào? Ta xem hắn giống như thực vừa ý bộ dáng của ngươi. Nói cho hết lời, Diệp Chiêu còn hướng hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt, Hạ Vân Châu đâu chỉ là vừa ý hắn, đều mau dễ tình đâm sâu, mặc dù loại này dễ tình đâm sâu bất quá đến từ chính bề ngoài hấp dẫn, rất có khả năng chỉ là kinh hồng vừa hiện. Nhưng nào phân thâm tình không phải từ tốt đẹp sơ ngộ bắt đầu. Nói lại dám nói Trần Dật Hiên về sau sẽ không trở thành Hạ Vân Châu Bạch Nguyệt Quang Nốt Chu Sa. Lấy hắn bộ dạng dáng người cùng thủ đoạn, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn câu đến người đầu góc choáng váng hoàn toàn không phải gì việc khó nhi. Vừa ý ta người nhiều đi. Tức giận liếc nhìn hắn một cái, Trần Dật Hiên sau này dựa vào đệm mềm, Ngụy Lao từng là trong cung ngựa ý đi hề. Ta xem hắn ở người nọ trước mặt còn có vài phần hèn mọn, kia hai cái bội đao thị vệ thân thủ lợi hại. Không phải người bình thường ra có thể tùy ý sử dụng, nơi đây lại Khang Lan Châu Phủ, Khang Vương Hạ Vân Châu đất phòng, nghe nói hắn là đường kim thất hoàng tử, sửa lại song thập niên hoa, không có gì bất ngờ xảy ra, người nọ chính là Khang Vương Điện Hạ. Cái này suy đoán không thể nói không lớn gan, lại cũng nói có sách mách có chứng, ở không biết trong đó một người chính là Ngụy Khiêm thời điểm, hắn nhiều nhất cũng chỉ là ẩn ẩn phát hiện đối phương phi phú tức quý, không phải cái gì người thường. Ân, cùng ta tưởng giống nhau. Cái loại này toàn thân quý không thể nói khí độ, cũng chỉ có hoàng thất thiên gia con nối dõi tài năng bị. Diệp Chiêu gật đầu phụ họa, bất quá, hắn hẳn là sẽ không bại lộ thân phận, chúng ta cũng đừng hiển lộ thanh sắc, quyền đương gì cũng không biết là được. Hắn không biết Ngụy Khiêm vì sao sẽ dẫn hắn cùng nhau tới, nhưng hắn dám khẳng định, Ngụy Khiêm hẳn là cũng không phải tự nguyện, đương kim hoàng đế tuy rằng không thể xưng là thiên cổ nhất đế, lại cũng là anh minh chi chủ, chẳng những sớm liền xác lập đích trưởng tử vì chữ quân. Mỗi cái đã thành niên hoàng tử đều sẽ lập tức bị phong làm thân vương, ban cho đất phong, lấy này báo cho bọn họ không thể có ý tưởng không an phận, tránh cho tương lai anh em bất hòa, vì ngôi vị hoàng đế giết hại lẫn nhau. Nhưng hoàng đế cũng là người, đặc biệt là thượng tuổi sau, càng cần nữa nhi nữ vẩn quanh dưới gối, cho nên ở hắn băng hà trước, các hoàng tử còn không cần thường trú đất phong, vô chiếu không được vào kinh, này cũng dẫn tới hắn trước tiên phong vương cử động thất bại trong gang tấc, mặc kệ đã thành niên các hoàng tử có nguyện ý hay không. Hẳn là đều sẽ âm thầm mơ ước cái kia cao cao tại thượng vị trí, Hạ Vân Châu cũng không phải là ngoại lệ, Ngụy Khiêm từng là ngự ý hề, nói vậy so với ai. Khác đều rõ ràng ngôi vị hoàng đế tranh đoạt có bao nhiêu tàn khốc, hắn đã dẫn hắn vì anh em kết nghĩa, hẳn là không đến mức làm hắn cuốn vào hoàng quyền tranh đoạt bên trong. Ngươi liền không lo lắng bọn họ có mục đích riêng. Thật sâu liếc hắn một cái, Trần Dật Hiên nhướng mày nói rõ, đường đường thân vương, vì sao sẽ chạy đến nhà nghèo nông hộ tới? Nay chẳng lẽ không phải một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề? Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Ta chỉ là cái bình thường nông gia quả khôn, không đáng đường đường thân vương điện hạ phí gì tâm tư. Trần Dật Hiên có thể nghĩ đến vấn đề, hắn đồng dạng có thể nghĩ đến, bất quá, hắn không muốn làm sự tình, ai cũng miễn cưỡng không được, mặc kệ Hạ Vân Châu có mục đích gì, hắn đều tỏ vẻ không sao cả, một câu, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. Bình thường nông gia quả khôn cũng không phải là ngươi như vậy. Nghe vậy, Trần Dật Hiên không cấm bật cười, hắn không biết khác quả khôn như thế nào, nhưng hắn biết, Dương Chiêu tuyệt đối là không giống người thường, xa không nói, này phân đoán chúng Khang Vương thân phận sau bình tĩnh liền không phải ai đều có thể cập được với. Phải không? Nhún nhún vai, Diệp Chiêu nhưng thật ra không có cùng hắn cãi cọ, phổ không bình thường không quan trọng, quan trọng là, bọn họ nhật tử quá đến thuận trục là được. Buổi trưa hai khắc, tam chiếc xe ngựa lần lượt vững vàng ngừng ở Chiêu Dung cửa nhà. Nghe được động tĩnh, Dung Triệt đã mang theo hai cái tiểu đồng bọn cùng mùng một Tần Thiên, cùng với hai chỉ cẩu tinh sớm chờ ở nơi đó, thấy Diệp Chiêu cùng lớn lên quá mức tà mị Trần Dật Hiên cộng đồng cưới một chiếc xe ngựa, Dung Triệt khó nén ghen tuông, mặc dù hắn đã bằng vào làm khôn độc hữu đặc thù khứu giác, biết đối phương cũng cùng Diệp Chiêu giống nhau khôn. Gâu gâu gâu. Hai chỉ cẩu tinh bỏ xuống tiểu chủ nhân hưng phấn vọt đi lên, Diệp Chiêu vội vàng chào hỏi chúng nó an tĩnh, xoay người nhàn nhạt cười nói, ngượng ngùng, cẩu tử quá dính người, bên trong thỉnh. Hình thể như thế khổng lồ cẩu thực sự hiếm thấy, tựa hồ còn thực nghe ngươi lời nói. Muốn nói không bị hai chỉ dọa đến, kia khẳng định là gạt người, nhưng mấy người đều không phải hời hợt hạng người, đảo cũng không đến mức thất thố. Hạ Vân Châu còn đặc biệt nhìn chúng nó hai mắt, trải qua Ngụy Khiêm tiến thêm một bước phổ cập, Dương Chiêu sự tình hắn không sai biệt lắm cũng biết. Lúc trước bởi vì Dung Lan kêu hắn tam thúc cha mà dâng lên về điểm này nhi chán ghét tùy theo biến mất đến sạch sẽ. Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu vô vô cẩu tử nhóm thân mình, hai chỉ nghe lời trở lại Dung Triệt bên người. Đây là ngươi nhi tử. Dung Triệt gần hơn một tháng cất cao rất nhiều, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thực non nớt, cả người lại lộ ra không thuộc về 10 tuổi hài đồng hẳn là có trầm ổn, tồn tại cảm cực cường, không ngừng là Trần Giật Hiên, Ngụy Khiêm mấy người cũng đã sớm chú ý tới hắn. Không phải nhi tử, là ta dưỡng tiểu khả ái. Theo bọn họ tầm mắt xem qua đi, thấy Dung Triệt khuôn mặt nhỏ giống như có chút không sáng giỏi, Diệp Chiêu cất bước qua đi câu lấy bờ vai của hắn, đầu thân mật gác ở vai hắn hoa thượng, tiểu khả ái ba chữ cơ hồ là ghé vào hắn bên tai nói, Dung Triệt khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền đỏ, rồi lại cố nén cảm thấy thẹn phụ họa gật gật đầu, tiểu khả ái liền tiểu khả ái đi, ai làm hắn hiện tại còn như vậy non nớt đâu. Ha ha, xác thật có vài phần đáng yêu. Tựa hồ là nhìn ra cái gì, Trần Dật Hiên đôi mắt lóe lóe, bất động thanh sắc phối hợp khen. Kia nhưng không. Nhướng mày, Diệp Chiêu không biết là thật hồ đồ còn trang hồ đồ, nhéo nhéo Dung Triệt khuôn mặt nhỏ sau, nắm hắn tay làm bộ gì cũng không biết, nhiệt tình chào hỏi đại gia vào nhà, chỉ là. Người tên là gì? Lâm vào cửa trước, Hạ Vân Châu đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Thiên, phía trước dẫn đường Diệp Chiêu Dung Triệt song song quay đầu, còn lại mọi người trên mặt đấy mắt cũng nhiễm một chút nghi hoặc. A. Rõ ràng không dự đoán được chính mình sẽ bị đột nhiên điểm danh, Tần Thiên có chút ngây người, theo bản năng nhìn về phía Diệp Chiêu, thấy hắn hướng chính mình sau khi gật đầu mới tận khả năng bình tĩnh nói, ta kêu Tần Thiên, xin hỏi, có gì không đúng sao? Người này toàn thân quý khí, hắn xác định chính mình hẳn là chưa bao giờ gặp qua hắn, bằng không không có khả năng không nhớ rõ. Tần Thiên sao? Nghe vậy, mày kiếm nhăn đến càng khẩn, nhưng Hạ Vân Châu vẫn chưa thuyết minh nguyên do, thẳng nỉ non tên của hắn bước vào trong viện. Tất cả mọi người một đầu nghi hoặc, bao gồm Tần Thiên bản nhân, Diệp Chiêu vô vô bờ vai của hắn, ý bảo hắn đừng để ở trong lòng, nếu thực sự có cái gì, Hạ Vân Châu hẳn là sẽ nói thẳng minh, hắn chưa nói liền đại biểu, hắn cũng vô pháp khẳng định, có lẽ cùng Tần Thiên bị bán có trực tiếp quan hệ. Hiện tại đã là buổi trưa, mùng một sớm đã chuẩn bị tốt hai trên bàn tốt tiến hội, liền bãi ở rộng mở nhà chính, trải qua Ngụy Khiêm giới thiệu, Diệp Chiêu đám người thế mới biết, cùng hắn cùng nhau lão giả lại là đương thời tiếng tăm lừng lẫy đại danh sĩ. Tinh An thư viện viện trưởng Thôi Tinh An, đến nỗi Hạ Vân Châu, không ra ngoài ý liệu, Ngụy Khiêm vẫn chưa bại lộ thân phận của hắn, chỉ nói hắn là đến từ kinh thành hoàng thất công tử, điển hình lệ ông tôi ở buổi này. Hạnh ngộ. Diệp Chiêu trong lòng biết rõ ràng, cũng không có muốn vạch trần bọn họ ý tứ, phối hợp gật đầu thăm hỏi sau, cũng đơn giản giới thiệu Dung Triệt Trần Dật Hiên cùng Đồng Dương Tôn Trọng Hà. Hạ Vân Châu hiển nhiên là đối Trần Dật Hiên rất có hứng thú, hổ mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, Ngụy Khiêm sớm đã phun tào vô lực, nhưng thật ra Thôi Tinh An thấy ba cái tiểu đậu đinh khí vũ bất phàm, thuận miệng khảo giáo bọn họ một phen, lại phát hiện bọn họ một cái so một cái thông minh, đặc biệt là Dung Triệt, thế nhưng có thể cùng hắn đàm cổ luận kim, còn rất có chính mình giải thích, lập tức hắn liền nhịn không được mời bọn họ đi trước Tinh An thư viện liền đọc, hơn nữa nói thẳng không cố kỵ ngắt lời, năm sau bọn họ hẳn là liền có thể kết cục thử xem, tích lũy một ít khảo thí kinh nghiệm. Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà đều thật cao hứng, Dung Triệt tắc không biểu hiện ra bao lớn hỉ ác, cũng không thuận thế leo lên đáp ứng đi Tinh An thư viện. Có thể được tiên sinh coi trọng, thật là bọn họ phúc khí, bất quá Triệt Nhi tuổi còn nhỏ, huyện thành học đường phu tử cũng rất có học vấn, ta tính toán làm hắn lại đi theo hắn học 2 năm, 12-13 tuổi lúc sau lại chuyển hướng Tinh An thư viện cũng không muộn. Một tay câu lấy Dung Triệt bả vai, Diệp Chiêu cự tuyệt thật sự huyền chuyển, Dung Triệt đi qua cảnh trong mơ, đã không sai biệt lắm mộng xong rồi bọn họ trước mấy cái thế giới sở hữu sự tình, tri thức lượng sớm đã tăng gấp bội, liền tính hiện tại kết cục khảo thí hẳn là cũng có thể liền chung 6 nguyên, nhưng hắn vẫn là không tính toán quá sớm cho hắn áp lực, hơn nữa hắn xác thật cảm thấy hiện giờ phu tử cũng không tệ lắm, quan trọng nhất chính là, căn cứ cốt truyện biểu hiện, hoàng đế 2 năm. Sau liền sẽ băng hà, tân đế đăng cơ, triều dã trong ngoài khó tránh khỏi hỗn loạn, hắn cũng không hy vọng hắn cuốn vào trong đó. Ân, bọn họ tuổi xác thật là nhỏ một chút, bất quá chuyển hướng Tình An học viện sự tình, lão phu hy vọng ngươi lại thận trọng suy xét một chút, nếu các ngươi không chê, lão phu nguyện ý thu bọn họ vì quan môn đệ tử. Thiên Lý Mã yêu cầu Bá Nhạc, Bá Nhạc lại làm sao không cần Thiên Lý Mã. Khó được gặp được mấy cái như thế tốt mầm, Thôi Tình An nói không nên lời kích động, hận không thể hiện tại khiến cho bọn họ hành bái sư lễ. Chiêu Ca Nhi, lão Thôi sắc có tài hoa, rất ít sẽ chủ động thu đệ tử, các ngươi cẩn thận suy xét một chút. Không khỏi hắn lại ngây ngốc cự tuyệt, Ngụy Khiêm vội vàng ra tiếng, còn không quên hướng hắn làm mặt quỷ, các loại ám chỉ minh kỳ, đừng nhìn Thôi Tình An chỉ là thư viện viện trưởng, hắn môn sinh nhưng trải rộng thiên hạ, mấy cái quan môn đệ tử mỗi người đều quyền cao chức trọng, nếu có thể trở thành hắn quan môn đệ tử, tương đương chính là một chân bước vào quan trường, với người đọc sách mà nói, tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu sự tình, hắn riêng mời lao Thôi cùng nhau, vì chính là đem hắn giới thiệu cho bọn họ, đây cũng là hắn đưa cho bọn họ dọn nhà chi lễ. Hào đi, ta sẽ cẩn thận suy xét. Thấy thế, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc dĩ bật cười, xem ra cái này lão sư là không thể không nhận, bất quá, ở kia phía trước, hắn còn muốn đi trước huyện thành tìm lão cử nhân thuyết minh rõ ràng, rốt cuộc hắn mới là Dung Triệt vỡ lòng ân sư, không quan hệ trang thân phận địa vị, đây là đối sư trưởng ít nhất tôn trọng, nguyên tắc trong cốt truyện, Dung Triệt cũng là chính thức cùng lão cử nhân dập đầu báo cáo sau mới bái nhập Thôi Tình An môn hạ. Thấu chương xong. Chương 234, Hạ Vân Châu mục đích, Thiên Đan. Chương 234, Hạ Vân Châu mục đích, Thiên Đan. Thời gian ở Thôi Bôi Hoán Trản gian chậm rãi trôi đi, Hạ Vân Châu không có cho thấy thân phận, thả toàn bộ hành trình trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn xem cách vách bàn Tần Thiên, lại cùng chủ nhân Diệp Chiêu khách sáo vài câu, cơ bản liền quấn lấy Trần Giật Hiên hỏi đông hỏi tây, ai cũng không lấy hắn đương hồi sự nhi, người của hắn khi còn không bằng Thôi Tinh ăn đâu, Đồng Dương cùng tôn trọng hạ nhưng sùng bái hắn. Thông minh bắt lấy hết thể cơ hội hướng hắn lãnh giáo học vấn. Bái thời đại này lạc hậu sản xuất công nghệ ban tặng, rượu trung cồn hàm lượng không vượt qua 10%, này đây, mặc dù mỗi người đều uống lên không ít rượu, lại cũng không có hiển lộ ra chút nào men say, nhiều nhất chính là như Diệp Chiêu loại này không thế nào uống rượu người, trắng non khuôn mặt nổi lên một chút đào hoa hồng, lệnh vốn là xuất sắc nhan sắc càng thêm xuất chúng thôi. Chiêu Ca Nhi, có chuyện chúng ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Rượu đủ cơm no, khách và chủ tân hoan. Sơ nhất sơ nhị cùng Tần Thiên nhanh chóng triệt hồi tàn canh đoạn hào, phân biệt cho bọn hắn dâng lên giải nị mạch trà, Ngụy Khiêm đột nhiên đảo qua phía trước nhẹ nhàng, đáy mắt khó nén sâu nặng, cuốn lấy Trần Giật Hiên Hạ Vân Châu cũng đi theo đứng đắn lên. Triệt Ca Nhi, mang lão phu đi tham quan người thư phòng. Đều là nhân tinh, thấy thế, Thôi Tình An đề nghị, kế tiếp bọn họ muốn nói sự tình, hiển nhiên không thích hợp bọn họ nghe. Phần 214. Dung Triệt không có lập tức đáp lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chiêu. Người sau mỉm cười gật gật đầu, đi thôi, làm thôi lão nhìn xem ta giúp ngươi mua những cái đó thơ từ ca phú loại thư tịch hay không thích hợp. Ân, xác định hắn hẳn là thật sự không thành vấn đề, Dung Triệt lúc này mới không người làm cái thỉnh thủ thế, tiên sinh xin theo ta tới. Hảo, con tuổi nhỏ, có lễ có tiết, không tồi, thực không tồi. Thôi Tĩnh An càng xem càng vừa lòng, vô về dâu dê liên tiếp gật đầu, lại cùng Hạ Vân Châu Ngụy Khiêm khách sáo một phen sau mới đứng dậy cùng Dung Triệt ba người cùng nhau rời đi. Hạ Vân Châu sự tình chính là Hoàng Thất Thiên gia sự tình, hắn bất quá là chỉ lược có danh tiếng nhàn vân giá hạc, không nghĩ trộn lẫn ở bên trong. Hôm nay nếu không phải hắn đã sớm đáp ứng rồi lão Ngụy, cũng sẽ không cùng tiền đến, tuy rằng trước mắt xem ra, chuyến này xác thật không tồi. Ta không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Trần Giật Hiên cũng không phải cái loại này không biết điều người, nói liền đứng lên. Này liền đi rồi. Đứng đắn bất quá 3 giây đồng hồ, Hạ Vân Châu lại đoạt chủ nhân lời kịch, tuy rằng còn không đến mức thất thố. Hổ mắt chỗ sâu trong khó nén không tha, trải qua ngắn ngủi giao lưu sau, hắn phát hiện đối phương không chỉ có mỹ mạo, còn bác học thấy nhiều biết rộng, thông minh thông thấu, chẳng sợ đã biết hắn là khai quan quán, cũng nhịn không được tưởng lần nữa tới gần, duy nhất tương đối tiếc nuối chính là, hắn giống như đối tình ái việc không có hứng thú, mỗi lần chỉ cần hơi chút nói cập nói. Vậy đề, hắn đều sẽ bất động thanh sắc rút ra, chỉ dư hắn một mình ảo não. Ân, các nội còn có việc, không nghĩ cùng hắn liên lụy quá nhiều. Trần Giật Hiên khách sáo có lệ. Nhìn ra hắn cự tuyệt, không khỏi Hạ Vân Châu lại nói gì làm mọi người đều xấu hổ nói. Diệp Chiêu đúng lúc mà đứng dậy đi qua, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hảo. Gật gật đầu, hai người không hẹn mà cùng xoay người, mùng một cũng mang theo một cái tay nải theo đi lên. Điện hạ, người này thông thấu, tuy sinh với quan quán khéo quan quán, lại xuất trần không nhiễm, tà mị trung tự mang ngạo cốt, sẽ không ở người hạ, ngươi vẫn là khắc chế điểm đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh. Ngụy Khiêm cân nhắc luôn mãi, vẫn là thò lại gần ở hắn bên thai nhỏ giọng khuyên một câu, tuy rằng hắn bởi vì nào đó nguyên nhân còn không có cưới chính phi, nhưng hoàng thất thân vương vương phi, hoặc là xuất từ thế gia đại tộc, hoặc là chính là huân quý danh môn, nhất thứ cũng đến là đương hồng tân quý phủ đệ, mặc kệ Trần Giật Hiên có bao nhiêu xuất chúng, hiển nhiên đều là không có khả năng bị hoàng thất sở tiếp nhận, thả nguyên nhân chính là vì hắn xuất chúng. Cũng không có khả năng khuất với người hạ, cam tâm làm một cái yên lặng cho hắn ấm giường người, liền hắn đều cảm thấy, đó là đối Trần Giật Hiên vũ nhục. Bổn vương biết. Quay đầu liếc hắn một cái, Hạ Vân Châu sắc mặt trầm xuống, rũ mắt giấu đi đáy mắt sở hữu cảm xúc. Hy vọng ngươi thật sự biết. Thật sâu nhìn chăm chú vào hắn sườn mặt nửa ngày, Ngụy Khiêm bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, hắn tin tưởng giờ phút này điện hạ là thích Trần Giật Hiên, nhưng cái loại này thích, chỉ biết cấp Trần Giật Hiên mang đi bối rối, thậm chí là tai họa ngập đầu. Ta xem Hạ Vân Châu giống như thật đối với ngươi động vài phần tâm tư, không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp hắn rất có khả năng đi Hiên Vũ các tìm ngươi, ngươi muốn không cái kia tâm tư, sớm một chút dứt khoát cự tuyệt, đây là ta chính mình làm cho mê dược, so bên ngoài bán hảo rất nhiều, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngươi tùy thân mang theo, ngày nào đó hắn nếu là lượng ra thân vương thân phận dùng sức mạnh, trước thoát thân lại nói, không cần ủy khuất chính mình. Chiêu Dung ra môn ngoại. Diệp Chiêu vừa nói vừa lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ giao cho hắn, xuất thân quyết định thái độ, hoàng thất thiên gia con nối dõi, chẳng sợ thoạt nhìn lại thân dân, đối mặt tầm thường bá tánh thời điểm, vẫn như cũ khuyết thiếu nhẫn mại, tự mang cao nhân nhất đẳng quan hoàn, hắn sở lo lắng sự tình, cũng không phải không có đạo lý, ngày nào đó Hạ Vân Châu nhẫn mại dùng hết, rất có khả năng sẽ mạnh mẽ đem hắn mang về vương phủ, thậm chí là trực tiếp mang đi kinh. Thành, đương nhiên, nếu Giật Hiên cũng thích hắn, bọn họ lương tỉnh từng duyệt, vậy phải nói cách khác. Ân, ta biết, nhưng thật ra ngươi, Hạ Vân Châu quả nhiên có khác mục đích, cẩn thận một chút nhi. Tiếp nhận bình sứ thu hồi tới, Trần Giật Hiên không quên lo lắng dặn dò hắn. Hẳn là không phải gì đại sự nhi, đúng rồi, đây là trừ mụn cùng khư đốm bài độc đơn thuốc, hiệu quả cùng Mỹ Bạch nộn ra đơn thuốc giống nhau. Xua xua tay, Diệp Chiêu hoàn toàn không thèm để ý, thuận tay lại lấy ra hai chương đơn thuốc đưa cho hắn, quan quán nếu tưởng sinh ý hảo. Trừ bỏ tài nghệ thủ đoạn ngoại hạng nơi tay đoạn, tiểu quan nhóm diện mạo da chất cũng quan trọng nhất. Ha ha, ta đây nhưng không cùng ngươi khách khí. Mỹ Bạch nộn ra đơn thuốc đã chứng minh rồi hắn đơn thuốc có bao nhiêu hảo, Trần Giật Hiên đã sớm biết kia không phải Ngụy Khiêm cấp, mà là xuất từ hắn tay, bất quá hắn cũng không tính toán làm rõ, bằng hữu chi gian, nếu gì đều nói được rõ ràng, vậy không ý gì. Nói, ngươi sao không khai cái chuyên môn bán mấy thứ này cửa hàng? Về sau Triệt Nhi phải đi con đường làm quan. Hẳn là cũng yêu cầu không ít tiền chuẩn bị đi. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn khai phô buôn bán, mấy thứ này thực mau liền sẽ đã chịu mọi người truy phủng, thịnh hành khang lan châu phủ, thậm chí là toàn bộ đại hạ vương triều. Ngươi xem ta như là như vậy cần mẫn người sao? Nhún nhún vai, Diệp Chiêu không chút nào để ý đối phương biết hắn có bao nhiêu lời biếng, tiền cái loại này đồ vật, đủ dùng liên hảo, hà tất vì nó thức khuya dậy sớm đưa hướng nên đón. Ngươi a. Nghe vậy, Trần Giật Hiên nhịn không được bật cười, xong việc nhi lại tươi cười chợt tắt, lần trước ngươi cho ta Mỹ Bạch nộn ra đơn thuốc thời điểm, không phải rất nhiều người thấy được sao. Gần nhất các nội tiểu quan nhóm ra chất càng ngày càng tốt, có chút người tựa hồ ở ẩn ẩn tìm hiểu, nếu không dứt khoát ta khai cái cửa hàng, lợi nhuận hai ta một nửa phân. Hắn đơn thuốc hiệu dụng thật tốt quá, cùng với vẫn luôn che lại, đồ tăng chuyện phiền thoái nhi, không bằng quang minh chính đại mở cửa làm buôn bán, nếu là Diệp Chiêu nói, hắn cũng không ngại giúp hắn kiếm tiền, thành toàn hắn lười biếng. Ngươi phải có hứng thú liền làm bái, ta nơi này còn có các loại trang phấn cùng son môi chờ phối phương, ta kiến nghị ngươi phải làm liền làm được cao lớn thượng một chút, chỉ kiếm phú quý nhân ra tiền, vì Mỹ, những người đó tuyệt đối bỏ được tạp tiền. Diệp Chiêu không phải không có kinh thương đầu óc, nói đến cùng, hắn chính là lười, không nghĩ như vậy mệt. Hành, ta trở về cộng lại, cụ thể có này đó phối phương ngươi toàn bộ viết xuống tới, sửa ngày mai làm mùng một bọn họ đưa tới là được. Nói làm liền làm. Trần Giật Hiên đã ở tự hỏi như thế nào thu mua nguyên tài, tổ kiến xưởng cùng khai cửa hàng tuyển chỉ chờ sự tình. Hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu làm mùng một đem tay nải đưa cho hắn tùy tùng, bên trong là một ít khô bỏ trà đông cùng mạch trà, các loại khẩu vị đều có. Lại làm ngươi như vậy uy đi xuống, ta nên biến thành đại mập mạp. Gần nhất hắn nhưng không ăn ít đồ vật của hắn, mấu chốt hương vị còn hảo, hại hắn cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Kia cũng là đẹp nhất đại mập mạp. Ba hoa. Hai người vừa nói vừa cười khản một hồi lâu, thẳng đến Trần Giật Hiên lại lần nữa đưa ra cáo tử, Diệp Chiêu mới tự mình nhìn theo hắn rời đi, chờ hắn trở lại nhà chính đã là chén trà nhỏ công phu chuyện sau đó, phòng trong chỉ có Ngụy Khiêm cùng Hạ Vân Châu, Sơ Nhị cùng Tần Thiên đều ở phòng bếp thu thập giải quyết tốt hậu quả, quay đầu phân phó mùng một nói cho Sơ Nhị bọn họ, tạm thời đừng tiến đến nhà chính sau, Diệp Chiêu mới một người bước vào nhà chính. Xin lỗi đợi lâu, đã lâu không cùng Giật Hiên chạm mặt, nhiều hàn huyên hai câu. Khoe miệng tẩm nhàn nhạt ý cười, Diệp Chiêu vừa nói vừa đi đến chủ vị ngồi xuống, nếu Hạ Vân Châu không có cho thấy thân phận, hắn liền không khả năng lấy hắn đương quý nhân đối đãi. Không sao. Nhìn xem Hạ Vân Châu, Ngụy lão lại nhịn không được ở trong lòng thở dài, từ tay háo túi móc ra cái đen như mực tiểu bình sứ đẩy đến hắn trước mặt. Lần trước ngươi cấp kia hài tử thuốc tẩy run ngọt ta làm người thử qua, hiệu quả trị liệu xác thật so chén thuốc hảo rất nhiều, ngươi y y thuật hẳn là không thể so ta kém, giúp ta nhìn xem bên trong là vật gì, nhưng đối thân thể có hại. Tuy rằng hắn ngay từ đầu liền tính toán làm hắn hỗ trợ nhìn xem, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, điện hạ sẽ đi theo cùng nhau tới, còn có khả năng liên lụy hắn quấn vào rơi đầu tranh đấu chung, nhưng điện hạ hiện tại chính nhìn chằm chằm, hắn tưởng làm bộ không việc này nhi đều không được, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Ân, lấy Diệp Chiêu không khéo, sao lại nhìn không ra Ngụy Khiêm khó xử. Qua lại xem bọn hắn, Diệp Chiêu không có phủ nhận chính mình đích xác tinh thông y y thuật, cầm lấy tiểu bình sứ không chút để ý đánh giá một phen, đón bọn họ nhìn chăm chú rút ra nút bình, đưa đến cái mũi hạ nghe nghe, lại từ bên trong nói ra một viên ngón út đầu lớn nhỏ, hắc hồng giao nhau thuốc viên, có thể nghiền nát nó sao. Đại khái đã đoán được đây là gì ngoạn ý nhi, nhưng Diệp Chiêu còn vô pháp khẳng định, yêu cầu gần một bước đích xác nhận. Có thể. Trả lời người của hắn không phải Ngụy Khiêm, mà là Hạ Vân Châu, vẻ mặt của hắn hiện ra rõ ràng ngưng trọng. Diệp Chiêu không có đáp lại, đứng dậy từ ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một phen truy thủ, thuận tiện cầm trương bàn tay đại giấy tuyên thành, đem thuốc viên đặt ở giấy tuyên thành thượng, thiết tiếp theo nửa nghiền nát thành bột phấn, cẩn thận phân biệt trong đó thành phần, một lát sau một lần nữa đem dư lại nửa viên thuốc viên đâm tiến cái chai, nghiền nát bột phấn dùng giấy tuyên thành bao lên, cùng nhau đem chúng nó đẩy hồi cấp Ngụy Khiêm. Như thế nào? Chờ không kịp hắn giải thích, Hạ Vân Châu gấp không chờ nổi dò hỏi. Diệp Chiêu ngẩng đầu xem hắn, lại nhìn nhìn mãn nhãn tối nghĩa khôn kể Ngụy Khiêm sau mới mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi, y lý thuật của ta hữu hạn, nhìn không ra nó có gì không ổn, chỉ biết nó là từ rất nhiều dược liệu cùng nào đó đặc thù đồ vật tạo thành, hẳn là có để thần tỉnh não tác dụng. Nếu hắn không đoán sai nói, cái này thuốc viên chính là cái gọi là tiên đan. Theo hắn biết, các đời lịch đại rất nhiều chứ danh vương hầu khanh tướng, tuổi già thời điểm đều sẽ ham thích với theo đuổi trường sinh bất lão. Dùng cái gọi là trường sinh bất lao tiên đan, ý đồ kéo dài chính mình thọ mệnh, không nghĩ tới, cái gọi là tiên đan, trong đó quan trọng nhất tạo thành bộ phận chính là đan xa, hiện đại khoa học xưng là lưu hóa thủy ngân, đựng kịch độc, chẳng qua bởi vì tiên đan không chỉ đựng lưu hóa thủy ngân, còn muốn tăng thêm rất nhiều những thứ khác, nó mới không đến nỗi trực tiếp chí người vào chỗ chết, thậm chí ở dược vật tương sinh tương khắc trung hòa hạ, còn sẽ giống ma túy giống nhau, mang cho người ngắn ngủi vui sướng, cho nên mới như vậy chịu người truy phủng. Nhưng trường kỳ dùng, cung cấp vì thế mạn tính tự sát, chết bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Xem bọn họ bộ dáng liền biết, dùng cái này tiên đan người, thân phận địa vị tuyệt đối so với Hạ Vân Châu càng cao càng tôn quý, mà hắn là hoàng đế thân nhi tử, đứng hàng thân vương, phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều, so với hắn càng tôn quý người, năm căn ngón tay là có thể số ra tới, lại kết hợp trong cốt truyện biểu hiện, hoàng đế 2 năm sau sẽ băng hà, dùng mông tưởng cũng biết, hắn chính là duy nhất lựa chọn. Diệp Chiêu cũng sẽ không ngây ngốc làm chính mình cuốn vào loại này một không. Cẩn thận liền có khả năng rơi đầu phiền toái chung. Thấu chương xong. Chương 235, đưa tới cửa tiền, ngốc tử mới không cần. Chương 235, đưa tới cửa tiền, ngốc tử mới không cần. Nếu dùng tiên đan người thật là hoàng đế, kia hắn khẳng định là chính mình cam tâm tình nguyện ăn vào đi, sẽ không tùy tiện nghe theo người khác khuyên can, một cái nháo không tốt, khuyên can người còn sẽ bị hắn thẹn quá thành giận gỡ xuống đầu. Có câu nói như thế nào tới, vĩnh viễn đừng ý đồ đánh thức một cái giả bộ ngủ người, trừ phi chính hắn nguyện ý tỉnh lại. Hạ Vân Châu nếu sẽ lặng lẽ mang theo tiên đan, ngàn dặm xa xôi chạy đến đất phong tìm kiếm ngoại viện, thuyết minh hoàng đế còn không muốn thức tỉnh, Diệp Chiêu cũng sẽ không ngây ngốc làm cái kia khuyên can người. Người xác định, hổ mắt thật sâu nhìn thẳng hắn, Hạ Vân Châu tựa hồ không quá tin tưởng lời hắn nói, thanh tuyến ép tới rất thấp, độc thuộc về thượng vị giả áp bách hơi thở ẩn ẩn chút xuống. Ha ha. Tựa hồ không cảm giác được hắn hơi thở thượng chuyển biến, Diệp Chiêu sau này dựa vào lưng ghế, chậm rãi ngước mắt, cười như không cười, thất công tử hy vọng nghe được cái dạng gì đáp án. Ta chỉ là cái bình thường hương giã quả khôn, thời trẻ bởi vì lưu lạc đến trong thôn xích cước đại phu, đích xác tập đến một chút y y thuật, nhưng chưa nói tới tinh vi, nếu thất công tử yêu cầu càng chính xác giám định, vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Bọn họ tìm hắn nghiệm chứng, bất quá là ngẫu hứng tới, hẳn là không đến mức đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Hạ Vân Châu hiện tại phát tác tính gì? Hắn nhưng không có nghĩa vụ còn hắn. Nhìn như khách sáo đáp lại, lại hỗn loạn không dung sai biện giận tái đi. Hạ Vân Châu không phải ngốc tử, sao có thể nghe không hiểu? Đồng thời hắn cũng ý thức được, chính mình thật là ôm quá lớn hy vọng, liền ngự y y viện cùng Ngụy lão đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, huống chi là hắn. Bất quá, mặc dù ý thức được chính mình quá nóng nảy, làm hoàng đế nhi tử, hắn cũng không có khả năng túi đầu thừa nhận chính mình sai lầm, hoặc là dễ dàng tạ lỗi. Nếu Chiêu Ca Nhi cũng nhìn không ra tới, thất công tử, không bằng chúng ta đi về trước. Qua lại xem bọn hắn, Ngụy Khiêm đúng lúc mà thăm ra, nói thực ra, nghe được Chiêu Ca Nhi trả lời, hắn thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở kia phía trước, hắn là thật sợ hắn sẽ nói ra gì không nên lời nói tới, nguyên bản hắn là tính toán ngầm tìm hắn cùng nhau phân tích thuốc viên thành phần, tìm ra cụ thể tác dụng phụ lại đơn độc bẩm báo, ai biết dù sao hết thảy đều là trời xui đất khiến, nếu có thể, hắn tuyệt đối sẽ không đem họa thủy đưa tới nhà nghèo nông ra, điểm này nhi, lương tâm hắn vẫn phải có. Phần 215. Ân. Đang lo tìm không thấy dưới bậc thang, Hạ Vân Châu thu hồi tầm mắt gật gật đầu, nếu Dương Chiêu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, hắn đích sắc không có lại tiếp tục lưu lại tất yếu, bất quá. Về cái kia thuốc tẩy run ngọt chế tác phối phương cùng lưu trình, có không bán cùng bản công tử. Hắn sẽ tự mình tiến đến, trừ bỏ đoán được Ngụy Khiêm sẽ tìm hắn hỗ trợ ở ngoài, cũng là vì việc này, đại khái mấy ngày trước, hắn từ kinh thành trở lại đất phong, nhất thời hứng khởi, tự mình đi trước Linh An đường tìm kiếm Ngụy Khiêm. Vừa lúc gặp phải một đôi thanh niên vợ chồng mang theo mấy cái hài tử cảm kích cũng tìm hiểu Dương Chiêu rơi xuống, dò hỏi phía sau biết, ngày đó phụ nhân mang theo bị bệnh trưởng tử đến Linh An đường cầu khám, cơ duyên xảo hợp hạ, chẳng những đến Dương Chiêu ban cho thuốc tẩy run ngọt, còn phải Ngụy Khiêm miễn phí đơn thuốc cùng dược liệu. Về đến nhà, phụ nhân cấp bị bệnh hài tử dạy vò Ngụy Khiêm đơn thuốc, lại đem thuốc tẩy run ngọt phân cho trong nhà còn lại hài tử, nghĩ mặc kệ hữu dụng vô dụng, coi như là hống bọn họ ăn vặt. Ai tưởng tượng, thoạt nhìn khỏe mạnh hài tử, cư nhiên tất cả đều bài xuất run đũa, người một nhà lúc này mới ý thức được, Dương Chiêu y thuật chi cao, chờ đến hài tử khang phục sau, bọn họ lập tức liền tiến đến Linh An đường. Bái tạ, cũng thử tìm hiểu Dương Chiêu rơi xuống. Run đũa bệnh chính là thường thấy với phát sinh ở hài đồng trên người chứng bệnh, không tính là gì nghi nan tạp chứng, nhưng thực dễ dàng bị người xem nhẹ, dẫn tới không ít hài đồng bởi vậy bỏ mạng. Căn cứ kia đối vợ chồng miêu tả, Dương Chiêu chế tác thuốc tẩy run ngọt liền cùng kẹo giống nhau, hương vị tuy rằng có chút quái, lại so với chén thuốc hảo nuốt phục nhiều, nếu có thể đem nó phối phương mang về hiến cho phụ hoàng, phổ cập đến dân gian, tuyệt đối sẽ là một phần thật đánh thật công. Tích. Bán cho ngươi có thể, bất quá ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, phối phương xuất từ tay của ta. Nhân gian nếu nói ra, rõ ràng có bị mà đến, Diệp Chiêu không có không biết điều, chỉ là thích hợp đưa ra hắn yêu cầu, hắn chưa từng nghĩ tới dựa y thuật nhu sinh, cũng không cần kia phương diện nổi danh, thông dong lan ví dụ là có thể nhìn ra. Một người quá nổi danh cũng không phải là gì chuyện tốt nhi, hắn tuy rằng không sợ chuyện này, lại cũng từ đáy lòng ngại phiền thoái. Không thành vấn đề. Hạ Vân Châu không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, với hắn mà nói, chỉ cần có phối phương là được, khắc, không quan trọng. Chúng ta đây liền tới nói chuyện giá cả đi, thất công tử nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua sắm phối phương đâu. Đưa tới cửa tiền, ngốc tử mới không cần. Duyên Lăng. Tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Hạ Vân Châu trầm giọng vừa uống. Canh giữ ở bên ngoài trong đó một cái thị vệ theo tiếng mà nhập, cung kính phủng một chồng ngân phiếu đưa đến hắn trước mặt, Diệp Chiêu rũ mắt nhàn nhạt đảo qua, ngàn lượng mặt chán, nhìn ra ít nhất vạn lượng tả hữu, hoàng đế nhi tử chính là có tiền, này bút mua bán, không lỗ. Cảm tạ. Tiếp nhận ngân phiếu, Diệp Chiêu đứng dậy cầm lấy giấy và bút mực, viết xuống thuốc tẩy run ngọt phối phương đưa cho Hạ Vân Châu, thuốc tẩy run ngọt sở cần dược liệu đều thực thường thấy, chế tác phí tổn rẻ tiền, tiểu hài nhi hoàn toàn có thể đương ăn vật ăn, có bệnh chữa bệnh. Không bệnh cường thân. Hảo tự. Hắn chữ viết không giống giống nhau tiểu khôn như vậy quên tú tinh tế, đảo có điểm như là dũng cảm không kềm chế được đại làm, tự tự một bút mà xuống, như thoát cương tuấn mã, bay lên không tuyệt trần, lại như giao long phi thăng, lưu chuyển xê dịch, đến từ trong không, quy về hư khoáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hạ Vân Châu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này đó tự thế nhưng xuất từ một cái hương giã quả khâu tay, thả hắn mới năm ấy 15. Thất công tử tán thưởng. Nâng chung trà lên nhẹ suýt hai khẩu, Diệp Chiêu đáp lại không thể nói là một chút đều không đi tâm, cũng không có giải thích hắn một cái nông gia quả khôn, vì sao tập đến một tay hảo tự. Trên thực tế, ở thế giới thứ nhất thời điểm, hắn căn bản sẽ không viết bút lông tự, sau lại cả ngày đại ở trong cung, nhàn rỗi nhàm chán, cầm kỳ thư họa hắn liền mọi thứ đều sẽ một chút. Ngươi tựa hồ không chỉ có chỉ là cái bình thường tiểu khôn. Ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn, Hạ Vân Châu không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Hắn cách nói năng nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phập phồng, phảng phất hết thể toàn ở trong lòng bàn tay, lòng tin với ngực, thả hắn còn tinh thông y y thuật, viết đến một tay hảo tự, liền cáo già Ngụy Khiêm đều dẫn hắn vì anh em kết nghĩa. Hôm nay hắn đưa ra muốn cùng hắn cùng tiến đến thời điểm, hắn thậm chí không tiếc mạo đắc tội hắn nguy hiểm mọi cách đùn đẩy, nói rõ, muốn che chở hắn, bình thường khôn nhưng không có loại này bản lĩnh cùng mị lực. Chỉ là có chút người khác không có kỳ ngộ thôi, chưa nói tới đặc thù. Xua xua tay, Diệp Chiêu có lệ trả lời, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa tính toán cùng vị này hoàng thất thiên gia quý tử có điều giao thoa, cũng lười đến phi tâm tư ứng phó. Hôm nay quấy rầy. Nhìn ra thái độ của hắn, Hạ Vân Châu còn không đến mức lấy nhiệt mặt đi dán hắn lanh ngông, nói liền đứng lên, mục đích đã đạt tới, không có tiếp tục lưu lại nơi này giới liêu tất yếu. Thỉnh. Diệp Chiêu cũng không nghĩ lại ứng phó hắn, đi theo đứng dậy làm cái thỉnh thủ thế, hoàn toàn không để bụng sắc mặt của hắn. Tuy rằng hắn vẫn chưa cho thấy thân phận, nhưng cũng không bị người như thế chế nổi quá, Hạ Vân Châu đầu tối sầm, nhịn không được tức giận chừng hắn liếc mắt một cái mới bước ra bước chân. Thất công tử. Ném cho hắn một cái tức giận ánh mắt, Ngụy Khiêm đuổi theo đi theo hắn công đạo hai câu, thực mau lại đi vòng vèo trở về, sấn thị vệ đi kêu thôi tính an không đường, lôi kéo Diệp Chiêu nhỏ giọng nói, xin lỗi Chiêu ca nhi, lấy ngươi thông tuệ, hẳn là đã đoán được thất công tử thân phận, ta cũng không nghĩ tới, hôm nay Lâm ra cửa phía trước, hắn thế nhưng sẽ tự mình chạy tới, còn một hai phải cùng chúng ta cùng nhau, cho ngươi trêu chọc phiền toái, lần này là lão ca ca không đúng. Nếu không để bụng Diệp Chiêu cái này bạn vong niên, hắn cũng sẽ không sớm liền cố ý mời thôi tình an đồng hành, hôm nay sự tình hoàn toàn là ngoài ý muốn. Không có việc gì, Ngụy lão không cần để ở trong lòng. Hoàng thất con nối dõi hành sự tác phong, hắn còn có thể không hiểu biết. Đã sớm đoán được hắn bất đắc dĩ, Diệp Chiêu vẫn chưa để ý, hắn nếu giao hắn cái này lão bằng hữu, chỉ cần hắn không cố ý hại hắn, hắn cũng sẽ không mọi việc đều tính toán chi ly. Còn có, thất công tử thực để ý ngươi cái kia bằng hữu, làm hắn gần nhất thiếu ở bên ngoài đi lại, tốt nhất là đừng đến châu phủ. Nghĩ nghĩ, Ngụy Khiêm lại thò lại gần hạ giọng báo cho, tuy rằng Khang Vương thanh danh vẫn là không tồi, nhưng hoàng thất con cháu, cái nào không điểm nhi tật xấu. Khác đều không sợ, liền sợ hắn đối Trần Giật Hiên quá chấp nhất, người nọ cũng thật là quá câu nhân một chút, nếu hắn lại tuổi trẻ cái 3-40 tuổi, nói không chừng cũng sẽ tim đập thình thịch, huống chi Khang Vương vừa mới xong thập niên hoa, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Ân, lòng ta hiểu rõ. Gật gật đầu, Diệp Chiêu đoạt ở hắn tiếp tục rong dài trước nhướng mày nói, ngươi xác định chính ngươi không thành vấn đề. Nếu ta không đoán sai, kia viên thuốc viên chủ yếu là từ đan sa, hùng hoàng, phèn, từng thanh cùng từ thạch chờ vật hỗn hợp các loại dược liệu chế thành, dùng sau khả năng sẽ có để thần tỉnh nao tác dụng, cho người ta cảm giác thực hảo. Nhưng đó là lấy tiêu hao quá mức thân thể vì đại giới kết quả, trường kỳ dùng, cuối cùng sẽ dẫn tới thân thể càng ngày càng kém. Một mạng ô huyết, hắn nếu riêng chạy đến đất phong tới tìm ngươi, không cái cách nói ngươi hẳn là không hảo thoát thân đi. Nguyên lai ngươi. Ngụy Khiêm sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, nhíu mày bất đắc dĩ thở dài, xem ra ngươi y thuật so với ta trong tưởng tượng càng tốt, ta chỉ mơ hồ biết kia viên thuốc viên không phải gì thứ tốt, còn vô pháp chính xác trong đó thành phần, yên tâm. Năm đó ta có thể từ kinh thành toàn thân mà lui, hôm nay cũng có thể lừa dối qua đi, điện hạ xem như đương kim mấy cái hoàng tử trung tương đối nhân thiện một cái, sẽ không có việc gì. Ngươi trong lòng có dự tính liền hảo. Xác định hắn không phải ngạnh căng, Diệp Chiêu cũng không có nói thêm nữa, thấy thôi Tình An đã cùng Dung Triệt bọn họ cùng nhau ra tới, trên tay tựa hồ còn ôm mấy quyển thư tịch, hai người ăn ý trao đổi cái ánh mắt, kết thúc đối thoại đón đi lên. Thôi tiên sinh, Triệt Nhi bọn họ làm phiền ngươi chiếu cố. Một tay thân mật ôm lấy Dung Triệt bả vai, Diệp Chiêu khách khí cười nói. Chiêu ca nhi nói quá lời, Triệt Nhi bọn họ đều là cực thông minh hài tử, lão phu thật là thích, hy vọng ngươi thận trọng suy xét có quan hệ với làm hắn chuyển tới Tình An thư viện việc. So sánh với phía trước, thôi Tình An thái độ giống như lại nhiệt tình vài phần, song việc nhi chủ động giơ lên thư tịch trên tay, này mấy quyển thư lão phu cũng chưa bao giờ gặp qua, mượn trở về đọc một phen, ngày nào đó nhất định tự mình đưa về. Nói cách khác, ở kia phía trước, bọn họ nếu là còn không có quyết định bái sư việc, hắn chỉ sợ lại muốn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tiên sinh khách khí, ta sẽ thận trọng suy xét, cũng sẽ chuyển cáo Đồng Ca Nhi cùng Tôn Ca Nhi người nhà. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu muốn nhận đệ từ đâu? Diệp Chiêu không cấm bật cười, mấy người lại ngươi tới ta đi khách sáo vài câu, thẳng đến Hạ Vân Châu thị vệ thúc giục, bọn họ mới xoay người rời đi, Diệp Chiêu Dung Triệt mang theo Đồng Dương đám người tự mình đưa cho bọn họ tới cửa, chỉ là Thần Thiên, ngươi nguyên là người phương nào? Trước khi đi, Hạ Vân Châu lại xuyên thấu qua rộng mở xe ngửa cửa sổ tỏa định đi theo Diệp Chiêu bên người Tần Thiên, không biết người không chừng cho rằng hắn đối hắn có ý tứ đâu, rốt cuộc bọn họ một cái là làm, một cái là khôn tương hút chính là thiên tính. Kinh thành Bình Dương trấn Tần Gia Thôn. Tuy rằng vẫn là đầy bụng nghi hoặc, Tần Thiên thật không có lại chần chờ, nếu hắn có thể giúp hắn làm rõ ràng hắn vì sao sẽ không duyên cớ bị người bán được ngàn dặm xa xôi ở ngoài, hắn sẽ tự đáy lòng tỏ vẻ cảm tạ. Đi. Âm thầm nhớ kỹ hắn nói địa danh, Hạ Vân Châu không nói thêm nữa cái gì, cùng với hắn ra lệnh một tiếng, xe ngựa chậm rãi xử ly, thẳng đến xử ly rộng mở viện môn, sơ nhất sơ nhị cũng lại lần nữa đem cửa đóng lại, Diệp Chiêu mới than nhẹ một tiếng mang theo mọi người xoay người về phòng, nguyên bản vô cùng cao hứng mời bằng hữu tiến đến ăn mừng dọn nhà, không nghĩ tới thế nhưng nửa đường sát ra cái trình rào kim, làm đến hắn cũng chưa chân chính cùng Trần Giật Hiên cùng Ngụy Khiêm nói thượng nói. Mấy câu, này đều kêu chuyện gì a? Thấu chương xong. Chương 236, chóc dung lan không gian. Chương 236, chóc dung lan không gian. Nửa đêm canh ba, mọi thanh âm đều im lặng. Toàn bộ Thanh Tuyển thôn đều bao phủ ở màn đêm bên trong, treo cao với phía chân trời nguyệt nương nửa che nửa lộ, Diệp Chiêu một thân màu đen kính trang, mang theo sơ nhất sơ nhị, động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn chui vào dung ra, vô sắc vô vị mê dược lần lượt đưa vào các phòng, đợi cho dược hiệu phát tác, dung ra trên dưới ngủ đến cùng heo giống nhau lúc sau, Diệp Chiêu mới cậy ra dung lan phòng, nên ngang đi vào. Có lẽ là không nghĩ làm dung ra người nhận thấy được cái gì, dung lan phòng không có quá nhiều bố trí, chỉ là thu thập đến thượng tính sạch sẽ. Lúc này nàng chính nằm thẳng ở trên giường, lâm vào chiều sâu giấc ngủ chung. Đứng sừng sững trên đầu giường nhìn xem nàng, Diệp Chiêu không có trì hoãn, nhắm mắt lại điều động tinh thần lực, thao tác nó tiến vào dung lan thân thể, phát bắt linh hồn của nàng sau, như sấm đạt giống nhau tìm tòi không gian hơi thở, nhìn như đơn giản, kỳ thật yêu cầu độ cao tập trung tinh thần lực, hơi có sai lầm, hắn chỉ sợ cũng sẽ lại lần nữa gặp phải phản vệ. Có. Đáng được ăn mừng chính là, đại khái chén trà nhỏ công phu. Diệp Chiêu liền phát hiện một chút nhỏ đến không thể phát hiện khác thường, anh hồng cánh môi bởi vậy phát họa ra một mạt nhợt nhạt tươi cười, tinh thần lực điên cuồng dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, bao vây lấy cùng linh hồn cường độ hơi có bất đồng khác thường mạnh mẽ chóc bọn họ. Nô! Không gian bị ngạnh sinh sinh chóc kia một sát, chẳng sợ ở vào chiều sâu giấc ngủ chung, dung lan vẫn là vô ý thức tràn ra một chút rên rỉ, tu bổ tinh xảo một chữ mi gắt gao nhăn hợp lại. Quả nhiên không thể sử dụng sao? Tinh thần lực thật cẩn thận bao vây lấy chóc ra tới không gian trở lại trong cơ thể, Diệp Chiêu không phải không có thất vọng nỉ non, hắn chính là muốn cái có thể loại linh thực không gian mà thôi, sao liền như vậy khó đâu. Vô nghĩa, đương nhiên không thể, bất quá nó có thể trở thành ngươi tinh thần lực dưỡng phân, hiệu quả có thể so với dưỡng linh đan. Không cần hoài nghi, bá bá đang ở hệ thống trong không gian dốc hết sức trợn trắng mắt, người cách vách hệ thống ra tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ lại mỹ lại có khả năng, đổi thương thành đồ vật, nhiều quý đều sẽ không chấp một chút mắt. Vì len sợi nhà hắn hôn trương ký chủ liền như vậy ưu tú, đời trước là vắt cổ chảy ra nước không thành. Đừng cho là ta không biết ngươi ở phun tào ta, lao thống, là đàn ông liền thoải mái hào phong nói ra, ta bảo đảm rồi đến mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Tức đoạt dung lan không gian, xác thật cũng cảm giác được tinh thần lực được đến dễ chịu, Diệp Chiêu tâm tình rất tốt, cũng có cùng hắn xính mồm mép tâm tình. Lan, lão tử không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Bang! Vì tỏ vẻ hắn khó chịu, cắt đứt liên hệ thời điểm. Hệ thống ba ba còn cố ý làm ra quăng ngã môn âm hiệu. Người nhà thuộc đấu bức sao? Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, nên làm chuyện này đã xong xuôi, cuối cùng lại lần nữa chào phúng xem một cái dung lan. Diệp Chiêu xoay người liền mang theo sơ nhất sơ nhị rời đi dung ra, bất quá bọn họ cũng không có lập tức trở về, mà là thừa dịp bóng đêm, lại cho cũ trọng thi, chui vào triệu ra. Buổi chiều hắn nhận được chuột vương hội báo, dung lan tựa hồ bị kích thích đến có điểm quá độ, cư nhiên không màng bại lộ nguy hiểm, tự mình tìm tới tường thị. Phần 216. Bởi vì Triệu Linh sự tình, tưởng ra cùng Triệu gia nháo đến trướng khí mù mịt, Triệu Linh không biết xấu hổ, nửa đêm bỏ lên trên biểu ca tưởng đảm chi giường sự tình bị tưởng ra người thêm mắm thêm muối tản đi ra ngoài, bởi vậy, Triệu Linh thanh danh hoàn toàn hủy hoại, đời này hoặc là gả cho lão nam nhân tục huyền, có lẽ còn sẽ bị khinh mạn khinh nhục, hoặc là gả cho ngốc tử tưởng đảm, phòng trưng nhật tử cũng sẽ không hào quá, hoặc là cũng chỉ có thể rào tóc đi đương ni cô. Triệu Linh từ nhỏ đã bị Triệu Thắng vợ chồng nuông chiều từ bé, lại sao có thể tiếp thu loại này kết cục. Cho tới bây giờ, hai nhà người đều còn ở làm ầm ĩ, cũng đều có chút sức cùng lực kiệt, bực bội không kiên nhẫn, hơn nữa Triệu Thắng đến nay nằm ở trên giường hành động không tiện, tính tình liền càng khó khống chế, đến từ tưởng ra tưởng thị không thể nghi ngờ thành hắn nơi chút giận, một ngày tam cơm thêm ăn khuya mắng càng khó nghe, gần nhất thậm chí kêu gào muốn đem nàng hưu hồi tưởng ra đi, con cái chịu bên ngoài những người đó chỉ trỏ trỏ ảnh hưởng. Cũng không ai đứng ra. Đau lòng nàng, đã thành hôn mấy người ở tức phụ nhi xối rụng, còn nháo muốn phân ra, Triệu gia có thể nói là lung tung rối loạn, chứng khí mù mịt. Dung Lan tìm được tưởng thị, bất động thanh sắc phóng đại nàng trong lòng oán nghiệm, lại mịt mờ nhắc nhở nàng, chân chính đầu sỏ gây tội là Diệp Chiêu, ám chỉ nàng duy nhất có thể xả giận phương thức chính là nghĩ cách lộng chết Triệu Thắng, sau đó lại lấy lúc trước Diệp Chiêu người xuống tay quá tàn nhẫn, chung quy vẫn là dẫn tới Triệu Thắng không chỉ bỏ mình lý do. Đem hết thể đều đẩy đến Diệp Chiêu trên người. Này kế không thể nói là không độc, người đều là đồng tình kẻ yếu, một khi Triệu Thắng thật sự đã chết, hắn đã từng đã làm những cái đó sự cũng sẽ bị người theo bản năng điểm tô cho đẹp, mặc dù hắn có rất nhiều biện pháp chứng minh Triệu Thắng không phải chết vào thương thế quá nặng, túng nô hành hung hắn danh sợ là đều phải đi theo hắn cả đời, làm không hảo còn phải bồi thường mấy cái an táng phí gì, vậy quá nghẹn quất. Làm ngộng đẹp đi. Đứng ở Triệu Thắng hai vợ chồng trước giường, Diệp Chiêu đem một đoạn giả dối ký ức lấy cảnh trong mơ tình thế cấy vào Triệu Thắng trong óc. Cảnh trong mơ nội dung cũng không gì hiếm lạ, chính là Dung Lan cùng Tưởng Thị nói chuyện, cùng với hắn hư cấu ra Tưởng Thị có khả năng hại hắn phương pháp từ từ. Dung Lan đã không có không gian, ban ngày lại đắc tội Ngô Duẫn Văn đám người, hiện tại liền Triệu Thắng đều đem nhớ thương nàng, hắn đảo muốn nhìn, nàng còn có thể như thế nào lan lộn. Đi đâu vậy? Về đến nhà, Diệp Chiêu mới vừa đẩy cửa ra liền thấy Dung Triệt dựa vào đầu giường, trên người khoác một kiện đơn bạc áo ngoài, hiển nhiên là đã ở nhà đi tìm hắn một vòng nhi. Cấp nào đó người đào mấy cái hố mà thôi, gì thời điểm tỉnh. Hơi hơi sửng sốt, Diệp Chiêu tùy tay đóng lại cửa phòng, vừa nói vừa bỏ đi trên người y phục dạ hành. Người rời đi sau không lâu. Xúc lên chăn mỏng, Dung Triệt hiền huệ tiếp nhận hắn cởi quần áo, tắm gội gian có nước ấm, đi tẩy tẩy, về sau đừng luôn mãi càng nửa đêm chạy ra đi, ta thực lo lắng. Ngộng xong bọn họ trước mấy cái thế giới sự tình sau, Dung Triệt thân thể vẫn là hài tử, tư tưởng đã hoàn toàn thành thục, ở hắn trước mặt cũng không ché lấp. Đã biết. Xoay người rửa qua đi ở trên mặt hắn hôn một cái, Diệp Chiêu ném cho hắn một cái bĩ khí mười phần miệng cười, ăn mặc đơn bạc áo lót quần lót chuyển tiến tắm gội gian. Vẫn là giống nhau nghịch ngợm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dung Triệt giơ tay sờ sờ bị thân gương mặt, giúp hắn thu hồi quần áo. Chờ hai người một lần nữa nằm hồi trên giường. Không sai biệt lắm đã là một nén nhang chuyện sau đó, bất quá bọn họ không có lại đã làm nhiều giao lưu, chỉ là dựa sát vào nhau lẫn nhau, nhàn nhạt tấm áp bao phủ bọn họ, buồn ngủ đánh út lại sau, song song tiến vào ngủ mơ bên trong. Giữa hè thời gian, ngày mùa thời tiết, giờ mẹo không đến liền có người lục tục rời giường, chuẩn bị xuống đất làm việc. Chết bà nương! A, Triệu ra một ngày này đây Triệu Thắng một chân đem Tưởng Thị đã xuống giường làm bắt đầu, vì thế... Hai vợ chồng ra lại cùng kẻ thù giống nhau nháo đến long trời lở đất, bất quá Triệu Thắng cũng không phải ngu xuẩn, mặc dù lửa giận ngập trời, cuối cùng một tia lý trí vẫn là ngăn lại hắn tuân ra Tưởng Thị âm mưu, chuẩn bị chờ nàng ra tay thời điểm lại chảo nàng cá nhân tang cũng hoạch. Không gian. Ta không gian đâu. Bên kia, đồng dạng sớm rời giường Dung Lan ngay từ đầu vẫn chưa phát hiện không gian không có, chỉ là đương nàng rửa mặt xong, chuẩn bị ăn hai cái trong không gian gieo trồng trái cây tiếp tục điều trị thân mình thời điểm. Lại phát hiện nàng cư nhiên vào không được không gian, thậm chí không cảm giác được không gian tồn tại. Dung Lan trắng non thanh tú khuôn mặt nhỏ tức khắc bỏ mãn bất lực cùng khủng hoảng, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, lặp lại mặc niệm tiến vào không gian. Nha đầu chết tiệt kia sáng tinh mơ xảo gì xảo. Còn không mau chuẩn bị đi huyện thành buôn bán. Ngoài phòng, Dung Lão quá khắc nghiệt thúc giục rõ ràng vang lên, nếu không phải xem nàng mỗi ngày đều có thể kiếm không sai biệt lắm một sâu tiền giao cho nàng. Nàng đã sớm đem nàng bán cho phú quý nhân ra làm tiểu thiếp, đương nhiên, nàng cũng không phải xuẩn, mỗi ngày một sâu tiền cùng trăm lượng bạc hiển nhiên là vô pháp so, sở dĩ lựa chọn người trước, căn bản nhất nguyên nhân vẫn là, kia nha đầu đích sắc lớn lên càng ngày càng tốt, nàng tưởng treo giá, muốn càng nhiều tiền thôi. Chết lao thái bà gọi hồn nhi a, mãn đầu góc đều là không gian sự tình, Dung Lan thiếu chút nữa không trực tiếp lao ra đi giận dỗi, nắm chặt nắm tay cố nén xuống dưới sau, nàng lại nỗ lực tìm kiếm khởi không gian tới. Phải biết rằng, trong không gian không chỉ có thể nhanh chóng gieo trồng, nàng này mấy tháng kiếm sở hữu tiền, mua sắm những cái đó hoa phục trang sức cùng son phấn gì tất cả đều ở bên trong, nếu nó thật sự không có, nàng liền hai bàn tay trắng. Vì cái gì? Vì cái gì không gian đột nhiên liền không thể dùng? Kia không phải xuyên qua đại thần đưa cho nàng bàn tay vàng sao? Nếm thử nửa ngày vẫn như cũ không cảm giác được không gian tồn tại, Dung Lan sắc mặt trắng bệnh, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, không gian đã là nàng đổ vỡ. Sao có thể nói không liền không có? Đáng chết, này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền A, không có tiền, nàng muốn như thế nào ổn định luôn muốn bán nàng Dung ra người, đã không có không gian, nàng lại nên như thế nào thực hành tân chế định kế hoạch, lung lạc huyện thành cùng châu phủ quyền quý, tích lũy chính mình nhân mạch. Không, không gian sẽ không không có, đó là ta bàn tay vàng, nhất định là ta hôm nay tỉnh lại phương thức không đúng, ngày mai nó hẳn là liền sẽ trở về, nhất định sẽ. Không biết trên mặt đất nằm liệt ngồi bao lâu, Dung Lan mánh nhảy dựng lên, cắn ngón tay nôn nóng đi qua đi lại, nàng đã thói quen ỉ lại không gian, chợt mất đi, phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ giống nhau, nàng sẽ không cũng không thể tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. So sánh với bọn họ hỗn loạn, lương thực đã sớm thuê người thu hoạch hảo, học đường mấy ngày nay lại nghỉ, Dung Triệt Diệp Chiêu liền ngủ đến miễn bản có bao nhiêu thơ ngọt, bất quá bọn họ cũng không có ngủ lười giác, Hừng Đông sau hơi làm rửa mặt, song song mang theo hai chỉ cẩu tinh đi bên ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể, Tần Thiên cũng theo chân bọn họ cùng nhau, Sơ Nhất Sơ Nhị tác phụ trách bọn họ cơm sáng. Đồng ca con cháu ca nhi hẳn là đã trở về cùng người nhà nói qua thôi, Tình An muốn thu các ngươi làm quan môn đệ tử sự tình, đợi lát nữa không có việc gì chúng ta cùng đi học đường tìm Lao Phu Tử, cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút trạng huống. Hắn dù sao cũng là người vỡ lòng ân sư. Giờ thìn hai khắc, người một nhà tụ ở nhà chính dùng bữa sáng, Diệp Chiêu cầm lấy một cái tương bánh bao thịt vừa ăn vừa nói, hắn rất bội phục lão cử nhân, cũng thực tôn trọng hắn. Hảo! Dung Triệt cũng là như thế này tưởng, mặc kệ chuyển không chuyển đi Tình An thư viện, bái không bái nhập thôi Tình An môn hạ, Lao Phu Tử đều là hắn đời này duy nhất vỡ lòng ân sư. Chiêu ca, yêu cầu chuẩn bị gì đồ vật không? Tần Thiên đúng lúc mà sen mồm do hỏi, riêng đi bái phòng Phu Tử. Hẳn là yêu cầu chuẩn bị lễ vật đi. Lão Phu Tử rất thích mùng một làm cay rát trà đông, cho hắn bao điểm cái kia là được, vào thành sau lại mua hai bầu rượu liền không sai biệt lắm. Đúng rồi, Tiểu Thiên, ngươi theo chúng ta cùng đi. A, hắn cũng phải đi. Chớp chớp mắt, Thần Thiên có chút khó hiểu. Chờ lát nữa thuận tiện đi một chuyến nha môn, trừ bỏ ngươi nô tịch, hộ tịch liền tạm thời dừng ở nhà của chúng ta đi. Đón hắn nghi hoặc ánh mắt, Diệp Chiêu thuận miệng nói, từ đầu đến cuối. Hắn cũng chưa lấy hắn đương nô tài xem qua, Hạ Vân Châu quá độ chú ý lại làm hắn ẩn ẩn ý thức được, hắn chỉ sợ không chỉ có chỉ là cái bình thường nông gia tiểu khôn, nếu hắn thực sự có gì đến không được thân phận, đến lúc đó còn đỉnh cái nô tịch, khẳng định là sẽ bị người chê cười, vào hắn ra chính là người của hắn, hắn lại sao lại làm hắn tao ngộ cái loại này nan kham. Chiêu ca ta. Nghe vậy, Tần Thiên đồng tử co rụt lại, há mồm tức có điểm nghẹn ngào, mãnh liệt lệ ý tùy theo nảy lên đôi mắt, hắn cư nhiên muốn trừ bỏ hắn nô tịch. Trừ bỏ đã qua thế cha mẹ, hắn không thể nghi ngờ là cái thứ nhất đối hắn tốt như vậy người. Ngươi nhưng đừng khóc, cũng đừng nói gì cảm kích nói, ta không thích này một bộ, thật muốn cảm tạ ta liền giúp ta nhiều làm điểm việc đi, ta mộng tưởng chính là mỗi ngày đều lười biếng nằm. Xì. Diệp Chiêu rõ ràng là ở cố ý đậu hắn, Tần Thiên một cái không banh trụ, nháy mắt nín khóc mỉm cười, một bên Dung Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, lặng lẽ buông tay qua đi nắm lấy hắn tay, ai nói hắn lạnh nhạt tàn nhẫn tới. Nhà bọn họ Chiêu Nhi. Rõ ràng chính là một cái thực ôn nhu nam nhân. Thấu chương xong. Chương 237, Triệu Thắng vợ chồng chết, Trần Giật Hiên có thai. Chương 237, Triệu Thắng vợ chồng chết, Trần Giật Hiên có thai. Thôi Tĩnh An mãi đương thời đại danh sĩ, từng ở thi hương trung cao trung giải nguyên, nhân chí không ở triều đình, kế tiếp mới không có tiếp tục tham gia khoa khảo, tuổi trẻ thời điểm du lịch nhiều quốc, không nói thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, lại cũng bác học thấy nhiều biết rộng, thanh danh lan xa, môn sinh trải rộng đại giang nam bắc. Quan môn đệ tử càng là một cái so một cái quyền cao chức trọng, đến hắn ưu ái, tương đương chính là một chân bước vào quan trường, Lao Phu Tử chẳng. Những không ngại Dung Triệt chuyển giáo đầu nhập hắn môn hạ, còn tha thiết dặn dò hắn cần phải hảo hảo đi theo thôi Tình An nghiên cứu học vấn, hắn chờ bọn họ tương lai cao trung lúc sau thỉnh hắn uống rượu. Việc này không sai biệt lắm liền tính là định ra tới, ngày mùa qua đi, Dung Triệt ba người tức chuyển vào Tình An thư viện, Sơ Nhị không hề chỉ phụ trách đón đưa, mà là mỗi thời mỗi khắc đều đi theo ba cái tiểu đầu đinh bên người. Chiêu cố cũng bảo hộ bọn họ. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu viết chính tả ra mười mấy phần mỹ dung mỹ trang phối phương, cùng với lưu ly thiêu chế phương pháp, cùng nhau đóng gói đưa đi cho Trần Giật Hiên, người sau có tiền có người có quan hệ, thực mau liền đem xưởng cửa hàng chờ tuyển chỉ vấn đề xác định xuống dưới, làm giúp phương diện, bởi vì phối phương yêu cầu bảo mật, giai đoạn trước ra hóa lượng cũng không như vậy đại, Trần Giật Hiên dứt khoát mua sắm một đám nô tài, trong tay nắm bọn họ bán mình khế, cũng không sợ bọn họ tiết lộ. Một tháng sau, ở vào Lăng Dương huyện thành trung tâm, tên là Bế Nguyệt quán cửa hàng rong trống khua chiêng khai trường, lấy Trần Giật Hiên nhân mạch, cổ động người nhưng thật ra đều không ít, tuy rằng cơ hồ tất cả đều là hiên vũ các khách nhân, bọn họ cũng là tùy tiện loạn mua một ít đồ vật trở về cấp trong nhà thê nữ, ít nhất ngày đầu tiên liền bán chặt đứt hóa, bác gái không tồi khởi đầu tốt đẹp. Mặt sau mấy ngày sinh ý hiển nhiên liền không như vậy hảo, rốt cuộc bọn họ đồ vật là thật sự quý, chẳng sợ có bình lưu ly vật chứa làm mánh lưới. Chân chính bỏ được hoa mấy chục hai thậm chí thượng trăm lượng bạc, mua một lọ không biết có hay không dùng đồ vật trở về sử dụng người vẫn là không nhiều lắm, nhưng Diệp Chiêu phối phương hiệu quả lộ rõ, thực mau, các phủ các phu nhân liền phát hiện nó hảo, sôi nổi tới cửa tuyển mua, không chút nào nương tay một mua chính là chọn bộ, trước khi đi đều. Còn riêng dặn dò trưởng quầy, có tân hóa nhất định phải trước tiên thông chi bọn họ. Khai trương không đến nửa tháng, Bế Nguyệt quán chỉ bằng mượn thương phẩm vượt qua thử thách hiệu quả đứng vững vàng góp chân. Lăng Dương thành phàm là kêu đến ra tên gọi phú quý nhân gia phu nhân tiểu thư cùng tiểu khâu nhóm, đều bị lấy có được nhà bọn họ đồ vật vì vinh, dần dần, nó thanh danh còn chuyển tới châu phủ cùng phụ cận mấy cái thành trì, mộ danh tới người nối liền không dứt, bế nguyệt quán dùng mỗi ngày hốt bạc hình dung cũng không chút nào vì quá. Kiếm tiền, ai đều nên cao hứng mới là, nhưng Trần Giật Hiên lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì từ ngày ấy ở Diệp Chiêu ra gặp qua lúc sau, Hạ Vân Châu thường xuyên chạy đến Hiên Vũ Các tìm hắn, vừa mới bắt đầu hắn còn tương đối khách khí, ra tay hào phóng, mỗi lần đều sẽ đưa một ít quý báu chi vật. Trần Giật Hiên không tính toán cùng hắn có quá sâu dây dưa, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cự tuyệt, có lẽ là nhẫn mại dần dần hao hết, cũng có lẽ là hắn cự tuyệt quá trực tiếp, Hạ Vân Châu thế công càng ngày càng mãnh, ẩn ẩn có lỏa lộ thân phận, yêu cầu hắn cùng hắn hồi vương phủ chi ý, làm đến hắn phiền không thắng phiền, kiếm lại nhiều tiền tâm tình đều mỹ lệ không đứng dậy. Bên kia, mất đi không gian, đồng thời cũng mất đi xuyên qua mấy tháng tới nay tích lũy sở hữu tiền tài, Dung Lan rất là hoảng loạn bất lực một đoạn thời gian. Mắt thấy nàng không hề ra cửa đầu cơ trục lợi rau quả, cũng không hề mỗi ngày đều nộp lên một điếu tiền đồng, thậm chí khí sắc đều càng ngày càng không hảo. Dung lão quá trong lòng có ý tưởng, lại lần nữa cân nhắc khởi đem nàng bán cho phú quý nhân ra làm tiểu thiếp việc. Dung Lan nhìn ra dự tính của nàng sau, không thể không mệnh lệnh chính mình trước vứt bỏ không gian việc, ổn định dung ra những cái đó ăn thịt người không nhả xương cẩu đồ vật. Nhưng nàng hiện tại không có tiền không có không gian, bên ngoài lại có như vậy nhiều người nhớ thương. Sao có thể dễ dàng đánh mất Dung lão quá ý tưởng? Bất quá nàng thật sự thực thông minh, cư nhiên không tiếc lấy chính mình vì nhị, lặng lẽ xúi dục Dung lão đại hai vợ chồng phân ra, vì cấp Dung Hạo chữa bệnh, Dung lão đại hai vợ chồng cũng thật sự bị lừa, Dung ra bởi vậy nháo đến trương khí mù mịt, gà chó không yên, Dung Lan cũng tạm thời xem như an toàn. Phần 217. So sánh với dưới, Tưởng thị tình cảnh liền không như vậy thoải mái, từ biết nàng còn muốn giết hắn lúc sau, Triệu Thắng động một chút nhục mạ. Mấy lần dùng tùy tay có thể với tới đồ vật tạp đến nàng kêu thảm kêu khóc, vô hình chung nhanh chóng tăng lên nàng trong lòng ác nghiệm, đại khái nửa tháng sau, nàng trung quy vẫn là ác tử gan biên sinh, nửa đêm ý đồ dùng gối đầu che chết hắn. Đáng tiếc, Tưởng thị không có thể thành công, bị sớm có phòng bị Triệu Thắng phát hiện, hai người ở vận đánh chúng song song ngã xuống giường đập vỡ đầu, bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn làm ầm ĩ, còn cái ai cũng chưa đi xem xét, chờ ngày hôm sau bọn họ nhận thấy được không thích hợp thời điểm. Hai vợ chồng đã mất máu quá nhiều, thi thể đều cứng đờ, hơn nữa bọn họ còn duy trì lẫn nhau véo đối phương cổ trạng thái, quan phủ người tới qua loa xem xét một phen, liền ngộ tắc cũng chưa dùng tới liền phán định bọn họ là giết hại lẫn nhau. Chuyện này truyền ra đi sau, Triệu gia người không thể nghi ngờ trở thành xa gần lừng danh chê cười, vội vàng an táng hai vợ chồng, huynh muội mấy người liền bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu ruộng đất điền sản, hôi liễu liễu thoát đi, nhưng ai cũng chưa mang lên thanh danh đã xú Triệu Linh, cuối cùng nàng bị Tưởng gia người mang theo trở về, mạnh mẽ ấn đầu gả cho Tưởng Đàm. Diệp Chiêu nghe nói việc này thời điểm cũng cảm giác có chút hí kịch hóa, ai có thể nghĩ đến, Triệu Thắng hai vợ chồng sẽ lấy như vậy phương thức đồng quy vu tận đâu. Đến nội Dung Lan, nàng liền buồn bực, thật vất vả nghĩ ra cái cấp Dương Chiêu ngột ngạt, hủy hắn thanh danh hảo kế sách, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, sao có thể nghĩ đến Tưởng thị thế nhưng như vậy vô dụng, thế nhưng bị phản giết, còn nháo ra cái loại này mọi người đều biết chê cười. Cùng Dương Chiêu nửa mao tiền quan hệ đều xả không thượng. Hôm nay sao nhớ tới đến ta nơi này tới. 4 tháng sau, cửa ải cuối năm gần, Trần Giật Hiên đột nhiên xuất hiện ở Chiêu Dung ra, Diệp Chiêu không phải không có ngoài ý muốn, lại cũng cao hứng đem hắn đón đi vào, từ dọn nhà lúc sau, bọn họ liền không có tái kiến qua, ngày thường có chuyện gì cũng là đi qua mùng một hoặc Trần Giật Hiên thuộc hạ thông báo. Đối với Hạ Vân Châu dây dưa chuyện của hắn, hắn biết một ít, nhưng không nhiều lắm, cân nhắc hắn không có xin giúp đỡ hẳn là liền không nhiều lắm vấn đề. Hắn cũng không quá nhiều chú ý. Hơn nữa, nghe nói hắn đã ở hơn 1 tháng trước chạy về kinh thành. Chiêu Nhi, ta giống như có thai. Gì? Hai người ở nhà chính ngồi xuống, Trần Giật Hiên đột nhiên ném ra một viên uy lực 10 phân bom, tặc đến Diệp Chiêu vẻ mặt ngộp bức, phản xạ tính trừng mắt bật thốt lên sau, tầm mắt không chịu khống chế nhìn về phía hắn bình thản bụng nhỏ, mang thai. Không phải vô nghĩa đi. Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, yêu nghiệt vũ mị Trần Giật Hiên đĩnh cái bụng to bộ dáng. Liền hắn đều phản ứng không kịp. Càng đừng nói là cho bọn hắn phụ trà, vừa lúc nghe xong một lỗ thai Tần Thiên, tuy rằng Trần Giật Hiên theo chân bọn họ giống nhau là khôn, nhưng hắn ngày thường khí chàng cường đại, thủ đoạn lợi hại, đừng nói mang thai, hắn thậm chí liền hắn cam tâm nằm dưới hầu hạ ở người khác dưới thân hình ảnh đều dám không nghĩ tượng. Tiểu Thiên, ngươi về trước phòng. Lấy lại tinh thần, Diệp Chiêu tiếp nhận trên tay hắn khay, ý bảo hắn về trước tránh, có một số việc không thích hợp hắn biết được. A, ân. Tần Thiên cũng không phải xuẩn. Gật gật đầu xoay người liền rời đi nhà chính. Nhà chính chỉ còn lại có bọn họ hai người sau, Diệp Chiêu không có lập tức dò hỏi, mà là nhắc tới ấm trà đổ 2 ly trà nóng, đem trong đó 1 ly đẩy đến trước mặt hắn, giả bộ làm tỉnh tâm nói, Hạ Vân Châu. Chứ bỏ hắn, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể làm hắn mang thai. Ân. Như có như không gật gật đầu, Trần Giật Hiên nâng chung trà lên nhẹ suýt mấy khẩu, duỗi tay qua đi đưa đến hắn trước mặt, ta cũng không phải thực khẳng định, ngươi giúp ta nhìn xem. Đương hắn ý thức được chính mình có thai thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là tìm Diệp Chiêu, mà phi thỉnh đại phu xác định hắn hay không thật sự có thai. Ân. Tạm thời còn không xác định hắn là bị bắt vẫn là tự nguyện cùng Hạ Vân Châu phát sinh quan hệ, Diệp Chiêu cũng không dám nói cái gì, đã dượng đến lại bạch lại nộn ngón tay đáp thượng hắn mạch đập, tuấn tú đỉnh mày dần dần nhăn hợp lại, thật là hỉ mạch, đã hơn một tháng, nhưng ngươi hàng năm dùng ức chế thuốc viên, lại không có bị đánh dấu, thân thể trạng huống thực không xong, sinh non hoặc giữ thai đều sẽ tăng lên thân thể gánh nặng, có khả năng thương cập căn bản. Ức chế thuốc viên thật là áp lực tình chiều, giúp làm khôn vượt qua dễ cảm kỳ hoặc phát tình kỳ thứ tốt. Nhưng tình dục cái loại này đồ vật, nghi sơ không nên đổ, hơn nữa nhân thể bản thân cũng sẽ đối dược tính sinh ra kháng thể, cùng với tuổi tăng trưởng, ở không bị đánh dấu, không có làm tuyến thể nội tin tức tố trung hòa hạ, mỗi lần phát tình kỳ sở yêu cầu dùng ức chế thuốc viên lượng đều phải tương ứng tăng đại, do đó một chút phá hủy thân thể căn cơ, dẫn tới chết sớm, Trần Giật Hiên chính. Là loại tình huống này, chẳng sợ bảo vệ hài tử, ai đến 10 tháng sinh nở, hắn cũng vô cùng có khả năng sẽ khó sinh toi mạng. Nghe vậy, Trần Giật Hiên rũ mắt xoa chính mình bình thản bụng nhỏ, phảng phất là cảm giác được sinh mệnh tồn tại, trong lòng tràn ngập khôn kể khác thường, một lát sau mới ngẩng đầu nói, Chiêu Nhi, ta tưởng lưu lại đứa nhỏ này, giúp ta. Nhất quán vũ mị câu nhân mắt vượng tràn ngập tràn đầy kiên định, hắn sinh với quan quán khéo quan quán, sớm liền xem phai nhạt cái gọi là tình tình ái ái, nguyên bản không tính toán cùng người dây dưa, cũng làm hảo vô tử vô bạn, cô độc cả đời chuẩn bị, nhưng không có thời điểm còn không sao cả, chân chính có lúc sau. Vô luận như thế nào hắn đều luyến tiếc từ bỏ, chẳng sợ hắn so với ai khác đều rõ ràng, lưu lại đứa nhỏ này đem mang cho hắn nhiều ít thống khổ cùng phiền toái. Ta tin tưởng ngươi, người khác không có biện pháp, ngươi khẳng định có biện pháp làm ta bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Hắn có thể nhìn ra hắn lo lắng, không khỏi hắn xuất phát từ đối hắn bảo hộ mà cự tuyệt, Trần Giật Hiên lại tiến thêm một bước nói, hắn thật sự rất muốn có cái huyết mạch tương liên hài tử, mặc kệ phải vì này trả giá cái gì đại giới, hắn đều không oán không hối hận. Kia cũng thật cảm ơn ngươi để mắt ta. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu lại thật sâu phun ra một ngụm trọc khí sau mới tiếp tục nói, ngươi nghĩ kỹ, tạm thời bất luận thân thể của ngươi hay không có thể khiêng được, hoàng thất là tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch lưu lạc bên ngoài, nếu là lưu lại đứa nhỏ này, ngươi cùng Hạ Vân Châu chi gian liền rốt cuộc liên lụy không rõ, nhưng hắn không biết vì sao Thảo hiện tại đều còn không có nên thú chính phi, ngươi nếu không có thể trở thành hắn chính phi, rất có khả năng sẽ bị hắn tương lai thê tổ cám hại. Bởi vì thứ trưởng tử đối bất luận cái gì chính thê mà nói đều là lớn lao sỉ nhục. Hắn từng đã làm hoàng hậu, so với ai khác đều rõ ràng hoàng thất cùng đại gia tộc hành sự tác phong, Trần Giật Hiên nếu khăng khăng lưu lại đứa nhỏ này, muốn gặp phải đã có thể không chỉ có chỉ là tự thân nguy cơ, trừ phi hắn trở thành Khang Vương chính phi, nhưng này đối với một cái không có cường đại thân phận bối cảnh người mà nói dễ hơn làm. Quan trọng nhất chính là, cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy ra hắn đối Hạ Vân Châu có bao nhiêu tình ý. Duy nhất để ý tựa hồ cũng chỉ có hài tử, hắn là cái cực có mị lực nam khôn, trọng tình trọng nghĩa, bát diện linh lung, đáng giá càng tốt quy túc, không cần thiết vì hài tử bị khuất tạm chấp nhận. Hài tử ta là nhất định phải, đến nỗi Hạ Vân Châu. Nói tới đây, tuy là nhất quán tự tin bình tĩnh hắn cũng nhịn không được có chút vô lực đỡ chán, Chiêu Nhi nói được đích xác rất có đạo lý, vấn đề là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Hạ Vân Châu ở bên nhau, càng đừng nói là hao hết tâm tư trở thành hắn chính phi. Thấu chương xong. Chương 238, giữ thai, duy nhất vạn linh đan. Chương 238, giữ thai, duy nhất vạn linh đan. Hoàn cảnh chung cho phép, đối nữ nhân hoặc tiểu khôn mà nói, đừng nói chưa lập gia đình có thai, chính là hơi chút với ai liên lụy không rõ đều là đổi phong bại tục, sẽ bị người chọc cả đời tích lương cốt sự tình. Bởi vậy, mặc kệ là nhà cao cửa rộng vẫn là nhà nghèo nông gia, nữ nhân cùng tiểu khôn đều thực chú trọng cùng nam nhân hoặc làm khoảng cách, người trước thậm chí phần lớn dưỡng ở khuê phòng. Rất ít xuất đầu lộ diện. Trần Giật Hiên thân phận quyết định hắn không có khả năng lảng tránh nào đó tiếp xúc, tuy không đến mức tự mình tiếp khách, lại cũng yêu cầu thích hợp giao tế xã giao, thanh danh với hắn mà nói, đã sớm không tồn tại, đây cũng là hắn ý thức được chính mình có khả năng mang thai sau cũng không hoảng loạn sợ hãi, còn có thể tiến đến tìm Diệp Chiêu thương nghị nguyên nhân căn bản, mà Diệp Chiêu, hắn trải qua quá nhiều, với hắn mà nói, đối phương là ai xa xa so với hắn chưa lập gia đình có thai quan. Trọng nhiều. Nay đây, hai cái đồng dạng không chú ý năng khôn, chút nào không lo lắng thanh danh vấn đề, duy nhất nan đề chính là hài tử cùng Hạ Vân Châu. Vừa không thích, vì sao miễn cưỡng chính mình cùng Hạ Vân Châu lên giường, ta không phải đã sớm đã cho ngươi phòng thân mê dược. Nhìn ra hắn đối Hạ Vân Châu là thật sự không gì ý tưởng, Diệp Chiêu cũng có chút vô lực, hắn nhưng không cảm thấy Trần Giật Hiên sẽ là cái ép dạ cầu toàn nam nhân, bọn họ chi gian, khẳng định phát sinh quá gì trạng hướng ngoại sự tình. Ta thoạt nhìn như là miễn cưỡng chính mình người. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hẳn là hắn đẩy ngã Hạ Vân Châu. Tư cập ngay lúc đó tình cảnh, Trần Giật Hiên khó được cảm giác có điểm mất mặt, đỡ chán vô lực nói, đại khái hơn một tháng trước, Hạ Vân Châu tới tìm ta cáo biệt, nói là trong nhà cha mẹ yêu cầu hắn chạy về kinh thành, ngày kế sáng sớm liền phải rời đi, bởi vì kế tiếp tạm thời không cần lại ứng phó hắn, ta một cao hứng liền ứng hắn yêu cầu bồi hắn uống lên hai ly, ai biết phát tỉnh kỳ đột nhiên trước tiên, tới lại hung lại mãnh, ăn ức chế thuốc viên cũng chưa dùng, sau đó liền không có sau. Đó, chờ ta khôi phục ý thức, đã là ngày hôm sau thiên minh. Đáng được ăn mừng chính là, Hạ Vân Châu không có trực tiếp đánh dấu hắn, chỉ là làm lâm thời đánh dấu, bởi vì khôn phát tỉnh kỳ giống nhau đều sẽ kéo dài tam đến 7 ngày, cân nhắc Hạ Vân Châu tuy rằng là phiền nhân một chút, lại cũng còn tính quân tử, hắn đơn giản liền bất chấp tất cả, cùng hắn cùng nhau vượt qua phát tỉnh kỳ, nhưng hắn không làm hắn tiến vào hắn sinh thực hang, thậm chí không làm hắn tiết ở trong cơ thể, ai có thể nghĩ đến cứ như vậy cũng có thể mang thai chúng chiêu đâu. Khôn dựng dục năng lực cường đến cũng quá dọa người. Ta nên nói ngươi gì hảo đâu. Hàng năm dựa dược vật áp chế phát tình, đột nhiên mất khống chế cũng là bình thường. Diệp Chiêu cũng không biết nên nói hắn xui xẻo hay là nên phun tào người nào đó đi rồi cất chó vận, bằng bạch được đại mỹ nhân lần đầu tiên, vì hai tử, nói không chừng về sau còn sẽ ôm được mỹ nhân về, tiện sát một chúng nam làm nữ làm. Gì đều đừng nói tốt nhất. Hắn cũng phiền đâu, hai tử hắn là vô luận như thế nào đều phải, đến nỗi hài tử cha hắn, hắn có thể cự tuyệt không? Giữ thai việc cũng không nói. Nhướng mày, Diệp Chiêu tức giận phản dối, nếu ngươi thật sự một hai phải đứa nhỏ này không thể, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giữ thai, cũng sẽ tận khả năng điều trị thân thể của ngươi, tránh cho 10 tháng sinh nở thời điểm xuất hiện khó sinh chờ ngoài ý muốn. Bất quá Giật Hiên, ngươi cùng Hạ Vân Châu chi gian sự tình, ta kiến nghị ngươi nghiêm túc suy xét một chút, nếu không phải như vậy chán ghét, có yêu thích hắn khả năng, kia chúng ta liền nghĩ cách bắt lấy hắn, trở thành Khang Vương chính. Phi, nếu như bằng không. Nói tới đây, Diệp Chiêu ngừng lại. Đỉnh mày hơi hơi nhăn hợp lại, hiển nhiên là nghĩ đến gì không tốt sự tình. Bằng không như thế nào? Từ vẻ mặt của hắn ngữ khí, Trần Giật Hiên ẩn ẩn đoán được cái gì, rồi lại vô pháp khẳng định, biểu tình khó nén ngưng trọng. Nếu ngươi vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu hắn, vậy hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng đi. Dương mắt cùng hắn thật sâu đối diện nửa ngày, Diệp Chiêu rũ mắt vô về chén trà tiếp tục nói, hiện tại hắn trở lại kinh thành, ít nhất gần nhất 2-3 tháng, hắn hẳn là đều không thể trở lại đất phong, ngươi muốn thật không tiếp thu được. Vậy làm chính mình trở thành có phu chi phu, lấy hắn sinh ra đã có sẵn cao ngạo, chỉ cần tận mắt nhìn thấy đến ngươi đã gả chồng, thậm chí có mang người khác hài tử, hẳn là liền sẽ không lại dây dưa, nhưng kể từ đó, hắn rất có khả năng sẽ hận thượng ngươi. Ngươi cũng muốn làm hảo nhất định chuẩn bị tâm lý. Không chỉ như vậy, về sau bọn họ hài tử cũng đem vĩnh viễn không có nhớ nhập Hoàng thất Ngọc Điệp cơ hội, hơn nữa hắn còn muốn cầu nguyện hài tử tương lai lớn lên đừng cùng Hạ Vân Châu quá tương tự, bằng không lại gặp mặt lâm một đống lớn chuyện phiền toái nhi. Ý của ngươi là giả thành thân. Kia đánh dấu sự tình như thế nào giải quyết? Chưa đánh dấu cùng đã đánh dấu khôn, tin hương hương vị là bất đồng. Giả thành thân hắn có thể tiếp thu, nhưng hắn không có khả năng làm bất luận kẻ nào đánh dấu hắn. Khôn mang thai sau, tin hương hương vị cũng sẽ chuyển biến, nhưng là Giật Hiên, ngươi dùng ức chế thuốc viên liều thuốc quá lớn, thân thể đã vô pháp phụ tải, hài tử sinh hạ tới sau, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tìm người ký kết vĩnh cửu đánh dấu, lấy làm tin tức tố trung hòa điều trị thân thể. Hoặc là khiến cho ta giúp ngươi bỏ đi tuyên thể, trở thành vô tính người, vĩnh cửu đánh mất sinh dục năng lực. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn nghi hoặc, Diệp Chiêu đón hắn hai mắt ngừng thanh nói. Kia còn không bằng lựa chọn Hạ Vân Châu đâu, cẩn thận ngẫm lại, hắn thân phận tôn quý, có thể văn, có thể võ, kiến thức rất nhiều, bọn họ chi gian cũng có rất nhiều tiếng nói chung, duy nhất khuyết điểm chính là quá phiền nhân. Cho nên, nếu có thể nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là nỗ lực trở thành Khang Vương chính phi đi. Ở hắn một hai phải hài tử không thể tiền đề hạ, trở thành Khang Vương chính phi đối hắn cùng hài tử tới nói không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng, kia cũng không phải gì chuyện dễ dàng, bọn họ chi gian thân phận cách xa thật sự là quá lớn một chút. Phần 218. Người dùng ta ngẫm lại. Hết thể giống như lại về tới nguyên điểm, Trần Giật Hiên chỉ cảm thấy đầu ong ong đau, lại lần nữa đỡ chán cúi đầu. Lao thống, có hay không thích hợp Giật Hiên thuốc dưỡng thai? Thấy thế, Diệp Chiêu dựa vào lưng ghế híp lại hai mắt. Nhìn như là săn sóc hắn, không hề quấy rầy, kỳ thật lại là đang âm thầm liên hệ hệ thống ba bá, Trần Giật Hiên thân thể trạng huống quá không xong, cùng với dùng chén thuốc chậm rãi điều trị, không bằng tốn chút công đức, từ hệ thống thương thành đổi một viên giữ thai đan dược, ai làm hắn là hắn xuyên qua bốn cái tiểu thế giới, duy nhất chủ động kết giao bằng hữu đâu. Ngươi nha gì thời điểm hào phóng như vậy? Đừng trách hắn quá kinh ngạc, chủ yếu hôn chướng ký chủ chính là thuộc vắt cổ chảy ra nước, không nên hoa công đức điểm, đánh chết hắn đều sẽ không hoa, đôi chính mình đều bủn xỉn thật sự, huống chi là dùng ở người khác trên người. Nói được cùng ta giống như thực keo kiệt giống nhau. Ngươi dám nói ngươi không ngoi. Đương nhiên, đừng quên, mỗi lần 5 viên khen ngợi tình, ta đều sẽ phân 2 viên cho ngươi, ngươi đi hỏi hỏi khác hệ thống, nhà bọn họ ký chủ sẽ hào phóng như vậy sao? Hắn thế nhưng vô pháp phản bác, hệ thống ba ba vô lực bại hạ trận tới, ai làm hôn chướng ký chủ nói đều là sự thật đâu. Đừng ba hoa, rốt cuộc có hay không? Không phải không biết hắn vì sao sẽ phun tào hắn keo kiệt, hắn cũng không phải thật như vậy bùn xịn, chỉ là, nhớ không lầm nói, hắn muốn trở về đã từng thế giới, không ngừng yêu cầu khôi phục tinh thần lực, còn muốn tích lũy nhất định số lượng khen ngợi tinh cùng công đức điểm, trực giác nói cho hắn, người sau số lượng tuyệt đối không có khả năng sẽ thiếu, ở không cần phải nhu cầu dưới tình huống. Hắn cảm thấy có thể tỉnh vẫn là tỉnh điểm nhi cho thỏa đáng. Có, tình huống của hắn quá đặc thù, muốn thay hắn điều trị giữ thai, tương đương chính là cùng Diêm Vương ra đoạt người, khác đan dược trị ngọn không trị gốc, còn cần trường kỳ đúng giờ định lượng điều trị, trừ phi sử dụng Vạn Linh Đan. Vạn Linh Đan có tẩy tủy phát cốt, bài độc thả chữa trị thân thể tổn thương chờ tác dụng, dùng sau hắn chẳng những có thể khôi phục bình thường, chỉ cần hậu sản mau chóng cùng người ký kết đánh dấu, không hề đại lượng dùng ức chế thuốc viên. Sống lâu trăm tuổi cũng không có vấn đề gì. Là sao? Vạn Linh Đan A. Diệp Chiêu tùy ý đáp ở ghế dựa trên tay vịn ngón tay có tiết tấu đánh, chỉ khoảng nửa khắc liền làm quyết định, phiên tay cầm ra Vạn Linh Đan đưa đến Trần Dật Hiên trước mặt. Ngoa tạo, ngươi điên rồi. Đó là ngươi duy nhất một viên Vạn Linh Đan. Không chờ hắn ra tiếng, hệ thống ba ba dành trước tạc bao, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, hắn thật sự sẽ sử dụng Vạn Linh Đan, lấy hắn y y thuật, hơn nữa thương thành các màu đan dược. Hoàn toàn có thể chậm rãi điều trị Trần Dật Hiên thân thể, bảo hắn sống lâu trăm tuổi hẳn là cũng không phải gì việc khó nhi, vì len sợi phải dùng loại này thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh át chủ bài. Đúng không? Ta cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Vậy ngươi còn? Lao thống, Dật Hiên là bằng hữu của ta. Tình cảm chân thành khó cầu, bạn thân lại làm sao không phải? Hệ thống ba ba không hiểu được nhân loại phức tạp cảm tình, lại cũng vô pháp lại tiếp tục nói tiếp, Diệp Chiêu cũng không có muốn giải thích ý tứ. Đón Trần Dật Hiên nghi hoặc tầm mắt ra vẻ bất đắc dĩ cười nói, đây là Vạn Linh Đan, ta cũng chỉ có một viên, dùng sau nhưng nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương, có tẩy tủy phạt cốt chờ công hiệu, ăn đi. Muốn nói không đau lòng khẳng định là gạt người, rốt cuộc hắn cũng chỉ có một viên, còn liên tục hai cái tiểu thế giới cũng chưa bỏ được sử dụng, nhưng hắn đã dẫn Trần Dật Hiên vì chi kỷ, lại sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị tội. Hắn hiện tại thân thể trạng huống quá không xong, lại mang thai, chậm rãi điều trị cố nhiên được không? Quá trình chỉ sợ cũng không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái. Màu trắng ngà đan dược bao vây lấy tầng tầng mắt thường có thể thấy được ánh bạch vầng sáng, mượt mà màu sắc cùng nồng đậm dược hương cũng khắp nơi biểu hiện nó bất phàm. Nhìn xem đan dược nhìn nhìn lại hắn, Trần Dật Hiên bình tĩnh con ngươi nổi lên từng trận gợn sóng, liền một viên mà thôi, cho hắn, về sau vạn nhất chính hắn cũng yêu cầu làm sao. Thất thần làm gì? Sấn ta không hối hận, chạy nhanh ăn đi. Không phải không thấy ra hắn suy nghĩ cái gì, Diệp Chiêu ra vẻ thì đau. Lại hướng hắn trước mặt tặng đưa. Ân. Nhìn ra hắn kiên trì, Trần Dật Hiên trong lòng căng thẳng, gật đầu cầm lấy đan dược, chậm rãi đưa vào trong miệng, nồng đậm dược hương vị nháy mắt ở mồm miệng gian tràn ngập mở ra. Người trước chờ một chút. Thấy thế, Diệp Chiêu đứng dậy rời đi nhà chính, phân phó Tần Thiên đem cách vách sân thu thập ra tới, lại làm mùng một chuẩn bị nước ấm, chờ lát nữa Trần Dật Hiên yêu cầu tắm gội, thuận tiện trở về phòng từ ổ đựng đồ chung tìm ra một bộ thích hợp hắn đổi mới quần áo mới. Làm tốt hết thể an bài mới lại lần nữa trở lại nhà chính. Như thế nào? Thực thân kỳ, cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, bất quá. Dược hiệu thực mau liền phát huy tác dụng, tuy là bình tĩnh như Trần Dật Hiên cũng lược cảm ngạc nhiên, chỉ là nói đến một nửa lại nói không đi, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm giác thân thể giống như có điểm dính nhớp, đặc biệt là khôn nhất mẫn cảm nào đó bộ vị. Vạn Linh Đan chẳng những có thể chữa trị thân thể tổn thương, tẩy tủy phát cốt, còn có thể bài xuất trong cơ thể tạp chất, cải thiện thể chất. Ta làm Tần Thiên đem cách vách sân nhà chính thu thập ra tới, ngươi đi trước tắm gội, nhiều phao trong chốc lát, trễ chút ta bồi ngươi cùng đi xử lý bên ngoài sự tình, kế tiếp thẳng đến sinh sản, ngươi đều cần thiết ở tại ta nơi này, ta muốn tùy thời biết ngươi trạng huống, đến nỗi Hạ Vân Châu sự tình, mấy ngày nay ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, làm quyết. Định chúng ta lại thương nghị bước tiếp theo sự tình. Hắn cũng dùng quá Vạn Linh Đan, tự nhiên rõ ràng lúc sau phải trải qua cái gì, bất quá Diệp Chiêu chỉ là nói đơn giản một chút. Cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chờ lát nữa hắn tự nhiên sẽ biết. Ân. Gật gật đầu đứng lên, Trần Giật Hiên mở ra hai tay ôm ôm hắn, Chiêu Nhi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải hắn tùy hứng, một hai phải đứa nhỏ này không thể, hắn cũng không cần như thế phiền thoái, còn đem duy nhất có thể là dùng cho tương lai bảo mệnh đan dược cho hắn. Tạ cái gì? Chúng ta chi gian không cần như vậy khách khí. Ra vẻ tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu xoay người bước ra bước chân, mang theo hắn đi qua Dung Triệt thư phòng bên cạnh cửa hông đi trước cách vách sân, lúc trước kiến phòng thời điểm. Hắn liền cân nhắc tương lai bọn họ có khả năng tới tiểu trụ, cố ý nhiều kiến hai cái sân, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Thấu chương xong. Chương 239, nhà ai láo giấm chua đánh nghiêng. Chương 239, nhà ai láo giấm chua đánh nghiêng. Đơn liền diện mạo dáng người mà nói, làm khôn tuyệt đối được trời ưu ái, tìm không ra một cái xỉu bắt quái tới, mà Trần Giật Hiên không thể nghi ngờ lại là trong đó người xuất sắc, tinh xảo tà mỹ diện mạo, thon dài mềm dẻo dáng người. Vũ mị cao lanh khí chất, nào nào đều cùng câu nhân yêu tinh giống nhau. Hơn nữa này mấy tháng ở Diệp Chiêu các loại hộ gia chờ phối phương điều trị hạ, hắn da thịt càng như nhất thượng đẳng bạch ngọc giống nhau hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần hắn nguyện ý, thế gian không vài người có thể thoát đi hắn dụ hoặc. Đáng tiếc, lại ngăn nắp lượng lệ bề ngoài cũng tô son chắt phấn không được hàng năm áp chế tình dục cấp thân thể tạo thành nội tại tổn thương. Nếu không có hắn mang thai sau trước tiên tìm được Diệp Chiêu, chờ về sau vấn đề bại lộ ra tới, sợ là liền tới không kịp. Hảo thần kỳ đan dược. Phao xong tắm, Trần Giật Hiên xoay người nhìn xem tản ra tanh tưởi tắm gội thùng, lại cúi đầu nhìn nhìn cả người càng thêm trắng non chân bóng, cơ hồ vô cùng mịn màng da thịt, hơn nữa thân thể rõ ràng truyền lại ra sảng khoái, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc, đồng thời cũng càng khẳng định, vạn linh đan với Diệp Chiêu tầm quan trọng, nhưng hắn lại không chút do dự cho hắn. Ha ha. Tư cập hắn cố ý giả bộ kia phó thịt đau bộ dáng, Trần Giật Hiên nhịn không được che miệng bật cười. Chậm gì gì mặc vào Diệp Chiêu vì hắn chuẩn bị quần áo. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đuối ở thau tắm đâu. Nhà chính mang thêm tiểu trong phòng khách, Diệp Chiêu kiểu chân bắt chéo biếng nhác dựa vào lưng ghế, lược hiện non nớt khuôn mặt tràn ngập xích quả quả trêu chọc, khép lại hai mắt lại đổ xuống nhẹ nhẹ kinh diễm. Hắn cấp Trần Giật Hiên chuẩn bị chính là một bộ màu đỏ rực cẩm y hề hoa phục, theo công suất từ cung đình, người thường thượng thân chỉ biết bị quần áo áp xuống tự thân ưu điểm, có vẻ chẳng ra cái gì cả, nhưng Trần Giật Hiên lại xuyên ra vài phần khí phách cùng cao quý. Sở hữu ưu điểm đều bị đột hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, liền hắn đều nhịn không được muốn yêu hắn. Chỗ nào tới quần áo? Giá trị xa xỉ đi. Không có phản ứng hắn trêu chọc, Trần Giật Hiên nhìn như dò hỏi, kỳ thật lại là khẳng định, liền hắn cũng chưa gặp qua thủ công như thế tinh xảo hoa lệ quần áo, vải dệt nhìn mềm nhẹ phiêu dở, mặc ở trên người lại rất ấm áp. Nếu ta nói là triệt nhi đưa, ngươi tin tưởng sao? Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu vẻ mặt lịch ngợm, này cũng không phải là ở nói nhảm. Hắn cất chứa ở ô đựng đồ trung cổ phong hoa phủ, đại bộ phận đều là cái thứ nhất thế giới thời điểm Dung Triệt mệnh nội vụ phủ cho hắn làm, bởi vì hắn là chính cung, màu đỏ rực chiếm đa số, Trần Giật Hiên hiện tại mặc ở trên người quần áo chính là một trong số đó, đáng tiếc, lấy hắn hiện tại thân phận cùng tuổi, còn không thích hợp xuyên những cái đó quần áo. Tin. Nhướng mày, Trần Giật Hiên là thật sự tin tưởng, nhưng hắn không có dò hỏi tới cùng, bằng hữu chi gian, nếu gì đều phải nói được danh mạch, vậy không nhiều lắm ý tứ. Đi thôi. Đi xử lý bên ngoài sự tình, bằng không trễ chút Triệt Nhi trở về không thấy được ta, phỏng trừng lại muốn lo lắng. Hắn nhất thưởng thức Trần Giật Hiên chính là điểm này, thông minh trong sáng, một vừa hai phải này một khối đắn đo đến gắt gao, làm người từ đáy lòng cảm giác thoải mái. Ân, hai tử quan trọng nhất, đối với hắn tự tiện thế hắn làm quyết định hành vi, Trần Giật Hiên cũng không có tỏ vẻ không vui, mặc dù Diệp Chiêu chưa nói hắn cũng rõ ràng, vạn linh đan không phải vạn năng, nó có thể chữa trị thân thể đã tạo thành tổn thương. Lại không thể vô chừng mực chữa trị về sau sẽ tạo thành tổn thương, hắn tuổi cũng không nhỏ, mặc kệ là vì hài tử vẫn là chính mình, dựng dục trong lúc đều hẳn là buông hết thảy, an tâm giữ thai đái sản. Mở Hiên Vũ các người không phải Trần Giật Hiên, mà là phụ thân hắn, phụ thân qua đời sau mới từ hắn toàn quyền xử lý, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn không ngừng bằng vào xuất chúng bộ dạng cùng thủ đoạn tích lũy không ít người mạch, cũng bồi dưỡng rất nhiều trung tâm thuộc hạ, cùng Diệp Chiêu cùng nhau trở lại Hiên Vũ các, Trần Giật Hiên không có nói cho người khác hắn mang thai. Chỉ nói kế tiếp tưởng nghỉ ngơi, đem Hiên Vũ các cùng Bế Nguyệt quán phân biệt giao cho mấy cái thuộc hạ. Diệp Chiêu nhìn như toàn bộ hành trình đều không có tham dự, lại ở Trần Giật Hiên ủy nhiệm thuộc hạ thời điểm bất động thanh sắc đánh giá bọn họ, xác định bọn họ là thật sự chung với hắn, sẽ không nhân cơ hội làm chuyện này lúc sau mới lặng lẽ yên tâm. Lăng Dương huyện thành ở vào Đại Hạ Vương triều Tây Nam Vương, khí hậu ấm áp thoải mái, mùa đông nhất lánh cũng liền linh độ tả hữu, buổi tối không cần giống phương Bắc giống nhau thiêu giường đất, chăn liền cũng đủ sưởi ấm. Hơn nữa phòng ốc kiến tạo thời điểm, vách tường riêng chọn dùng chống rông song tầng thiết kế, chỉ cần đóng cửa cho kỹ cửa sổ, phòng trong cũng không phải thực lãnh. Liên như vậy để ý Trần Dật Hiên. Buổi tối nằm ở trên giường, lại cao lớn không ít Dung Triệt tự hắn phía sau ôm lấy hắn, răng nanh nghiến răng soàn soạt gặm hắn trắng non bả vai, một bộ tùy thời đều có khả năng há mồm cắn đi xuống bộ dáng. Buổi chiều hắn trở về thời điểm, vừa lúc đụng tới hắn cùng Trần Dật Hiên cùng nhau trở về, biết được Trần Dật Hiên mang thai, tạm thời yêu cầu ở tại cách vách sân, hắn còn muốn mỗi ngày cho hắn xem mạch điều trị thân thể, hắn liền nhịn không được có điểm giấm, tuy rằng càng nhiều vẫn là cao. Hứng, lục tục ngộng xong bọn họ trước mấy đời sự tình, hắn đã sớm phát hiện, Chiêu Nhi cũng không chủ động cùng người kết giao, không, chính xác nói, hắn không thích giao hữu, không có việc gì tình nguyện một người đợi cũng không nghĩ đi ra ngoài xa giao, nhưng hắn lại không phải không am hiểu kết giao, thật giống như trừ bỏ hắn, mặt khác bất luận kẻ nào sự vật ở trong lòng hắn đều là có thể không giống nhau, Trần Dật Hiên là hắn chủ động kết giao cái thứ nhất bằng hữu, tuy là như thế, hắn cũng rất ít đi tìm hắn, nhiều nhất chính là đúng giờ làm mùng một cho hắn đưa vài thứ, thẳng đến hôm nay hắn mới rõ ràng cảm giác được, hắn là để ý Trần Dật Hiên cái này bằng hữu. Một đời người có thể gặp được một hai cái thiệt tình tương đãi, thả các phương diện đều đủ để địch nổi chi kỷ là thực không dễ dàng sự tình, hắn từ đáy lòng vì hắn cao hứng, về sau hắn đi đi học hoặc bận rộn, hắn cũng không đến mức quá cô độc, nhưng, đừng hỏi hắn vì sao, dù sao hắn cũng ghen là được, loại này tâm tình quá mâu thuẫn, chính hắn đều nói không rõ. Toan đã chết, nhà ai láo dấm chua đánh nghiêng. Diệp Chiêu sửng sốt, làm bộ liền phải tự trong lòng ngực hắn xoay người, nhưng Dung Triệt lại thu nạp hai tay càng khẩn ôm lấy hắn, thật sự một ngụm cắn bờ vai của hắn muộn thanh muộn khí trả lời, nhà ta. Ha ha ha. Nghe vậy, Diệp Chiêu không rảnh bận tâm trên vai cũng không rõ ràng đau đớn, lên tiếng cười đến không thể ức chế, gặp qua ghen, ai gặp qua ăn đến như thế đương nhiên lại chính thức. Nhà bọn họ Triệt ca ca đây là thật lấy chính mình đương tiểu hoa nhi đi. Phần 219. Ngươi còn cười. Dung đại đại tỏ vẻ tâm tình không mỹ lệ, cắn bả vai hàm răng hơi hơi thi lực. Nô ta đi, ngươi nha thuộc cầu sao. Đại hắc nhị hắc cũng không dám cùng ta nói chuyện, còn không cho ta giải khẩu. Cái này là thật sự cảm giác được đau, tiếng cười đột nhiên im bặt, Diệp Chiêu sau này liếc xéo hắn, ra vẻ không vui. Không giải. Nói là như vậy nói, Dung Triệt vẫn là tùng khẩu, không quên vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm hắn trên vai rõ ràng lại không phải rất sâu dấu răng, cực nóng hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở hắn mẫn cảm tuyến thể chung quanh. Ta nói, ta ghen liền ghen, có thể hay không đừng liêu ta. Đống chốc xoay người đối mặt hắn, Diệp Chiêu tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, giơ tay xoa xoa ngứa khó nhịn sau cổ, rũ mắt hàm hồ này từ tiếp tục lẩm bẩm, ngươi hiện tại lại không thể thỏa mãn ta, cho ta làm đến dục hỏa đốt người là tưởng như thế nào, làm ta chính mình động thủ cơm no áo ấm không thành. Bọn họ là chú định ái nhân, Diệp Chiêu cũng không phải cái chú ý người, thành thân hay không đều không ngại ngại hắn phát gục chính mình ái nhân, nghề hà, Dung Triệt thân thể này mới 10 tuổi, giống như phát gục cũng không gì dùng a, mãi mãi cái chân. Hắn muốn gì thời điểm mới có thể ăn thượng thì đâu. Dung Triệt này mấy tháng không chỉ có thân thể trường hảo, cái thứ nhất thế giới sẽ võ nghệ cùng mặt sau hai cái thế giới thuật đấu vật gì tất cả đều luyện đi lên, làm ở phương diện này có được trời ưu ái ưu thế, hắn đã thu hoạch rõ ràng hiệu quả, ngũ cảm so với nửa năm trước ưu tú rất nhiều, chẳng sợ Diệp Chiêu nói được lại nhỏ giọng, hắn vẫn là nghe cái đại khái, trong lòng đồng dạng buồn bực đến không được, mỗi ngày ôm người yêu lại bởi vì non nớt thân thể mà không thể ăn, hắn cảm giác chính mình đều phải nghẹn thành bệnh tâm thần. Triệt ca ca, ngươi gì thời điểm mới lớn lên a? Không phải không thấy ra hắn buồn bực, Diệp Chiêu làm bộ gì cũng không biết, giơ tay xoa càng dài khai càng tuấn mỹ lập thể gương mặt, cha kế khó làm a, muốn ăn khẩu thịt đều quá sức, lần sau lão thông dám lại cho hắn tuyển loại này nhiệm vụ, hắn tuyệt đối muốn bỏ gánh, quá cha tấn người. Đừng náo. Bắt lấy hắn tay, Dung Triệt non nớt khuôn mặt tuấn tú lại khó coi vài phần, còn ngại hắn không đủ buồn bực là không. Ha ha. Hảo đi. Giống như Triệt ca ca so với hắn thảm hại hơn. Hắn thượng hỏa còn có thể chính mình vận dụng vạn năng tay phải giải quyết một chút, Triệt ca ca liền. Nháy mắt cảm giác bị chữa khỏi có hay không. Diệp Chiêu ý xấu bật cười, dừa qua đi chủ động ôm lấy hắn. Bạch bạch. Lấy bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết, Dung Triệt sao lại nhìn không ra hắn ý tưởng. Giơ lên bàn tay liền ở hắn trên mông chụp đánh vài cái, Dung Triệt lại cắn hắn lỗ thai nảy sinh ác độc nói, tiểu phôi đảng, ngươi cho ta chờ. Hảo. Ỷ vào hắn muốn trưởng thành ít nhất còn cần đã nhiều năm, Diệp Chiêu không có sợ hãi, nhiều năm sau, đương hắn thường xuyên bị làm đến mặt trời lên cao còn khởi không được giường thời điểm, hắn mới ý thức được, Dung đại đại mấy năm nay nghẹn đến mức có bao nhiêu tàn nhẫn, ẩn ẩn hối hận hôm nay đáp đến quá sảng khoái, đáng tiếc, khi đó rau kim châm đều lạnh, chính mình tạo nghiệt, khóc cũng vô dụng, trừ bỏ phụ trách đến cùng còn có thể như thế nào. Ta nếu là phỏng trừng đến không tồi, Dật Hiên hẳn là sẽ lựa chọn gả cho Hạ Vân Châu, trở thành hắn Khang Vương chính phi. Nháo đến không sai biệt lắm sau, Diệp Chiêu dựa vào hắn híp lại hai mắt, vừa nói vừa lôi kéo hắn ngón tay nhàm chán moi lộng, tuy rằng hắn nhìn không ra Giật Hiên đối Hạ Vân Châu có gì cảm tình, nhưng ít ra hắn cũng không chán ghét hắn, hắn là cái người thông minh, hẳn là biết lựa chọn như thế nào, liền tính không vì chính mình, hắn cũng sẽ vì hài tử suy xét. Không dễ dàng. Tùy ý hắn đùa bỡn chính mình ngón tay, Dung Triệt trầm giọng tiếp tục nói, Đại Hạ Vương triều thương hộ địa vị cũng không cao, huống chi hắn vẫn là kinh doanh quan quán, hoàng thất nặng nhất thanh danh, mặc dù hắn là cái rất có mị lực nam khôn, có năng lực đem Hạ Vân Châu mê đến đầu góc choáng váng, hoàng thất cũng không có khả năng làm hắn nên thú Trần Giật Hiên vì chính phi, chắc phi phỏng trường đều huyền, trừ phi, Trần Giật Hiên có mạnh mẽ bối cảnh, thả, phú khả địch quốc. Hắn từng là hoàng đế, so với ai khác đều rõ ràng hoàng thất hành sự tác phong, người thường trở thành thân vương chính phi, đó là chỉ có thoại bản nhi mới có thể tồn tại sự tình. Lúc trước hắn cưới Chiêu Nhi vì thái tử phi, phản đối người nhưng không ở số ít, chỉ là hắn thực lực quá mức cường hãn, lại thâm đến phụ hoàng sủng ái, Chiêu Nhi tự thân cũng xuất sắc, dần dần ngưng tụ dân tâm, triều thần mới không nháo đến quá khó coi, tuy là như thế, bọn họ đã trải qua thời gian rất lâu mới được đến. Triều dã trong ngoài mọi người tán thành, phải biết rằng, lúc ấy Chiêu Nhi tuy rằng không có nhà mẹ đẻ thế lực, nhưng hắn lại là chính thức nhà quyền thế con vợ cả xuất thân, so hiện tại Trần Giật Hiên không biết cường nhiều ít lần. Còn có một loại biện pháp, đó chính là làm Hạ Vân Châu trở thành hoàng đế, Giật Hiên bằng con nối dõi liền nhưng trở thành hắn phi tử, đi bước một mượn từ phi tử đăng đỉnh hậu vị, nhưng như vậy không khỏi cũng quá hủy khuất hắn, người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào ta quản không được, ở lòng ta, Giật Hiên đáng giá tốt nhất, đừng nói chính thê, Hạ Vân Châu hứa lấy hắn một đời độc sủng đều là hẳn là. Đừng trách hắn bá đạo, người đều là phân thân sơ, hắn bằng hữu, hắn tự nhiên cảm thấy là tốt nhất, xứng đôi bất luận cái gì hình thức tôn sủng. Tưởng giúp hắn, rũ mắt nhìn hắn, Dung Triệt nhướng mày cười khẽ, hỏi là như vậy hỏi, trên thực tế hắn trong lòng đã có đáp án. Ân, còn dấm. Gật gật đầu, Diệp Chiêu ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt. Người nói đi. Tức giận xoa bóp mùi hắn, Dung Triệt nắm thật chặt ôm cánh tay hắn, bất quá lần đầu tiên nhìn đến ngươi chủ động giao bằng hưu, ta cũng thật cao hứng, muốn làm liền làm đi, ta không phải thật sự chỉ có 10 tuổi, không cần hưởng thụ cái gọi là thơ hấu, chỉ cần có ngươi bồi tại bên người là đủ rồi. Sang năm ta liền kết cục khảo thí đi, sớm một chút đi vào quan trường, ngươi cũng không cần như thế phiền não. Nếu hắn trở thành triều đình tân quý, về sau là có thể làm bọn họ chỗ dựa, đương nhiên, trước mắt xem ra, hắn liền tính là lập tức trở thành trạng nguyên, cũng vô pháp cấp Trần Giật Hiên cung cấp quá lớn trợ giúp. Ngươi làm ta nghĩ lại, càng thân mật dựa vào hắn, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, ngay từ đầu hắn đích xác không nghĩ tới Dung Triệt không chỉ có thể toàn bộ mơ thấy bọn họ đã từng, còn có thể càng ngộng càng sâu. Dần dần hiểu biết sở hữu chi tiết, liền tính cách tầm mắt cùng chi thức lượng chờ đồ vật cũng nhanh chóng dung hợp, hiện tại lại miễn cưỡng kiên trì làm hắn kéo dài cốt truyện, đương hài tử đọc mấy năm thư, giống như có điểm không thích hợp, nhưng... Ngủ đi, đồng sinh thí sang năm 3 tháng mới khai khảo, tiên sinh có trực tiếp để cử học sinh tham dự khảo thí quyền lợi, chúng ta lại chậm rãi tưởng cũng không quan hệ. Không nghĩ hắn qua rồi dám, Dung Triệt vô vô hắn phía sau lưng, đồng sinh 1 năm 2 lần, 3 tháng là sơ thí, tháng 5 còn lại là thi vòng 2. Chỉ có thông qua hai chàng đồng sinh thí mới có thể tham dự một năm một lần viện thí thi đậu chính là tú tài, đệ nhất tên là án đầu, cũng kêu bẩm sinh, có bổng lộc nhưng lấy, thi hương cùng thi hội đều là 3 năm một lần, nếu hết thể thuận lợi, năm sau cùng 3 năm sau, hắn vừa lúc có thể tham gia thi hương cùng thi hội, nhiều nhất 14 tuổi, hắn là có thể nhập chủ triều đình, trở thành mệnh quan triều đình. Ân, hàm hồ ứng một tiếng, Diệp Chiêu cũng không tính toán lại tiếp tục, bất quá hắn nhưng thật ra không dối dám bao lâu. Với hắn mà nói, gì đều không có Dung Triệt tự thân ý nguyện quan trọng, nếu chính hắn nguyện ý, hắn cũng không có khả năng ngạnh buộc hắn tiếp tục đương cái hải tử. Đồng đốc, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Dung Triệt sắp ngủ trước lại nhịn không được hôn hôn hắn cái chán, năm ấy 10 tuổi non nớt thân thể đích xác hạn chế bọn họ rất nhiều hoạt động, lại cũng không phải không chỗ tốt, khôn quá dễ dàng mang thai, chờ hắn 15 tuổi thành niên, Diệp Chiêu cũng bất quá mới 20 tuổi, khi đó lại mang thai tựa hồ càng tốt, như bây giờ, ai có thể nói không ấm áp. Thấu chương xong. Chương 240, kế hoạch, Dung Lan chạy. Chương 240, kế hoạch, Dung Lan chạy. Vì giữ được hài tử cũng bình an sinh hạ hắn, Trần Giật Hiên ở Chiêu Dung ra ở xuống dưới, không ra ngoài ý liệu, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn Bắc một Bắc Khang Vương chính phi chi vị, bất quá hắn cũng rõ ràng, lấy hắn xuất thân, đừng nói chính phi, chắc phi đều quá sức, cùng Diệp Chiêu thương nghị lúc sau, hai người chế định tương quan kế hoạch, đầu tiên chính là cần thiết nắm chặt Hạ Vân Châu tâm, cái này còn không đổi. Rốt cuộc hắn trước mắt không ở đất phong. Lại đến chính là nhanh chóng tích lũy tài phú, Trần Giật Hiên trước tiên liên hệ sở hữu tin được thuộc hạ cùng quản sự, lấy ra nhiều năm tích tụ, làm cho bọn họ phân biệt đi trước bất đồng thành trì mở bế nguyệt quán chi nhánh, theo sau ở Lăng Dương huyện thành ngoại mua đại lượng đất hoang, mướn người khai hoang tu sửa đại quy mô sinh sản xưởng, không khỏi phối phương tiết lộ, mỗi loại phối phương đều bị Diệp Chiêu phân giải thành vài cái lưu trình, tương lai mặc kệ thuê bao nhiêu người, bọn họ đều không thể tiếp xúc toàn bộ phối phương. Đồng thời Diệp Chiêu lại cùng Trần Giật Hiên cùng nhau đi trước châu phủ, đi qua Ngụy Khiêm dẫn tiến, tìm được đương nhiệm chi châu, lấy thiêu chế lưu ly vì mồi, cùng châu phủ triển khai hợp tác, bọn họ phụ trách kỹ thuật cùng nhân công, quan phủ phụ trách đất cùng tiêu thụ, lợi nhuận bọn họ chỉ cần tam thành, quan phủ chiếm bảy thành, chuyện này nếu là làm tốt, thỏa thỏa cấp quốc khố kiếm tiền, chiến tích tuyệt đối không phỉ, chi châu không phải xuẩn, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, còn chủ động miễn trừ Trần Giật Hiên danh nghĩa sở hữu sản nghiệp thuế má, vì bọn họ sinh ý mở rộng ra đèn xanh. Vì ở trong thời gian ngắn nhất tích lũy tài phú, hơn nữa cùng quan phủ đánh hảo quan hệ, lợi dụng phía chính phủ danh nghĩa kêu gọi thương hộ, Diệp Chiêu cùng Trần Giật Hiên đều lâm vào bận rộn chung, mùng một Tần Thiên cũng không hề chỉ canh giữ ở trong nhà, một cái toàn diện hiệp trợ hai người, một cái tắc giống như bọt biển giống nhau đi theo bọn họ bên người điên cuồng học tập, để không lâu lúc sau có thể chân chính giúp được bọn họ. Diệp Chiêu cùng Trần Giật Hiên đều không phải người thường, hơn nữa còn có cái mặt ngoài thoạt nhìn mới 10 tuổi, trên thực tế đã có vài thế trải qua dung triệt, bọn họ kế hoạch tiến hành đến phi thường thuận lợi. Năm trước Lăng Dương huyện thành ngoại chiếm địa mấy chục mẫu xưởng liền tu sửa hảo, những cái đó đi trước các thành trì quản sự cũng thuê hảo cửa hàng, chỉ chờ xưởng bắt đầu vận tác, phô hóa là có thể khai trương, có Lăng Dương thành tổng cửa hàng thanh thế, ai đều không lo lắng đủ. Vật bán không ra đi, chỉ sợ không đủ bán. Cái gì? Hung hăng vội hơn một tháng, còn có hai ngày liền ăn Tết, Diệp Chiêu cùng Trần Giật Hiên cùng nhau về đến nhà, ở phòng tắm rửa mặt thời điểm, lại từ chuột vương nơi đó biết được, Dung Lan chạy, liền ở mấy ngày trước. Làm sao vậy? Vừa lúc cho hắn đưa tắm rửa quần áo Dung Triệt nghi hoặc dò hỏi, hắn đã xác định muốn ở năm sau kết cục khảo thí, Đồng Dương Tôn Trọng Hà cũng sẽ cùng hắn cùng nhau. Mặt ngoài bọn họ là nói sấn tuổi còn nhỏ tích lũy kinh nghiệm, trên thực tế hắn lại là hướng về phía đệ nhất danh đi. Tuy rằng hắn cũng không giống Diệp Chiêu giống nhau biết cốt truyện, nhưng hắn từng là hoàng đế, đồng dạng rõ ràng lục nguyên cập đệ đối triều đỉnh tới nói ý nghĩa cái gì. Không, nghe nói Dung Lan chạy. Quay đầu lại xem hắn, Diệp Chiêu không e rẻ rút đi cuối cùng quần áo, trần trụi thân thể bước vào thao tắm chung, gần nhất hắn cùng Trần Giật Hiên một cái phụ trách lưu ly xưởng, một cái phụ trách trang phấn xưởng, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, vội đến trời đất tối tăm, hôm nay mới rốt cuộc hạ màn, căn bản không công phu chú ý Dung Lan hoặc Dung ra người. Chạy! Hắn không nói hắn đều mau quên Dung Lan tồn tại. Dung Triệt thuận tay đem tắm rửa quần áo đặt ở ngăn tủ thượng, đi qua đi ý bảo hắn đi phía trước ghé vào thao tắm bên cạnh. Cầm lấy ướt át mềm bố thế hắn mát xa trà lưng, đảo mắt nửa năm nhiều qua đi, ở sung túc dinh dưỡng cùng thích hợp rèn luyện hạ, hắn đã cất cao một mảng lớn, cùng Diệp Chiêu không sai biệt lắm cao, tuy rằng không có mập lên, lại cũng không hề làm dáng gầy yếu, càng ngày càng giống cái chân chính nam nhân. Ân. Khép lại hai mắt gối cường điệu điệp hai tay, Diệp Chiêu như có như không ứng một tiếng, căn cứ chuột vương truyền đạt tin tức, hình như là Dung lão quá trung quy vẫn là lợi dụng hiếu đạo ngăn chặn nháo muốn phân ra Dung lão đại hai vợ chồng. Chuẩn bị ở năm trước đem Dung Lan lấy 120 lượng bạc giá cả bán cho một cái năm gần 50 viên ngoại làm tiểu thiếp, Dung Lan cũng là đủ tàn nhẫn, nàng giả ý đáp ứng xuống dưới, chờ đến Dung lão quá thu tiền, viên ngoại ra kiệu nhỏ tới đón người phía trước. Trộm Dung lão quá sở hữu tích tụ bỏ trốn mất dạng, nghe nói viên ngoại phủ đã kéo Dung ra mọi người đi gặp quan, trước mắt quan phủ còn không có tìm được nàng, Dung ra người lại gặp một đốn bản tử, còn cần thiết ở năm trước còn tiền, người một nhà đều mau bị buộc đến không đường sống. Thậm chí lại đem chủ ý đánh tới hắn cùng Dung Triệt trên người, chỉ là bởi vì hắn mấy tháng trước thủ đoạn quá tàn nhẫn, bọn họ còn không dám thực thi hành động thôi. Lo lắng. Thấy hắn tựa hồ so dĩ vãng càng trầm mặc, Dung Triệt nhướng mày dò hỏi, có một số việc bọn họ tuy rằng không có rộng mở tới nói qua, nhưng hắn biết, Diệp Chiêu tựa hồ là có nào đó nhiệm vụ, không đoán sai nói, nhiệm vụ lần này liền cùng Dung Lan có quan hệ. Chưa nói tới, chỉ là nàng về sau chỉ sợ lại phải cho chúng ta thêm không ít phiền toái. Lấy Dung Lan tính cách, liền tính tạm thời thoát đi, một ngày nào đó cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lúc ấy, nàng chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là cái thôn cô, tuy rằng nàng đã không có không gian, cũng không thể phủ nhận chính là, nàng còn có nữ nhân cơ bản nhất tiền vốn, cùng với cái gọi là tài hoa, hơi chút vận tắc một chút, nàng vẫn là có khả năng xoay người. Phần 220. Nàng là xuyên qua nữ. Sao nhìn ra tới? Nghe vậy, Diệp Chiêu ở thao tắm trung chuyển quá thân. Nhớ không lầm nói, hắn cùng Dung Lan không nhiều ít tiếp xúc đi. Sao liền một đoán một cái chuẩn đâu? Nàng mục đích tính quá cường, thật giống như đã sớm biết rất nhiều chuyện giống nhau. Hơn nữa, trước kia nàng diện mạo dáng người cùng tính cách cũng không phải là như vậy, rõ ràng đã thay đổi tim. Nhà bọn họ không phải có cái có sẵn người xuyên Việt. Hắn muốn liên tưởng đến Dung Lan cũng là xuyên qua quá dễ dàng. Ha ha. Đích xác, Dung Lan cơ bản không như thế nào che giấu. Diệp Chiêu đỡ chán rửa vào thao tám, hướng hắn chớp chớp mắt nghịch ngợm cười nói, có muốn biết hay không nàng vì sao luôn muốn tiếp cận ngươi? Có một số việc, Dung Triệt không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động nói, mà trên thực tế, bọn họ lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ. Không nghĩ. Tức giận gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, Dung Triệt sủng nịch lại bất đắc dĩ nói, chạy nhanh tẩy xong ra tới, thiên nhi quá lãnh, đừng bị cảm. Nói, Dung Triệt buông vãn khởi tay áo, làm bộ liền phải rời đi. Thật không hiếu kỳ. Giống như nhà bọn họ Triệt ca ca có điểm bất an bài ra bài A, người bình thường không phải đều sẽ tò mò, thuận tiện dò hỏi có quan hệ với chuyện của hắn sao. Rõ ràng sự tình, ta vì sao phải tò mò. Quay đầu xem hắn, Dung Triệt lắc đầu rời đi tắm gội gian, Dung Lan là xuyên qua nữ, tìm mọi cách tiếp cận hắn, không ngoài chính là biết hắn tương lai nhất định sẽ có tiền đồ, có khả năng một bước lên trời cái loại này, có gì tò mò tất yếu. Đến nỗi Diệp Chiêu những cái đó bí mật, hắn tin tưởng nếu có thể nói. Hắn không hỏi hắn cũng sẽ chủ động nói với hắn, nếu không thể nói, hắn cần gì phải làm điều thừa dò hỏi. Ít nhất trước mắt mới thôi, hắn thực vừa lòng bọn họ loại trạng thái này. Lao thống, nam nhân quá thông minh như thế nào phá? Lấy Diệp Chiêu thông minh, lại sao lại nghe không hiểu hắn ý tứ? Tắm gội gian chỉ còn lại có hắn một người sau, Diệp Chiêu thấp người nín thở tẩm nhập thao tắm chung, Dung Lan sự tình thật làm hắn có điểm ngoài ý muốn, bất quá cũng không phải không nghĩ tới cái loại này khả năng, hiện tại nàng không chạy đều chạy. Hắn cũng không có khả năng hao phí đại lượng sức người sức của đi tìm, chỉ có thể chờ nàng chính mình ngày nào đó toát ra tới, mặc kệ nàng tương lai hôn thành gì dạng, hắn đều sẽ lại lần nữa đem nàng đánh hồi nguyên hình, hơn nữa sẽ không lại cho nàng bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Không chỉ có thông minh, còn săn sóc thức thời, thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Nơi này cái gọi là hoa tươi, thực hiển nhiên là chỉ Dung Triệt, đến nỗi cất trâu sao, phi Diệp Chiêu mặc trúc. Lão thống! Ngươi không quên ta cơ hồ cất chứa sở hữu nghiên cứu khoa học thiết bị đi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nói ta sửa ngày mai muốn hay không lộng cái phòng nghiên cứu ra tới, mở ra nghiên cứu ngươi đầu đề. Quay rời, cáo tử. Hệ thống 331 ngạnh, dứt khoát lưu loát cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, hôn trướng ký chủ quá không phải cái đồ vật, hắn muốn đi hệ thống diễn đàn phát thiếp kháng nghị. Tiểu Dạng Nhi, cùng ta đấu. Diệp Chiêu một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cười đến miễn bản có bao nhiêu đồ phá hoại. Thẳng đến thau tắm chung thủy ôn dần dần trôi đi, hắn mới chậm gì gì đứng dậy trà lau thân thể, mặc vào Dung Triệt cho hắn chuẩn bị quần áo. Dung Lan trộm đi không ngừng là viên ngoại cấp bạc, còn có Dung lão quá cả đời sở hữu tích tụ, Dung ra không có phân ra, nàng tích tụ chẳng khác nào là Dung ra mọi người tích tụ, quan phủ lệnh cưỡng chế bọn họ năm trước cần thiết trả lại viên ngoại bạc, nếu không còn sẽ tăng thêm vấn tội, trừ bỏ bán phòng bán đất bán người, bọn họ nơi nào còn thấu đến ra tiền tới. Kia chính là 122. Không phải 120 cái tiền đồng. Nói cho bọn họ, Triệt Nhi đã sớm theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta không có nghĩa vụ hỗ trợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dung ra trên dưới liên tiếp bán của cải lấy tiền mặt gia sản, chẳng sợ lại kiêng kỵ, bọn họ vẫn là chạy tới bọn họ, nhưng hiện tại Chiêu Dung ra cũng không phải là trước kia cái kia ai đều có thể ra vào pha sân, lấy lao bà tử cầm đầu người một nhà toàn bộ bị chăn cao lớn kiên cố cửa sắt ngoại. Đúng vậy. Mùng một không người rời đi, tựa hồ ý thức được cái gì. Hai chỉ cẩu tinh cũng tung tăng theo đi lên. Tự làm bậy không thể sống. Hiểu biết sự tình ngọn nguồn sau, Trần Giật Hiên lắc đầu tiếp tục dùng mỗi ngày tất an dược thiện, hắn đã mang thai 3 tháng, mặc kệ phía trước có bao nhiêu bận rộn, Diệp Chiêu cũng chưa quên giúp hắn điều trị thân thể giữ thai, chính hắn cũng thực chú ý, hiện tại xem như đã ngồi ổn thai. Dung Lan cũng là đủ tàn nhẫn, Chiêu ca, ngươi nói nàng một nữ nhân, rốt cuộc chạy đi đâu, vì sao liền quan phủ đều tìm không thấy. Theo Chiêu Dung nửa năm, ăn ngon ăn mặc hảo trụ đến hảo. Chứng không ít kiến thức, còn có sơ nhất sơ nhị không hề giữ lại dạy dỗ, Tần Thiên vốn là tinh xảo khuôn mặt càng thêm lập thể, khí chất cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, dần dần rút đi ngây ngô cùng non nớt, càng thêm tự tin mắt sáng, hình thành một đạo cùng Trần Giật Hiên cùng Diệp Chiêu hoàn toàn bất đồng độc lập phong cảnh tuyến. Đừng xem thường nàng, nàng cũng không phải là bình thường nữ nhân. Dương mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu tiếp nhận Dung Triệt đưa cho hắn nước trà nhẹ suýt hai khẩu, quan phủ thật muốn tìm nào có tìm không thấy. Ít nhất muốn xác định nàng đi đâu cái phương hướng là tuyệt đối không thành vấn đề, đừng quên, triều đình có quy định, người thường rời xa chỗ ở trăm dặm ở ngoài, cần thiết có hộ tịch nơi quan phủ ra cụ lộ dẫn, nếu không chẳng những không thể vào thành, bị bắt được còn sẽ y luật định tội. Dung Lan thoát được thuận lợi vậy, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, Lộ Dẫn hẳn là cũng chuẩn bị tốt, quan phủ nếu có tâm, mặc kệ nàng ra vào cái nào thành trì, đều sẽ lưu lại tương ứng ký lục, muốn điều tra ra đều. Không phải là việc khó, trừ phi nàng leo lên gì mánh khóe thông thiên nhân vật, đã nhảy ra bình thường bá tánh phạm vi. Nếu không phải hắn gần nhất bận quá, cũng sẽ không làm nàng có cơ hội thoát đi, bất quá muốn nói hối hận không sớm một chút lộng chết hắn, kia cũng không đến mức, nhẹ nhàng liền lộng chết nàng, không khỏi cũng quá tiện nghi nàng, mặc kệ lại trọng tới bao nhiêu lần, hắn đều sẽ lựa chọn làm nàng cùng kiếp trước nguyên chủ giống nhau, sống sờ sờ bị đồn đãi vớ vẩn cùng khuất nhục tra tấn đến chết. Là như thế này sao? Tần Thiên âm thầm liễu lưỡi, Dung Lan nữ nhân kia quá không đơn giản, mệnh nàng thoạt nhìn còn kiều kiều nhược nhược cùng đóa bạch liên hoa dường như đâu, về sau gặp được đồng loại hình nữ nhân, không, cho dù là gặp được đồng loại hình nam nhân, hắn cũng đến đường vòng rời xa mới được, bằng không ngày nào đó không chừng sẽ cùng Dung ra người giống nhau bị sống sờ sờ hố chết đâu. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa loáng thoáng vang lên, mấy người lẫn nhau đối xem một cái, Diệp Chiêu phiên tay cao cao vứt khởi một quả tiền đồng, ta đoán, bọn họ không chịu rời đi, còn tưởng ở bên ngoài la lối khóc lóc chơi xấu, đổi hai chỉ cẩu tinh lên sân khấu biểu diễn. Đánh cuộc không thành lập. Rồi tay bắt lấy đi xuống rơi xuống tiền đồng, Dung Triệt trực tiếp bỏ vào chính mình tay háo trong túi, lại xem Trần Giật Hiên cùng Tần Thiên, một cái ăn uống no đủ lười biếng dựa vào ghế nằm, một cái đông nhìn xem tây nhìn xem, chính là không xem bọn họ, hiển nhiên. Ai cũng chưa tính toán phản ứng hắn, hai chỉ cẩu tinh kêu đến như vậy hung ác, bên ngoài tình hình còn cần riêng đi đoán. Ta nói các ngươi, phối hợp ta một chút là sẽ chết không thành. Qua lại xem bọn hắn, Diệp Chiêu bất đắc dĩ đỡ chán, này một đám, thật là một chút thú vị nhi đều không có. Sẽ không, nhưng ta sẽ cảm thấy chính mình thực xuẩn. Phúc ha ha. Quay đầu thoáng sốc lên mí mắt, Trần Giật Hiên ném cho hắn một cái câu hồn nhiếp phách lời, lời nói lại tức chết người không đền mạng, Tần Thiên một cái không banh trụ. Phùng bụng cười đến ngã trái ngã phải, Diệp Chiêu cố nén khỏe miệng run rẩy nhảy ra một đôi xem thường, xoay người lại mạnh ôm chặt Dung Triệt, vùi đầu ở hắn cổ chỗ sâu trong cầu an ủi, Giật Hiên kia há mồm tức chết bảo bảo có hay không. Thấu chương xong. Chương 241, sinh nhật vui sướng, Khang Vương đem hồi. Chương 241, sinh nhật vui sướng, Khang Vương đem hồi. Dung Lan chạy, để lại cho Dung ra người một bút sổ nợ rối mù, vì giữ được gia sản. Bọn họ lại ra mặt dày tìm tới Chiêu Dung hai người, đáng tiếc liền bọn họ mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị chó rượt đến chật vật chạy trốn, đổi làm từ trước, chẳng sợ biết rõ bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, còn có quan phủ công văn làm chứng, Thanh Tuyển thôn trên dưới cũng sẽ nghị luận sôi nổi, nhưng hiện tại bất đồng, có Triệu gia máu chảy đầm địa ví dụ ở phía trước, ai cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc bọn họ. Làm Diệp Chiêu không nghĩ tới chính là, đại niên 30 ngày đó, Dương gia người lại tới nữa. Tuy rằng lần này không dám lại bưng trưởng bối thân phận ngang ngược không nói lý la lối khóc lóc, lại cũng không khách khí đi nơi nào, há mồm liền phải tiền. Diệp Chiêu lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp làm sơ nhất sơ nhị cấp đánh một đốn đưa đi quan phủ, chặn cáo bọn họ xảo trá làm tiền. Gần nhất hắn cùng Trần Giật Hiên động tác quá lớn, lại cùng Châu Phủ Nha Môn kết giao thân thiết, huyện lao ra không dám sơ sẩy, hơn nữa hắn cũng là muốn ăn Tết, đột nhiên bị quấy nhiễu, tức giận có thể nghĩ. Dương gia người bị tạm nghỉ bản tử trực tiếp ném vào trong phòng giam, tiền không muốn tới, liền tự do đều mất đi, huyện lao ra không chừng gì thời điểm mới có thể nhớ tới phóng thích bọn họ đâu. Đây là Diệp Chiêu cùng Dung Triệt tại đây phương tiểu thế giới cộng đồng vượt qua cái thứ nhất tân niên, đồng thời ngày này cũng là Dung Triệt 11 tuổi sinh nhật, sơ nhất sơ nhị chuẩn bị phong phú thức ăn, còn làm một cái song tầng bánh sinh nhật, một đám người trẻ tuổi vây ở một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn mừng. Ầm ầm ầm. A. Buổi tối cơm tất niên ăn đến không sai biệt lắm sau, Diệp Chiêu kiến nghị đại gia đi bên ngoài tản bộ tiêu tiêu thực, mà khi bọn họ bước ra viện môn kia một sát, cùng với kiếp nổ bậc lửa, đinh thai nhức góc tiếng vang qua đi, liên tiếp không ngừng pháo hoa ở giữa không trung bạo liệt mở ra, hơn phân nửa cái bầu trời đêm đều bị hoa lệ pháo hoa đốt sáng lên, lần đầu tiên nhìn đến pháo hoa Tần Thiên hưng phấn đến lại nhảy, liền Trần Giật Hiên đều nhịn không được hơi hơi kích động, trên mặt bò mãn miệng cười. Sinh nhật vui sướng. Tự động xem nhẹ Trần Giật Hiên cùng Tần Thiên tồn tại, Diệp Chiêu xoay người đối mặt Dung Triệt, còn ở liên tục châm ngòi pháo hoa đốt sáng lên hắn càng thêm tinh xảo mỹ lệ sơn mặt, nhất quán lười nhác mắt phượng chịu tải tựa hải thâm tình, pháo hoa là chính hắn làm, vì chính là cho hắn cái kinh hỉ. Cảm ơn. Nương pháo hoa chiếu rọi, Dung Triệt thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, giơ tay nâng lên hắn mặt, để sát vào lược hiện khàn khàn nói, "Chiêu Nhi, ta yêu ngươi." "Nô." Tiếng nói vừa dứt, phi mỏng cánh môi lấp kín hắn nếu đông lạnh hồng nộn đôi môi. Ở phương diện này, Diệp Chiêu từ trước đến nay không hiểu cái gì kêu rụt rè, ngắn ngủi trinh lăng sau, làm lơ mọi người tồn tại, chủ động khẽ mở cánh môi, giơ tay câu lấy cổ hắn, tình thâm mấy đời hai người bằng nếu không người, ở sáng trong ánh trăng cùng lộng lây pháo hoa chứng kiến hạ kịch liệt ôm hôn. Chiêu. Tần Thiên hưng phấn đến cùng cái hài tử giống nhau, vừa định tìm Diệp Chiêu chia sẻ hắn kích động, quay đầu thế nhưng phát hiện hai người đang ở hôn nồng nhiệt, đương trường tức chừng lớn mắt gắt gao che lại miệng mình. Đồng thời cũng chú ý tới một màn này Trần Giật Hiên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu bật cười, đã sớm đã nhận ra không phải sao. Chiêu Nhi cùng Triệt Nhi chi gian hoàn toàn không giống cha kế tử, đảo như là thân mật khăng khít tình lữ, bọn họ cũng chưa bao giờ che giấu quá, hiện tại bất quá là chính đại quang minh công khai thôi, tuy rằng có điểm quá thiếu đạo đức, hoàn toàn không băn khoăn quá hắn cùng Tiểu Thiên, còn có sơ nhất sơ nhị cảm thụ. Gâu gâu gâu, người còn sẽ khắc chế, cậu lại sẽ không, hai chỉ cậu tinh tựa hồ cũng thực hưng phấn, vòng quanh bọn họ không ngừng xoay quanh nhi, náo nhiệt mà lại ấm áp không khí vì này một năm vẽ ra hoàn mỹ câu điểm. Hôm sau, đại niên mùng 1, Chiêu Dung hai người vẫn như cũ sớm liền rời giường, dùng xong bữa sáng sau, hai người khẩn thủ sắn lẫn nhau tay, mang theo mùng 1 đi bái tế song thân, trong thôn không ít người đều thấy được bọn họ, cũng chú ý tới hai người thân mật, nhưng không ai dám giáp mặt nghị luận, chỉ dám ở sau lưng nói thầm, Chiêu Dung hai người ai đều lười đến để ý. Đại niên sơ nhị bắt đầu, người một nhà lại vội lên, tuy rằng bọn họ không có thân thích, nhưng có bằng hữu sư trưởng hoặc sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, thậm chí là quan phủ nhân mạch từ từ. Dung Triệt Diệp Chiêu trước mang theo mùng 1 bái phòng đã từng lao phu tử, lại trước sau đi Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà trong nhà, cuối cùng lại đi trước Châu Phủ, cấp Ngụy Khiêm cùng Thôi Tình An, cùng với Chi Châu chờ một chúng quan viên chúc Tết. Trần Giật Hiên tắc mang theo Tần Thiên cùng Sơ Nhị, y lý tự củng cố Lăng Dương huyện thành nhân mạch, mấy người phân công hợp tác, dùng ngắn nhất thời gian chạy xong rồi sở hữu xã giao. Đại niên sơ 7, làm Trần Giật Hiên không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng thu được đến từ một phần kinh thành quý lễ, một hộp giá trị liên thành chân châu. Viên viên mượt mà no đủ, cùng với một phong dùng Diệp Chiêu nói tới nói chính là buồn nôn đến làm người cả người khởi nổi ra gà thư tử, hắn nhìn hai hàng liền tuyên cáo bỏ mình, trực tiếp đem tin ném về cấp Trần Giật Hiên, hơn nữa mãnh liệt hoài nghi hắn chính là cố ý ghê tởm hắn mới đưa cho hắn xem. Lễ vật Trần Giật Hiên thu, nhưng hắn không có đáp lễ, tuy rằng sống hơn 20 năm hắn đều không có trải qua quá cái gọi là tình tình ái ái, nhưng hắn là khai quan quán, có chút tiểu quan luôn thích nằm mơ, kia phương diện sự tình hắn kiến thức quá quá nhiều. Hạ Vân Châu quý vì thần vương, thân phận hiển hách, vừa sinh ra vào chỗ với người khác cả đời đều không thể với tới độ cao, liền tính hắn không mở miệng, người khác cũng sẽ chủ động đem quý báu chân bảo hoặc mỹ nhân đưa đến hắn trước mặt. Loại người này có một cái bệnh chung, đó chính là càng dễ dàng tới tay càng không quý trọng, hắn nếu thượng vội vàng đáp lễ, không thể nghi ngờ liền hạ giá, ngược lại là như thế này như gần như xa câu lấy hắn, hắn mới có thể tâm ngứa khó nhịn, chậm rãi chân chính ý nghĩa thượng đối hắn dễ tình đâm sâu. Phần 221. Đối với Trần Giật Hiên cách làm, Diệp Chiêu không có tỏ vẻ ý kiến, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn tưởng, Hạ Vân Châu liền chạy không được, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là, đã xong thập niên hoa hắn đột nhiên với ai thành thân, rốt cuộc làm hoàng đế nhi tử, 20 tuổi còn không có thành thân, thật sự có chút chậm. Nguyên tiêu qua đi, xưởng toàn diện đầu nhập sinh sản, các nơi cửa hàng lục tục khai trương, thành hình lưu ly chế phẩm từng đám đi qua quan phủ giới thiệu đưa hướng Đại Giang Nam Bắc. Trắng bóng bạc như là nước chảy giống nhau dũng mãnh vào bọn họ túi, thẳng đến tháng riêng đế, Diệp Chiêu cùng Trần Giật Hiên mới có thời gian về đến nhà xuyên khẩu khí, dần dần buông tay làm Sơ Nhị Tần Thiên đám người phụ trách hết thảy. Ba tháng Dung Triệt muốn cùng Đồng Dương Tôn Trọng Hà cùng nhau tham dự đồng sinh thí, Thôi Tình An phi thường coi trọng, học viện hoàn cảnh lại có chút phức tạp, hai tháng thời điểm, hắn dứt khoát cùng Ngụy Khiêm cùng nhau, mang theo Đồng Dương hai người trụ vào Chiêu Dung ra dư lại cái kia không chí sân, trong nhà mỗi ngày đều có thể nghe được lênh lảnh đọc sách thanh. Người tính may mắn, giai đoạn trước cơ bản không có co thai phản ứng, về sau chú ý điểm, kế tiếp không có việc gì cũng đừng ra cửa. Ngày này, Diệp Chiêu ấn lệ cấp Trần Giật Hiên bắt mạch, phát hiện hắn mới mang thai hơn 4 tháng, bụng đều còn không có phồng lên, nửa người dưới huyết mạch liền có chút không quá thông suốt, trực tiếp ở nhà chính cho hắn chát mấy châm. Chiêu ca nhi, ngươi xác định Giật Hiên lúc trước huyết mạch không thông. Cẩn thận hào quá Trần Giật Hiên mạch đập sau, Ngụy Khiêm đẩy mặt hoài nghi nhìn về phía Diệp Chiêu, nào có gì huyết mạch không thông bệnh trạng. Hắn xác định không khám sai. Lao tử đều chát xong rồi ngươi mới xem mạch, ngươi nói hắn thông không thông. Diệp Chiêu khỏe miệng vừa kéo, lười đến phản ứng hắn, chậm gì gì cấp ngân châm tiêu độc sau thu hồi tới. Không phải Chiêu ca nhi. Ngụy lão, Chiêu nhi đã cho ta chát quá châm. Cho nên, thỉnh ngươi lão đừng tái phạm xuẩn biết không. Trần Giật Hiên cũng nhịn không được vô lực đỡ đỡ chán đầu, vứt bỏ Chiêu nhi loại này quái thai không nói chuyện. Ngụy Khiêm không thể nghi ngờ là Khang Lan Châu cảnh nội y y thuật tốt nhất thần y. Trước kia đi, hắn tổng cảm thấy hắn hẳn là tiên phong đạo cốt, cao không thể phản, thẳng đến gần nhất chân chính cùng hắn ở chung qua đi hắn mới biết được, gì tiên phong đạo cốt, cao không thể phản. Hắn chính là cái không phục lão lão ngoan đồng thôi. Ta biết, nhưng dựng dục tạo thành huyết mạch không thông nơi nào là tùy tiện chát mấy châm là có thể thông. Chiêu ca nhi, ngươi vừa rồi thủ pháp giáo giáo ta, ta muốn đi tìm mấy cái thai phụ thử xem. Hắn có thể không biết Chiêu ca nhi đã cho hắn chát quá châm sao. Nếu Chiêu ca nhi vừa rồi thật sự không có khám sai mạch, kia hắn y thuật không khỏi liền quá dọa người. Mới vừa ngươi không phải thấy được. Nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu chậm rãi đứng dậy, hắn thi châm thời điểm lại không có tránh đi hắn. Hơn nữa kia cũng không phải gì nhiều tinh thâm thủ pháp, lấy hắn năng lực, không đến mức không nhớ được đi. Ta kia không phải lo lắng Giật Hiền, tận cố cho hắn xem mạch đi sao. Mặt da đỏ lên, Ngụy Khiêm tận khả năng cho chính mình tìm cái thỏa đáng lấy cớ, không có biện pháp. Chiêu ca nhi hạ châm vừa nhanh vừa chuẩn, mấu chốt, trước đó, hắn nào biết hắn thủ pháp thế nhưng như vậy hảo, quả thực là thuốc đến bệnh trừ, liền hắn đều có điểm theo không kịp. Đúng không? Ném cho hắn một cái hoài nghi ánh mắt làm chính hắn đi thể hội. Diệp Chiêu để nét bút hạ phía trước sử dụng châm cứu thủ pháp. Khu khu khu. Tiểu hôn đản cấp lão nhân ra chưa chút mặt mũi là sẽ chết không thành. Ngụy Khiêm xấu hổ thanh khụ hai tiếng, không chờ hắn lại dây dưa, Diệp Chiêu đã đem mới vừa hòa hảo, nét mực đều còn không có làm châm cứu thủ pháp đưa đến hắn trước mặt. Ta châm cứu thủ pháp cũng không gì đặc biệt, chính là trình tự cùng ghim kim sâu cạn cùng các ngươi hơi chút có điểm bất đồng thôi. Ân ân ân. Phùng mới mẻ ra lò giấy vẽ, Ngụy Khiêm cao hứng đến liên tục gật đầu. Phỏng chừng căn bản không nghe rõ hắn đến tuột cùng nói gì, hoàn toàn một bộ EDC bộ dáng. Cảm giác như thế nào? Thấy thế, Diệp Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ném xuống hắn một lần nữa ngồi trở về. Trần Giật Hiên thân thể ở vạn linh đan tẩm bổ hạ đã khôi phục, khôn mang thai trong lúc cũng sẽ không lại có phát tình bối rối. Theo lý thuyết hắn không nên sớm liền xuất hiện dựng dục hậu kỳ mới có phản ứng mới đúng. Phỏng chừng là khoảng thời gian trước quá bận rộn, vô hình chung lại tăng lên thân thể gánh nặng. Thực hảo, cảm giác thoải mái rất nhiều. Hoạt động hai chân, Trần Giật Hiên nhàn nhạt mỉm cười, trên thực tế, ở hắn chẩn bệnh ra hắn huyết mạch có chút không thông suốt thời điểm, hắn cũng không cảm giác không thoải mái, có hắn ở thật sự thật tốt quá, gì vấn đề đều có thể trước tiên giải quyết. Về sau, đúng rồi, ta thu được tin tức, điện hạ gần nhất khả năng sẽ trở về. Hai người còn chưa nói mấy câu, đã nghiên cứu xong Ngụy Khiêm cũng thần sắc có chút ngưng trọng ngồi xuống, bọn họ không có giấu hắn, hắn cũng biết, Trần Giật Hiên bụng hải tử là Khang Vương. Ân. Hơi hơi sửng sốt, Trần Giật Hiên rũ xuống đôi mắt, thon dài như ngọc ngón tay qua lại vỗ về chơi đùa chén trà bên cạnh, mau trở lại sao. Xem hắn nhìn lại Ngụy Khiêm, Diệp Chiêu bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí, hoàng đế không phải long thể thiếu an. Loại này thời điểm, nhưng phàm là có điểm dã tâm hoàng tử, hẳn là đều sẽ lưu tại hoàng đế bên người tận hiếu, tận khả năng biểu hiện chính mình đi. Lui một vạn bước tới nói, liền tính chính hắn không cái kia ý tứ, hắn mẫu phi cùng mẫu tộc. Cùng với dựa vào hắn những cái đó thế lực có thể cho phép hắn nơi nơi chạy. Này đều do ai đâu? Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Ngụy Khiêm nâng chung trà lên uống một ngụm sau mới tiếp tục nói, các ngươi động tác làm đến quá lớn, Lưu Ly sự tình đã chuyển tiến bệ hạ lỗ thai, Khang Lan Châu phủ là Khang Vương đất phong, còn có ai so với hắn càng thích hợp tiến đến xem xét. Lưu Ly lợi nhuận quá lớn, may mắn bọn họ thông minh, làm bảy thành lợi nhuận cấp quan phủ, đương nhiệm Chi Châu cũng là xuất từ kinh thành thế gia đại tộc, có hắn ở trong đó quay vòng. Hơn nữa Khang Vương chấn áp, triều đình mới tạm thời không ai đem độc thủ dối hướng bọn họ, tiền thứ này, là thật sự hào hoa. Phải không? Xem ra chúng ta có thể trực tiếp cùng triều đình hợp tác rồi. Đổi làm là người khác, phỏng trưng liền sợ, nhưng Diệp Chiêu lại là hơi hơi nhúng mày, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Gì? Ngươi nha còn tưởng cùng triều đình hợp tác? Châu Phủ đã vô pháp thỏa mãn ngươi. Ngụy Khiêm đầu tối sầm, trừng mắt không dám tin tưởng nhìn hắn. Tiểu hôn đảng có dám hay không lại lớn mật một chút. Ha ha. Cười cùng Trần Giật Hiên trao đổi cái ánh mắt, Diệp Chiêu nâng chung trà lên, nhường cho quan phủ bảy thành lợi nhuận cũng không phải là bạch làm. Quan trọng nhất chính là, đến nay thiêu chế Lưu Ly phương pháp còn chặt chẽ nắm ở trong tay bọn họ mưu chính là thần vương phi chi vị, chỉ có tiền nhưng không quá đủ. Thấu chương xong. Chương 242, kết cục khảo thí, Khang Vương đến. Chương 242, kết cục khảo thí, Khang Vương đến. Phàm là trí ở con đường làm quan người đọc sách, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, đầu tiên đều cần thiết tham gia đồng sinh thí, chỉ có thông qua huyện thí cùng phủ thí hai chàng đồng sinh thí, mới có thể được xưng là đồng sinh, tham dự kế tiếp viện thí, cuộc đua tú tài danh hiệu, đại hạ vương triều đồng sinh huyện thí quyết định 3 tháng, từ huyện lao ra chủ trì, giống nhau khảo 5 chàng, phân biệt là bát cổ văn, thí thiết thơ, kinh luận, luật phú cùng sách luận. 3 tháng mùng 1, Diệp Chiêu tự mình đem Dung Triệt đưa vào trường thi, không ra ngoài ý liệu. Dung Triệt lấy đệ nhất danh thành tích bắt lấy huyện thí, Đồng Dương Tôn Trọng Hà phân loại đệ nhị cùng đệ tam, ba cái năm ấy 11 tuổi thiếu niên, chặt chẽ ba chiếm tiền tam vị trí, chấn kinh rồi toàn bộ Lăng Dương huyện, ẩn ẩn cũng kinh động châu phủ. Từ xưa đến nay, mười mấy tuổi thông qua huyện thí thần đồng không ở số ít, nhưng một lần xuất hiện ba cái, còn đều xuất từ nhà nghèo nông ra. Vậy không phải thường thấy chuyện này. Bất quá Dung Triệt ba người nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, cũng không có công phu đi để ý. Thi hương đem ở tháng 5 mở ra, từ Chi Châu chủ trì, liền khảo tam tràng, để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian đã không đủ 2 tháng. Thôi Tình An chảo thật sự khẩn, mỗi ngày đều đúng giờ áp bọn họ đọc sách, nhàn hạ thời điểm cũng không quên theo chân bọn họ giảng một ít khảo thí quy củ cùng thú sự. Tôn Trọng Hà phụ thân là tú tài, ngoại tổ là cử nhân, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau đốc xúc ba người, Dung Triệt bọn họ nhưng thật ra không lo lắng, hắn chi thức lượng quá khổng lồ. Trong thư phòng rất nhiều thư liền Thôi Tình An cũng chưa gặp qua, thường xuyên mượn đọc. Trên thực tế, ở hắn ảnh hưởng hạ, Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà cũng là rất có thực lực. Huyện thí gắt gao đi theo ở Dung Triệt phía sau, đứng hàng đệ nhị đệ tam chính là tốt nhất chứng minh, chỉ là nói như thế nào đâu. Trường bối lo lắng vãn bối là theo bản năng hành vi, căn bản không chịu lý trí khống chế, đó là xuất từ với một loại vọng tử thành long chờ đợi. Huống hồ, bọn họ tuổi tác cũng xác thật là có điểm tiểu. So sánh với dưới, đồng dạng làm ra trưởng, Diệp Chiêu liền quá không đủ tiêu chuẩn, hắn từ đầu đến cuối đều không có hỏi đến quá bọn họ công khóa, thậm chí tìm mọi cách làm một ít như là thả diều nướng bờ bờ cờ chờ hoạt động, làm cho bọn họ thả lỏng, đừng mãn đầu góc đều là bát cổ văn, thường xuyên chọc đến Thôi Tình An tức giận giận chừng, xong việc nhi hắn làm theo nên làm gì còn làm gì, bái hắn ban tặng, dựng phu Trần Giật Hiên trước sau vẫn duy trì sung sướng tâm tình, phụ tử đều khỏe mạnh. Chiêu ca nhi, ngươi có thể không thêm phiền sao? Ngày này, ấm dương bốn phía lại là cái thích hợp thả lỏng hảo thời tiết, Diệp Chiêu làm mùng một chuẩn bị đại lượng nguyên liệu nấu ăn, ở ngoài phòng giá khởi đặc biệt đặt làm nướng lò, đem tất cả mọi người kêu ra tới chuẩn bị cùng nhau nướng bờ bờ cờ. Thôi Tình An tức giận đến thổi dâu trứng mắt, rồi lại lấy hắn không có cách, ở nhà bọn họ ở 2-3 tháng, hắn còn có thể không biết hắn mồm mép có bao nhiêu nhanh nhẹn. Hắc đều có thể làm hắn nói thành là bạch, huống chi chỉ là làm Dung Triệt ba người buông sách vợ cùng nhau tham dự cái gọi là nướng bờ bờ cờ đại hội. Ta không thêm phiền a. Người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng, này không phải mau đến giờ cơm sao, vạn nhất bị đói các ngươi sao chỉnh. Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu cười đến đặc biệt thuần lương, mắt phượng tựa hồ còn có sao trời ở lập lòe. Hợp lại chúng ta còn nên cảm tạ ngươi không thành. Thôi Tính An chừng mắt hắn hai mắt lại viên liễu vài phần, ba hoa hoa lập tức muốn tham gia phụ thử, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể đuổi kịp 7 tháng thi hương, nhất cử đoạt được tú tài danh hiệu, hiện tại nơi nào là lơi lỏng thời điểm. Lại tới nữa. Thấy thế, đã có mang hơn 6 tháng có thai, bụng hơi hơi cổ khởi Trần Giật Hiên dựa vào trên ghế nằm câu môi cười khẽ, từ Triệt Nhi bọn họ thông qua huyện thí lúc sau, loại này tiết mục liền 3 ngày 2 đầu trình diễn, xem đến hắn miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Đồng dạng vui tươi hớn hở còn có Ngụy Khiêm, hắn đều không nghĩ rời đi, đáng tiếc mỗi tháng mùng 1-15 đều phải hồi Linh An đường ngồi khám, bằng bạch bỏ lỡ không ít xuất sắc cho hay. Ầm ầm ầm. Mặc kệ Thôi Tình An như thế nào phản đối, Diệp Chiêu đều có rất nhiều biện pháp hống hắn cùng nhau vô cùng cao hứng thả lỏng, tuy rằng xong việc hắn lại sẽ tức giận là được, này không, tân một vòng mồm mép xính xong, mùng một sớm liền chuẩn bị cho tốt dê nướng nguyên con bưng đi lên, đại gia lại vô cùng náo nhiệt tan lên, chỉ là, nơi xa viện môn ngoại lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Gâu gâu gâu. Mùng một tạm thời buông xuống nướng bờ bờ cửa việc, mang theo hai chỉ cẩu tinh tiến đến quản môn. Đừng tân cố ăn thịt, ăn chút tố. Lười đến đi đoán người đến là ai. Diệp Chiêu cầm lấy hai xuyến nướng sơn nấm đưa cho Dung Triệt, hắn có thể lý giải Thôi Tình An dụng tâm, chỉ là, quá độ căng chặt có đôi khi ngược lại không phải gì chuyện tốt nhi, Dung Triệt hắn nhưng thật ra không lo lắng, liền sợ Đồng Dương cùng Tôn Trọng Hà khiêng không được như vậy áp lực, còn không có nghênh đón phủ thí liền trước hỏng mất. Ân, ngươi cũng ăn. Tiếp nhận nướng sơn nấm, Dung Triệt không quên đem cắt thành tiểu khối thịt dê đưa cho hắn, bọn họ quan hệ, trừ bỏ Trần Giật Hiên, ở đây mọi người, bao gồm Đồng Dương Tôn Trọng Hà đều ẩn ẩn có điều phát hiện. Nhưng ở biết Diệp Chiêu cũng không có cùng qua cô Dung lão tam lĩnh hôn thư, không tính là Dung Triệt chân chính ý nghĩa thượng kế cha sau, bọn họ cũng lười đến xen vào việc người khác, để tránh hỏng rồi lẫn nhau chi gian tình phân, huống hồ, bọn họ cũng tự đáy lòng cảm giác, hai người thực thích hợp đối phương. Nay cầu lương giải đến, bổn hệ thống cũng chưa mắt thấy, mất công ở đây không phải lão nhân hài tử chính là dưỡng phu, bằng không phi phun chết các ngươi không thể. Không chịu nổi tịch mịch, hệ thống ba bá nhảy ra ghét bỏ, nguyên bản đi. Hắn cho rằng Dung đại đại tuổi còn nhỏ, lúc này hôn trương ký chủ nên chú ý điểm, không đến mức sớm liền vươn ma chảo, nhưng sự thật chứng minh, tuổi lớn nhỏ với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề, phỏng trừng Dung đại đại liền tính là cái nại hoa hoa, hắn cũng hạ thủ được, không sai, hôn trương ký chủ chính là như vậy không tiết tháo. Sao mà? Ngươi là hâm mộ ghen ghét vẫn là hận đâu? Ta không ngại ngươi đi tìm cái mẫu hệ thống, nói, ngươi hẳn là công đi. Lười nhác nghiêng dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu một bên hưởng dụng dung triệt cắt xong rồi nướng thịt dê, một bên không chút để ý đùa giỡn hệ thống ba bá. Tìm cái rắm, lao tử là hệ thống, ngươi miệng dám không như vậy thiếu đạo đức sao? Gì công mẫu? Hôn trướng đồ vật, hắn muốn cởi trói, cần thiết giải, lập tức, ai đều đừng ngăn đón. Phần 222. Không dám. Giật hiên. Chút nào không đem hắn tạc mao để ở trong lòng, Diệp Chiêu còn tưởng đầu đầu hắn, một đạo trầm thấp huýt gọi đột nhiên vang lên, không chờ bọn họ phản ứng, phong trần mệt mỏi Hạ Vân Châu như gió xoáy thổi qua, trong chớp mắt liền đứng ở Trần Giật Hiên trước mặt, bởi vì Trần Giật Hiên là dựa vào ở trên ghế nằm, bụng có vẻ đặc biệt bở ra, hắn còn không có tới kịp cao hứng liền trừng lớn hai mắt. Nhìn đến nơi này, mặc dù là không biết nguyên do Đồng Dương hai người cũng đã nhìn ra, hắn chính là Trần Giật Hiên trong bụng hài tử một cái khác cha. Hơn nữa hẳn là không biết hài tử tồn tại. Người sao tới? Không phải không cảm giác được hắn gắt gao trừng mắt hắn bụng tầm mắt, Trần Giật Hiên hơi làm bình phục, dương mắt lười biếng lại vũ mị nhìn hắn, tinh xảo tà mị khuôn mặt không có biểu hiện ra vui thích, cũng không có một chút ít không vui, bình đạm đến giống như đối mặt một cái không chút nào tương quan người. Vì sao không nói cho ta? Ngồi xuống xuống, Hạ Vân Châu thử tính vươn tay, muốn đụng chạm hắn bụng, lại có điểm khiếp đảm, không hề có hoài nghi hài tử không phải hắn. Lòng tràn đầy đều là hắn có hài tử, thế hắn dựng dục hài tử vẫn là hắn canh cánh trong lòng vài tháng người thương, đây là hắn trưởng tử, hắn phải cho hắn khắp thiên hạ tốt nhất hết thảy. Vì sao phải nói cho ngươi? Trần Giật Hiên không đáp hỏi lại, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, thật giống như đứa nhỏ này cùng hắn không quan hệ, hoàn toàn là hắn một người. Bởi vì ta là phụ thân hắn. Rốt cuộc ý thức được hắn phản ứng giống như quá mức bình đạm một chút, Hạ Vân Châu mấy không thể tra nhữ mi, nhưng đột nhiên có con nối dõi sung sướng áp qua hết thảy. Chỉ thấy hắn túi người vô về hắn bụng, lược hiện nghẹn ngào nói, Giật Hiên, cảm ơn ngươi vì ta dựng dục con nối dõi, ta sẽ không phụ ngươi, ta là đường kim thất hoàng tử, phụ hoàng chính miệng ngự phong khang vương, sửa ngày mai ta khiến cho người lấy chắc phi chi lễ nâng ngươi tiến vương phủ. Đối đại đa số người thường tới nói, có thể trở thành thân vương chắc phi, đã là vô thượng thù vinh, tuy rằng Hạ Vân Châu là thật sự thích hắn, trong tiềm thức vẫn là cao ngạo, ở hắn xem ra, chắc phi chi vị đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu ngưỡng mộ hắn. Quả nhiên, Dung Triệt Diệp Chiêu lẫn nhau đối xem một cái, trầm mặc trao đổi cái ánh mắt, nghiêm khắc nói đến, Hạ Vân Châu có thể thuận miệng liền hứa lấy chắc phi chi vị, đã xem như không tồi, rốt cuộc Trần Giật Hiên chỉ là cái bình thường thương hộ, hắn phải đi về thuyết phục hoàng đế cùng mẫu phi mẫu tộc chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng, khả nhân tâm đều là thiên, bọn họ làm Trần Giật Hiên bằng hữu, tự nhiên là không hài lòng loại kết quả này. Thôi Tĩnh An cùng Ngụy Khiêm thấy thế, lặng lẽ giữ chặt khiếp sợ Đồng Dương hai người. Để tránh bọn họ không cẩn thận mạo phạm hắn, bằng bạch rước lấy một thân tao, đến nỗi Trần Giật Hiên, bọn họ thương mà không giúp gì được, chỉ có thể tìm được cơ hội âm thầm hỗ trợ. Chắc phi sao? Chắc phi tuy rằng có thể thượng hoàng gia ngọc điệp, nói trắng ra là cũng chỉ là cấp bậc cao quý thiếp thôi, về sau hắn hài tử, đồng dạng là con vợ lẽ, vĩnh viễn đều phải bị con vợ cả áp một đầu, thậm chí liền kế thừa gia nghiệp tư cách đều không có, càng đừng nói vương vị. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị, Trần Giật Hiên trong lòng vẫn là có chút lạnh cả người. Không phải hắn lòng tham không đủ, một hai phải chính phi chi vị, mà là, hắn không thể chịu đựng hắn hải tử sinh ra được kém một bậc, nếu không phải chiêu nhi, hắn có hay không mệnh sinh hạ đứa nhỏ này đều còn hay nói, hắn có thể là bình dân ba cánh, hắn sẽ để lại cho hắn 10 đời cũng tiêu xài không xong tiền tài, bảo đảm hắn cả đời giàu có, nhưng hắn không thể bởi vì hắn cái này đường cha chính là thiếp, còn chưa. Sinh ra liền người lùn một đoạn, tương lai bị hắn chính phi con vợ cả nhóm kinh đục. Ta dựng dục đứa nhỏ này, không phải vì ngươi. Không có đẩy ra hắn, Trần Giật Hiên thậm chí không có toát ra một chút khí giận, ngự khí thần thái bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Ngươi không muốn làm ta chắc phi. Cao lớn thân thể cứng đờ, Hạ Vân Châu hắc mặt kéo ra lẫn nhau khoảng cách, hổ mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau chặt chẽ tỏa định hắn, chẳng lẽ hắn đường đường Khang Vương còn không xứng với hắn. Đúng vậy. Đón nhận hắn hai mắt, Trần Giật Hiên bình tĩnh gật đầu, đời này hắn chỉ có thể lấy chính phi chi lễ tiến vào vương phủ, nếu không, hắn tình nguyện vứt bỏ hết thảy. Mang theo hải tử đi trước nước láng giềng, mai danh ẩn tích vượt qua quãng đời còn lại. Nếu ta một hai phải ngươi gả đâu? Ánh mắt trầm xuống, Hạ Vân Châu cắn chặt răng, hận không thể đánh hắn một đốn ông, không lương tâm, mệnh hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ hắn mấy tháng, biết được hắn mang thai sau lập tức liền hứa hẹn chắc phi chi vị, hắn chính là như vậy hồi báo hắn thâm tình. Đều hoài thượng hắn hải tử, còn ghét bỏ hắn cái này phụ thân. Đời này hắn đừng nghĩ chạy, chú định chỉ có thể là hắn Hạ Vân Châu khôn. Nếu ngươi không ngại nâng một khối thi thể trở về nói, xin cứ tự nhiên. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Trần Giật Hiên thu hồi tầm mắt, rũ mắt chi gian, âm điệu rõ ràng lạnh vài phần. Ngươi, ngươi chính là an định rồi bổn vương luyến tiếp có phải hay không? Hạ Vân Châu đôi mắt đều cấp đỏ, ý thức được còn có không ít người ở đây, ngạnh sinh sinh nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra hủy khuất, vì tới rồi thấy hắn, hắn liền bạn ở phụ hoàng tả hữu xun xoe cơ hội đều vứt bỏ, không khỏi thái tử hoàng huynh không có việc gì tìm việc nhi, hắn còn lặng lẽ cho hắn xử ngáng chân, ra roi thúc ngựa vài thiên, liền vương phủ cũng chưa hồi liền thẳng đến Hiên Vũ Các, biết được hắn tại nơi đây, lập tức lại kích động đuổi theo, trời biết nhìn đến hắn đĩnh cái bụng to. Thời điểm, hắn có bao nhiêu kích động, nhưng hắn chẳng những cự tuyệt trở thành hắn chắc phi, còn lấy chết uy hiếp, đáng chết, hắn là muốn mang bọn họ hài tử sống sờ sờ tức chết hắn không thành. Thấu chương xong. Chương 243, ta muốn, ngươi cấp không được. Chương 243, ta muốn, ngươi cấp không được. Đơn thuần liền hoàn cảnh chung mà nói, Hạ Vân Châu bật thốt lên tức hứa lấy chắc phi chi vị cũng không sai, Trần Dật Hiên không muốn làm tiếp, muốn bọn họ hài tử là danh chính ngôn thuận con vợ cả cũng không có sai. Sai liền sai ở, bọn họ thân phận cách xa quá lớn, một cái là hoàng thất thân vương, hoàng đế thân nhi tử, một cái chỉ là bình thường thương hộ, lẻ loi một mình, danh nghĩa còn có quan quán cái loại này dẫn người lên án sản nghiệp, nếu bọn họ ai đều không lùi bước, vậy vĩnh viễn cũng không thể đồng ý. Thất công tử cần phải ăn một chút gì? Người cũng là vừa vặn, hôm nay chúng ta vừa lúc tổ chức nướng bờ bờ cờ đại hội, thích ăn gì đừng khách khí, làm mùng một giúp ngươi nướng. Không khỏi bọn họ chi gian mâu thuẫn quá lớn. Tương lai vô pháp điều hòa, Diệp Chiêu đúng lúc ra tiếng, cũng không biết hắn là cố ý vẫn là như thế nào, hắn giống như không nghe được hắn thẳng thắn thành khẩn thân phận kia một đoạn, vẫn như cũ lấy thất công tử xưng huýt, thái độ cũng cùng đối đãi thường nhân giống nhau. Khí đều khí no rồi, còn ăn cái gì? Nghe vậy, Hạ Vân Châu quay đầu trường hướng hắn, quyết đoán đem đầy bụng buồn bực đều rơi tại hắn trên người, đáng tiếc, hắn ngũ tạng miêu không quá phối hợp, phi thường không vừa khéo thầm thì thẳng tê, đường đường Khang Vương điện hạ, thiếu chút nữa không đương trường tao chết. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, sở hữu giải đọc ra hắn biểu tình người đều thiếu chút nữa không banh trụ, thật vất vả mới áp xuống ôm bụng cười cười to xúc động. Khu khu. Hư nắm tay đầu che miệng thanh khụ hai tiếng, Ngụy Khiêm nghiêm trang nói, điện hạ, nếu không ăn trước điểm đổ vỡ. Dật Hiên còn hoài thân mình đâu, không thể đói bụng, sao không ăn no lại nói. Từ biết Dật Hiên hoài Khang Vương cốt đủ, lại thấy Chiêu Ca Nhi đảo qua ngày xưa an phận, hai người kết phường làm chuyện này lúc sau, hắn liền ẩn ẩn nhận thấy được. Bọn họ mục đích vì sao, tuy rằng hắn cũng không xem trọng, rốt cuộc hai người chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn, nhưng làm trưởng giả kiêm bằng hữu, có thể hỗ trợ địa phương, hắn tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Quay đầu liếc hắn một cái, Hạ Vân Châu không có lập tức đáp lại, lại thật sâu nhìn Trần Dật Hiên hảo nửa ngày sau mới dựa vào hắn ngồi xuống, bổn vương không cùng ngươi so đo, ăn trước đồ vật, đừng đói hư ta nhi tử. Ngươi xác định không phải đói hư ngươi. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng chửi thầm. Liền Trần Dật Hiên đều ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, đáy mắt thổi qua xích quả quả một lời khó nói hết, hy vọng hắn hài tử đừng di truyền đến hắn ngạo kiều, quá mất mặt. Hạ Vân Châu thẳng thắn thành khẩn thân phận, mặc dù đầy bụng tâm tư đều ở Trần Dật Hiên trên người, cũng không có bãi cái gì thân vương cái giá, không khí vẫn như cũ vô pháp lại giống như phía trước giống nhau nhẹ nhàng vui sướng. Đồng Dương tôn trọng Hà hai thiếu niên liền không nói, liền Ngụy Khiêm thôi tình an đều câu thúc an tĩnh rất nhiều, duy nhất không gì khác thường, phỏng chừng chính là chiêu dung hai người. Ta ăn no, mùng một, giúp ta chuẩn bị một bình trà nóng. Mắt thấy đại gia chẳng những không thể thả lỏng, ngược lại căng thẳng thần kinh, Trần Dật Hiên bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, trong ghế nằm tay vịn chậm rãi đứng dậy. Ngươi chậm một chút, muốn đứng dậy sẽ không trước cùng bổn vương nói một tiếng. Vội vàng buông còn ở ăn quẻ nướng, Hạ Vân Châu biên nhắc mãi biên đỡ hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, thấy hắn không có chống đẩy, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt cuối cùng sáng rọi vài phần. Mới vừa ăn đồ vật, trước tản bộ tiêu tiêu thực lại về phòng. Giờ thân ta lại làm mùng một cho ngươi đưa dược thiện. Mang thai bất đồng với ngày thường, hơn nữa thân thể hắn trạng huống đặc thù, còn chưa cùng người ký kết đánh dấu, trừ bỏ một ngày tăng cơm, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều, hắn đều còn cần thiết dùng dược thiện, điều trị thân thể đồng thời tăng mạnh dinh dưỡng. Ân. Gật gật đầu, Trần Dật Hiên lại nhìn xem Ngụy Khiêm đám người, xoay người mang theo Hạ Vân Châu hướng bên phải hắn một người cư trú sân đi đến, hai người một người cao lớn anh đĩnh, một cái thon dài tà mỹ, đơn từ bề ngoài thượng xem. Không thể nghi ngờ là tương đương xứng đôi, nghề hà. Dung triệt, hắn thật là Khang Vương. Bọn họ rời đi sau, Đồng Dương tôn trọng Hà song song kéo ghế dựa dựa hướng Dung triệt, từ bái nhập thôi tiên sinh môn hạ sau, bọn họ tự hỏi cũng coi như là tăng trưởng không ít kiến thức, ngày Tết lúc ấy thậm chí còn gặp qua không ít lớn lớn bé bé quan viên, nhưng Khang Vương cái loại này cao cao tại thượng nhân vật, bọn họ thật sự có điểm vô pháp tưởng tượng, kia chính là hoàng đế thân nhi tử A, toàn bộ Khang Lan Châu phủ đều là của hắn. Ân. Dung triệt lời nói không nhiều lắm, chỉ là gật gật đầu. Chiêu ca nhi, các ngươi xác định thật muốn mưu cái kia vị trí. Bên kia, Ngụy Khiêm Thôi Tình An cũng tìm tới Diệp Chiêu, lấy bọn họ giao tình, không cần suy minh bạch trang hồ đồ, không quan tâm xem không xem hảo, có thể hỗ trợ địa phương bọn họ đều sẽ tận lực. Các ngươi cảm thấy Giật Hiên là sẽ khuất cư nhân hạ người sao? Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu không đáp hỏi lại, từ đầu đến cuối, Trần Giật Hiên đều chỉ có hai lựa chọn, một cái là cái gì đều không cần, tìm người giả thành thân phủ nhận hài tử là Hạ Vân Châu, một cái chính là đem hết toàn lực mưu đoạt Khang Vương chính phi chi vị, người trước bọn họ đã sai thất tiên cơ, người sau đang ở nỗ lực chung, không chỉ là bởi vì hài tử, Trần Giật Hiên thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính cách cũng quyết định hắn cần thiết mưu đoạt cái kia vị trí, nếu không, hắn bỏ được vạn linh đan, có thể điều trị thân thể hắn, bảo bọn họ phụ tử bình an, lại không nhất định có thể giữ được hắn mệnh. Ai? Ở chung lâu như vậy, Trần Giật Hiên gì tính cách bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Ngụy Khiêm Thôi Tình An lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng thở dài, vì sao liền cố tình là Hoàng Thất Thiên gia thân vương đâu. Đổi lại nhà quyền thế thế gia, cho dù là huân quý, bọn họ nhiều ít cũng có thể nói thượng nói mấy câu a. Tính tính thời gian, đã hơn 6 tháng đi. Vẫn luôn là Ngụy Khiêm tự cấp ngươi điều trị. Bồi hắn ở trong sân bước chậm hồi lâu, Hạ Vân Châu cùng hắn cùng nhau tiến vào nhà chính. Thật cẩn thận đem hắn an trí ở trên trường kỷ, chính mình tắc nghiêng người đối mặt hắn ngồi xuống, tay phải mềm nhẹ qua lại vớt ve hắn đột ra bụng. Thay ta điều trị người là Chiêu Nhi. Rũ mắt đẩy ra hắn tay, Trần Giật Hiên vô về chính mình bụng tiếp tục nói, nếu không phải hắn, ta cùng hài tử khả năng đã một thi hai mệnh. Sao lại thế này? Hạ Vân Châu trong lòng nhảy dựng, vội vàng nhíu mày truy vấn, chỉ cần tưởng tượng đến hắn thiếu chút nữa liền không thấy được hắn, hắn trong lòng liền nhịn không được nảy lên nồng đậm khủng hoảng. Cũng là thẳng đến giờ khắc này hắn mới ý thức được, hắn có lẽ so với chính mình cho nên vì còn muốn ngưỡng mộ hắn. Ta hàng năm dựa vào ức chế thuốc viên áp chế tình dục, lại đặt mình trong với quan quán cái loại này cực dễ dàng dụ phát tình dục nơi, mặt ngoài xem ra giống như khỏe mạnh, trên thực tế sớm đã tổn hại căn cơ. Một khi mang thai, mặc kệ là lựa chọn sinh non vẫn là giữ thai, đều sẽ tăng lên thân thể gánh nặng, ảnh hưởng tương lai thọ mệnh, 10 tháng sinh nở cũng vô cùng có khả năng khó sinh bỏ mạng. Sau này dựa vào đệm mềm, Trần Giật Hiên nhìn như bình tĩnh, kỳ thật chính là cố ý nói cho hắn nghe, dụng ý không nói mà mình, đơn giản là cho hắn biết, hắn dựng dục đứa nhỏ này có bao nhiêu gian nan, gợi lên hắn ấy náy cùng thương tiếc. Không ra ngoài ý liệu, Hạ Vân Châu đau lòng, đau đến đôi mắt đều đỏ, Giật Hiên, bổn vương là thật sự tâm duyệt ngươi, ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ như thế tâm duyệt một người, cho ta một cơ hội, về sau để cho ta tới chiếu cấu ngươi hảo sao. Quá khứ mấy tháng, hắn lúc nào cũng không nhớ tới hắn. Có đôi khi cũng sẽ miên man suy nghĩ, hối hận lúc trước như thế nào không có trực tiếp đánh dấu hắn, vạn nhất có người sấn hắn không ở sấn hư mà vào làm sao bây giờ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Giật Hiên tuy rằng không đến mức chán ghét hắn, lại cũng không nhiều thích hắn, bọn họ sẽ đi đến này một bước, hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa hắn cũng là thật sự ngưỡng mộ hắn, cho nên mặc kệ hắn nhiều bình tĩnh đạm mạc, hắn cũng chưa biện pháp thật sự chí khí, nhiều nhất cũng chính là cảm giác ủy khuất. Phần 223. Ta muốn ngươi cấp không được. Rút về hắn nắm chặt tay, Trần Giật Hiên đảo qua đạm mạc, đối thượng hắn hai mắt kiên định nói, cùng ngươi so sánh với, ta thật là cái bình thường đến không thể lại bình thường nam khôn, nhưng ta có năng lực nuôi sống chính mình cùng hai tử, cũng có thuộc về chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, ta tình nguyện gả vào nhà nghèo vì chính thê, cũng không muốn tiến vương phủ làm người thiếp, ta không thể chịu đựng được, liều mạng dựng dục hài tử, chưa sinh ra liền người lùn một đoạn, tương lai còn muốn cùng ngươi chính phi con vợ cả cùng nhau tránh sủng. Dung ta nói câu đại bất kính nói, ngươi mẫu phi tuy rằng quý vì bệ hạ bốn phi chi nhất, ngươi cũng quý vì thân vương, nhưng nói đến cùng, ngươi vẫn là con vợ lẽ, thái tử điện hạ năng lực thật sự so ngươi hoặc ngươi còn lại huynh đệ càng cường, càng thích hợp vì quân sao. Không nhất định, hắn có thể vào chủ đông cung, bất quá là bởi vì hắn quý vì đích trưởng tử thôi, điện hạ, ta không hy vọng ta nhi tử cùng ngươi giống nhau, thua ở danh phận thượng, nếu ngươi thật sự ngưỡng mộ ta, hoặc là lấy chính phi chi lễ nên ta trở về, hoặc là liền buông tay đi. Quyền khi chúng ta hai cha con chưa bao giờ xuất hiện ở người sinh mệnh. Không có khả năng. Trần Giật Hiên rốt cuộc nói rõ thái độ, Hạ Vân Châu hắc mặt nhảy dựng lên, nhưng ở hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình khi lại vội vàng nói, bổn vương không có khả năng đương các ngươi không xuất hiện ở ta sinh mệnh, ngươi đời này chú định chỉ có thể là bổn vương khôn, chính phi việc, ngươi dung bổn vương nghĩ lại. Muốn nói không khiếp sợ là gạt người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn không muốn làm hắn chắc phi, muốn lại là chính phi chi vị, tuy rằng hắn còn chưa cưới vợ. Nhưng sớm tại 5-6 tuổi thời điểm liền cùng hộ quốc công đích trưởng Tôn Đính có hôn ước, sở dĩ chậm chạp không có thành hôn, vừa mới bắt đầu là bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ, sau lại còn lại là Nam Cảnh không xong, chiến hỏa không ngừng, tay cầm Đại Hạ Vương triều gần một nửa binh quyền hộ quốc công xuất lĩnh trong nhà Nam Đinh. Đi trước ngăn địch, đến nay chưa về thôi. Việc hôn nhân này là hắn ông ngoại tự mình hướng hộ quốc công cầu tới, phụ hoàng lúc ấy cực kỳ bất mãn, e sợ cho hắn mượn dùng hộ quốc công trong tay binh quyền đoạt đích, uy hiếp Đông Cung địa vị, không chịu nổi hộ quốc công công hơn đến vĩ, lại với hắn có từ Long Ân cứu mạng, hôn sự cuối cùng mới định ra tới, nhưng phụ hoàng cũng để lại một tay, không có công khai tuyên cáo bọn họ hôn sự, cho nên biết đến người cũng không nhiều, thậm chí mấy năm gần đây, ở hắn ngầm đồng ý hạ, Thái tử Hoàng huynh còn liên tiếp cố tình tiếp xúc dần dần trưởng thành hộ quốc công đích trưởng tôn, ý đồ từ trong tay hắn cướp đi hôn sự này, nếu hắn dám hối hôn khắc cưới, tạm thời bất luận hoàng thất có không tiếp nhận Giật Hiên, mẫu phi cùng ông ngoại đám người liền có khả năng đánh gãy hắn chân, Giật Hiên cùng hài tử nói không chừng cũng sẽ vô tội toi mạng, duy nhất có thể may mắn chính là, phụ hoàng bên kia hẳn là sẽ nhả ra, Thái tử Hoàng huynh cũng sẽ không lại nơi trốn đều lấy hắn đương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tóm lại một câu, mặc kệ hắn cá nhân có nguyện ý hay không, này đều không phải hắn có thể chính mình quyết định sự tình. Nhưng, cùng Trần Giật Hiên tiếp xúc như vậy nhiều lần, hắn nhiều ít cũng rõ ràng hắn cương cường. Nếu hắn đã nói rõ thái độ, nếu hắn không thể cưới hắn vì chính phi, hắn thật sự có khả năng mang theo hài tử hoàn toàn biến mất ở hắn sinh mệnh, kia cũng là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp thu sự tình. Điện hạ, ta không phải bức ngươi, chỉ là nói rõ chính mình thái độ, nếu ngươi có gì khó xử, nhưng nói cho ta nghe. Hắn không có trực tiếp phủ định nên thu hắn vì chính thê khả năng, còn riêng giải thích điểm này không thể nghi ngờ làm hắn tâm sinh hảo cảm, lấy hắn nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra hắn có bao nhiêu dối dám. Bổn vương sao liền coi trọng ngươi như vậy cái không lương tâm đâu. Hổ mắt thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Hạ Vân Châu vô lực phun ra một ngụm trọc khí, một lần nữa ngồi xuống nắm lấy hắn tay, chậm rãi đem hắn đã có vị hôn thê, cùng với trong đó lợi hại quan hệ tất cả đều nói ra, tuy rằng hắn chỉ là cái bình thường thương hộ, nhưng hắn tin tưởng. Lấy hắn thông tuệ, hẳn là có thể lý giải, nếu hắn có thể hơi chút lui một bước liền có càng tốt, hắn bảo đảm liền tính nên thú chính phi, đời này trong lòng cũng chỉ sẽ ngưỡng mộ hắn một người, cho hắn cũng đủ tôn trọng, sẽ không làm hắn tương lai chính phi con vợ cả khinh nhục bọn họ. Thấu chương xong. Chương 244, Nguy ương, Dung Lan rơi xuống. Chương 244, Nguy ương, Dung Lan rơi xuống. Hạ Vân Châu sớm đã có hôn ước. Chuyện này hiển nhiên làm người có chút bất ngờ. Bất quá Diệp Chiêu biết được hắn vị hôn thê là hộ quốc công đích trưởng tôn sau, biểu tình lại nhiều ít có chút quái dị, nhớ không lầm nói, mặc kệ là nguyên tắc cốt truyện vẫn là bị vặn vẹo sau cốt truyện, hộ quốc công đích trưởng tôn Ngụy Ương đều là thái tử chắc phi, nguyên tắc trong cốt truyện, bằng vào hộ quốc công phủ quyền thế, hắn còn bước lên hậu vị, thế hiện tại thái tử, về sau hoàng đế ra đời hạ ba trai hai gái năm cái hài tử. Vặn vẹo sau trong cốt truyện, thái tử đăng cơ sau, hắn cũng trở thành bốn phi chi nhất. Sinh dục cái thứ tư hải tử thời điểm đăng lâm hoàng quý phi chi vị, nhưng lúc ấy Dung Lan tiến cung, mê đến hoàng đế đầu óc choáng váng, hắn xuất phát từ ghen ghét, lại ủy vào chính mình có hộ quốc công phủ trong lưng, cuối cùng tìm đường chết chính mình không nói, còn hủy hoại hộ quốc công một đời anh danh, liên lụy toàn phủ trên dưới mấy chục khẩu người đi theo bỏ mạng, từ hắn sở ra mấy cái hải tử cũng lục tục bị Dung Lan chỉnh chết. Tiểu thuyết thế giới phần lớn quay chung quanh vai chính tiến hành, nguyên tắc chung, Dung Triệt kết cục khảo thí thời điểm, tân đế đã đăng cơ. Hắn những cái đó các huynh đệ chết chết, hồi đất phong, cơ bản không nói như thế nào có quan hệ bọn họ sự tình. Đây cũng là Diệp Chiêu không biết Hạ Vân Châu có vị hôn thê, thả đối phương vẫn là Ngụy Ương nguyên nhân. Hiện giờ bọn họ đã tiến hành đến này một bước, lại dừng tay tựa hồ cũng không quá có thể. Chiêu nhi, ta có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Sấn Diệp Chiêu cho hắn bắt mạch không đương, Trần Giật Hiên chi đi rồi vẫn luôn dính hắn Hạ Vân Châu, đỡ chán đau đầu khuynh thuật, nếu sớm biết rằng Hạ Vân Châu có hôn ước. Hắn căn bản sẽ không lựa chọn thử mưu đoạt chính phi chi vị, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn cướp đoạt người khác vị hôn phu. Bao lớn điểm chuyện này, đến mức này sao? Buồn cười lắc đầu, Diệp Chiêu thò lại gần nhỏ giọng nói, Giật Hiên, có dám hay không chơi đem đại? Ân. Hiện tại bọn họ chơi đến còn chưa đủ đại. Những mày liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Trần Giật Hiên rũ mắt hơi làm cân nhắc, một lát sau mới trầm giọng nói, có bao nhiêu đại? Như thế nào chơi? Đã nhập cục, hay không có thể dễ dàng bước ra? Đã không phải bọn họ chính mình có thể quyết định. Diệp Chiêu không có trả lời, mà là kéo qua hắn tay, ở hắn trong lòng bàn tay viết một chữ, ý thức được đó là cái gì tự, Trần Giật Hiên đồng tử co rụt lại, như là xem kẻ điên giống nhau nhìn Diệp Chiêu, hắn xác định không phải ở nói giỡn. Các ngươi đang làm gì? Hạ Vân Châu thanh âm đột nhiên vang lên, không chờ bọn họ phản ứng, hắn đã bước nhanh tiến lên đem Trần Giật Hiên tay bắt qua đi, hổ mắt hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Chiêu liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ đều là khôn. Nhưng hắn chính là không thích xem bọn họ quá thân mật, hắn cũng chưa kéo qua Giật Hiên tay nhỏ vài lần đâu. Nay sợi máu ghen, sao so với bọn hắn ra Triệt ca ca còn đại. Còn không phải là kéo cái tay nhỏ, đến mức này sao? Đừng náo, Chiêu Nhi ở giúp ta kiểm tra. Rút về tay, Trần Giật Hiên nghiêm trang nói nhảm, mạnh mẽ ấn xuống Diệp Chiêu đề nghị mang cho hắn mãnh liệt khiếp sợ. Kiểm tra yêu cầu bắt tay sao? Hạ Vân Châu một bộ ta không đọc quá thư, ngươi đừng gạt ta tiểu biểu tình, trong lòng không phải không có ủy khuất, Giật Hiên giống như càng ghét bỏ hắn. Điện hạ, ngươi sao còn chưa đi? Ngậy! Xem hắn đáng thương, Diệp Chiêu vốn định đúng lúc mà phát huy một chút tình yêu, ai từng tưởng, Hạ Vân Châu luyến tiếp rồi Trần Giật Hiên, quyết đoán đem đầy bụng oán niệm nhắm ngay hắn, làm đến hắn đầu tối sầm, rất muốn thuận tay cho hắn đưa điểm tiểu lễ vật, tỉ như nói là cái loại này làm hắn tạm thời thanh tâm quả dục. Lòng có dư mà lực không đủ thứ tốt. Hạ Vân Châu. Thấy thế, Trần Giật Hiên mặt trầm xuống, ở hắn trước mặt, Hạ Vân Châu đích xác không gì cái giá, làm hắn lần cảm thoải mái, ẩn ẩn cũng có chút xúc động, nhưng hắn như thế đối.